khắc độ khu bên trên, 30, 60, 90 cái này ba cái khắc độ con số đều là màu đồng cổ, tiểu chữ thập phần rõ ràng, 10, 20, 40, 50, 70, 80 trở những khắc độ này là hắc thiết sắc, tiểu chữ tương đối tiểu một vòng, nhưng là rất rõ ràng, về phần chính thức 1 đến 100 nguyên một đám màu vàng kim óng ánh, càng thêm bắt mắt. Như thế nào 19, không có khả năng. Ha ha, ta đạt tới 15. Có người cao hứng có người mất hứng, không đến 10 người còn có 2 lần cơ hội ra tay, lần nữa ra tay, có đạt đến 10, có tắc thì không có đạt tới 10, trực tiếp bị loại bỏ mất, nói không nên lời phiền muộn. Nhóm đầu tiên khảo thí 5 người, chỉ có 2 người thông qua 3 người bị loại bỏ, lập tức lại để cho còn không có có khảo thí người nhao nhao bày chính tâm thái, vốn bọn hắn trả lại dùng vì cái này không khó, hiện tại xem ra, độ khó không nhỏ, nếu như bởi vì chính mình không đủ coi trọng mà bị loại bỏ, tuyệt đối sẽ phiền muộn đến chết. Trần Tông thừa dịp thay phiên mới một nhóm người khảo thí lập tức, hai mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên dừng lại, bởi vì thấy được một đạo có chút quen mắt thân ảnh. Màu trắng bạc kiếm bào, vẻ mặt đạm mạc biểu lộ, hai con ngươi lạnh nhạt trong lộ ra sắc bén. Bạch Ngân kiếm tinh. Lúc trước, Trần Tông căn bản là không hiểu được Bạch Ngân kiếm tinh cái này hàm nghĩa, hiện tại đã biết, đúng là chân kiếm học cung thất kiếm tinh một trong, cũng là đệ tử chính thức chính giữa cường đại nhất 7 người một trong. Tại hướng bên trên, cái kia chính là Trấn Cung đệ tử. Chỉ có luyện kình cảnh bốn chuyển mới có tư cách trở thành Trấn Cung đệ tử. Bạch Ngân kiếm tinh bốn phía không có một bóng người, giống như một chỗ tuyệt đối khu vực, đồng dạng một màn Trần Tông đảo qua lúc đã ở mặt khác trên người mấy người chứng kiến, bởi vậy có thể phán đoán những người kia cũng là thất kiếm tinh một trong. Hảo cường, vậy mà đánh ra 18 khắc độ. Cái kia cũng không yếu a, vậy mà đánh ra 17 khắc độ. Khảo thí đến bây giờ vài phê, tối đa tiểu là đánh ra 16 khắc độ, cho nên có thể đánh nhau ra 18 khắc độ cùng 17 khắc độ người, lập tức đưa tới chú mục. 20 khắc độ, vậy là ai? Theo khảo thí người càng ngày càng nhiều, dần dần xuất hiện một ít tương đối mạnh. Rất nhanh, đến phiên Trần Tông khảo thí. Chương 6, chính ngươi nhận thua đi. Chương 06, chính ngươi nhận thua đi. Trần Tông đi lên phía trước ra 2 bước, cùng chắc lực trụ cách xa nhau chừng 2 mét, đây là so sánh tốt xuất kiếm phát lực một cái khoảng cách. Hai mắt chầm chầm vào chắc lực trụ bên trên chắc lực khu. Nội kinh vận chuyển lễ kiếm ra khỏi vỏ, du dương kiếm minh tiếng vang lên lập tức, lễ kiếm kéo lê hình cùng kiếm quang như là một vòng loan nguyệt, thẳng kích chắc lực khu. Phình một tiếng, Trần Tông xuyên thấu qua thân kiếm có thể nhạy cảm giác được chắc lực khu hướng bên trong lõm, nhưng có một loại rất mạnh lực cản, trong nháy mắt bắn ngược lại, cùng lúc đó, màu đỏ theo chắc lực khu luồn lên. Khắc độ 15, hợp cách. Đứng tại chắc lực trụ bên cạnh đệ tử chính thức nhìn thoáng qua, tuyên bố. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông vây quanh phía sau, một kiếm này cũng không đem hết toàn lực, bất quá có thể hợp cách là tốt rồi. Đạt tới luyện kình cảnh rồi. Hà Thiết Lâm nao nao, đáy lòng toát ra vài phần hy vọng, nói không chừng cuối cùng thứ tự, hội còn hơn Giang Bách Lưu hoặc là Hoắc Nhất Hồng. Rất tốt, đã đạt tới luyện kình cảnh, như vậy, những ngày an nhàn của ngươi cũng chấm dứt. Dương Kính Chi hai mắt chán bắn ra sảng giọng. Đạt tới luyện kình cảnh, vậy thì không bị đến cung quy đặc thù bảo vệ. Xem ta, chảm. Một cái hai tay nắm cầm kiếm đệ tử đột nhiên lao ra, giống như mãnh hổ hạ sơn tấn mãnh kinh người, trọng kiếm huy động, mang theo một mảnh màu đen kiếm quang, trùng trùng điệp điệp phách chạm tại chắc lực khu bên trên. Như là bổn trồn, màu đỏ đột nhiên luồn lên, trong nháy mắt tiểu vượt qua 30 khắc độ, tốc hành 32. 32. Ti, mạnh thật à, người này tu vi đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển. Mới đệ tử chính giữa, thậm chí có luyện kình cảnh 2 chuyển cao thủ. Tân tấn đệ tử tu vi thường thường là luyện kình cảnh một chuyến, có rất ít đạt tới luyện kình cảnh hai chuyển, bất quá rất ít không có nghĩa là không có, luôn có như vậy một ít đặc thủ. Giang Bách Lưu, chúng ta tới nhiều lần ai khắc độ rất cao. Hoắc Nhất Hồng mặt mũi tràn đầy ngả ngớn bộ dáng. So tự so. Giang Bách Lưu khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Hai người riêng phần mình đứng tại một căn chắc lực trụ trước, xúc thế, điều động nội kình về sau xuất kiếm. Huyền quang kiếm pháp. Hoắc Nhất Hồng quát khẽ sinh ra, lễ kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một hồi chói mắt kiếm quang, hung hăng thẳng hướng chắc lực khu. Kích lưu kiếm pháp. Giang Bách Lưu cũng đồng thời xuất kiếm, kiếm quang như là một đạo dòng nước xiết sông tuôn, thẳng kích chắc lực khu. Màu đỏ luồn lên, trực tiếp vượt qua 15 khắc khổ, tăng vọt đến 20 khắc độ, tương xứng. Hai người này đều vừa đột phá đến luyện kình cảnh không lâu à, vậy mà có thể đánh nhau ra 20 khắc độ. Rất kinh người. Một đến 30 khắc độ đối ứng luyện kình cảnh một chuyến, nói cách khác, yếu nhất luyện kình cảnh một chuyến võ giả bình thường công kích có thể đánh nhau ra một khắc độ, một ít tương đối mạnh khí huyết cảnh võ giả cũng có thể làm được. Bất quá muốn đánh ra khắc độ 15, cái kia tiểu có chút khó khăn rồi, tu vi phải vững chắc xuống, hơn nữa có thể rất tốt khống chế bản thân nội kình, do đó buộc phát ra đầy đủ uy lực đến. Nếu là có thể đủ đánh tới 20 cái này khắc độ, tại luyện kình cảnh một chuyên chính giữa xem như không tệ, đối với mới đột phá đến luyện kình cảnh không lâu võ giả mà nói, rất khó rất khó. Nếu như có thể đánh ra 25 đã ngoài khắc độ, tỏ vẻ thực lực tại luyện kình cảnh một chuyên chính giữa, thuộc về rất không tệ cái loại này, nếu như có thể đánh ra 30 khắc độ, cái kia một thân thực lực tại luyện kình cảnh một chuyên chính giữa, tiêu thuộc về đỉnh tiêm, có thể đạt tới một bước này võ giả rất ít. Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng hai người chứng kiến đối phương đánh ra khắc độ đều là 20, liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, chật, bọn hắn lại xẹt qua Trần Tông, đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường. Đồng dạng này đây khí huyết cảnh tu vi lấy được đệ tử chính thức tư cách, nhưng là có phân chia cao thấp, hiển nhiên, Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng xem thường bốn người khác. Một thời gian ngắn về sau, khảo thí chấm dứt. Tân tấn đệ tử chính thức tổng số có 189 cái, bài trừ mất 3 cái còn ở vào khí huyết cảnh đệ tử chính thức, thì có 186 người tham gia khảo thí, nhưng cuối cùng nhất thông qua khảo thí, cũng chỉ có 112 cái. Cái này 112 cái tân tấn đệ tử chính thức chính giữa, có 12 là luyện kình cảnh 2 chuyển tu vi. Tân tấn đệ tử chính thức, ngoại trừ mấy cái mới từ khí huyết cảnh đột phá đến luyện kình cảnh bên ngoài, mặt khác đều tiến vào luyện kình cảnh có một thời gian ngắn, còn có rất nhiều lần thứ 2 tham dự tứ đại học cung khảo hạch, tiến vào luyện kình cảnh thời gian muốn càng dài một ít, trải qua lịch lãm rèn luyện về sau, có thể rất tốt nắm giữ một thân lực lượng, phát huy ra xứng đáng uy lực. Khảo thí không thông qua các đệ tử, nguyên một đám rất bề ngoài, liền tham gia tư cách đều không có, chỉ có thể biến thành người xem. Tại thứ 2 khâu quyết đấu trước khi bắt đầu, ta trước tuyên bố thoáng một phát thất tần tinh ban thưởng. Trưởng lão cái này mới mở miệng nói ra, mọi người cũng mới nhớ tới, đây là có ban thưởng, chỉ có điều mới vừa rồi bị chắc lực trụ cho hấp dẫn, trong lúc nhất thời quên. Thất tân tinh không có bài dành cao thấp, cho nên ban thưởng nhất trí. Trưởng lão cao giọng nói ra, ban thưởng cùng sở hữu 3 loại, đệ nhất, 10 hạt hạ phẩm luyện kinh hoàn, thứ hai, kiếm vũ lâu chọn lựa một môn địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học, thứ ba, có được thất tân tinh danh xưng trong lúc, mỗi tháng đều có thể đạt được 20 kiếm vân. Đạt được thất tân tinh danh hào về sau, cũng không có nghĩa là một mực có được, người khác có thể tới khiêu chiến, nếu như bị đánh bại, danh hào tiểu sẽ biến thành người khác, đương nhiên, khiêu chiến cũng là có hạn chế, bằng không thì mỗi ngày có người khiêu chiến, cái kia còn thế nào tu luyện, cho nên học cung thì có tương ứng quy định, một tháng chỉ cần tiếp nhận một lần khiêu chiến là được, một lần, tiểu là hạng cuối, muốn nhiều lần cũng có thể, đều xem chính mình. Một tháng 20 kiếm vân, lại tính cả những phương pháp khác lấy được kiếm vân, một năm về sau, liền có thể hối đoái địa cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học tu luyện rồi. Không ít lần trước đệ tử chính thức đều rất hâm mộ, phải biết rằng, kiếm vân là rất khó đạt được, bọn hắn tiến vào chân kiếm học cùng 3 năm thời gian, có ít người đạt được kiếm vân cộng lại, vẫn chưa tới 1.000. Luyện kinh hoàn cũng là không tệ, học cung ở trong, một hạt luyện kinh hoàn phải hoa 10 kiếm vân tài năng hối đoái đến. Mặt khác, có thể lại lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học, cũng là không tệ ban thưởng. Nói ngắn lại, 3 cái ban thưởng đều bị tân tấn các đệ tử rất tâm động. Hiện tại, rút thăm quyết đấu. 112 người, tổng cộng có 112 căn cây thăm bằng trúc, số 1 cùng số 2 quyết đấu, số 3 cùng số 4 quyết đấu, dùng cái này suy ra, người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, đơn giản trực tiếp. Bốc thăm xong về sau, mỗi người đều nhìn trong tay mình cây thăm bằng trúc, cũng nhao nhao tìm kiếm những người khác cây thăm bằng trúc. Số 1 cùng số 2 lưu lại, những người khác toàn bộ xuống dưới. Theo trưởng lão vừa mới nói xong, ba bà bá, hình tròn trên lôi đài chỉ còn lại có 2 người. Ha ha, ngươi không là đối thủ của ta. Số 1 rõ ràng là 12 luyện kình cảnh 2 chuyển một trong, đối thủ của hắn số 2, thì là một cái luyện kình cảnh một chuyến. Luyện kình cảnh, tu vi chênh lệch, hay vẫn là rất rõ ràng. Không thử thử làm sao biết. Số 2 kiên trì nói ra, hắn đánh ra khắc độ vừa mới 15, cùng đối phương 30 mấy so sánh với, chênh lệch quá lớn, nhưng lại để cho hắn nhận thua lại không cam lòng. Xuất kiếm A, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Số 1 khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười, vẫy tay nói ra. Bạch lang kiếm pháp. Số 2 tức giận, rút kiếm, như là lang nha đột đâm giống như giết ra, kiếm pháp triển khai, chiêu chiêu tàn nhẫn. Quá yếu, phá cho ta. Số 1 một kiếm chém dụng. Số 2 kiếm pháp bị kích phá, tức thì bị một kiếm đánh lui ngã ngồi trên mặt đất, kiếm trong tay căn bản cầm không được rơi xuống một bên. Đối với một cái luyện kiếm võ giả mà nói, bị đánh bại không coi vào đâu, nhưng kiếm bị đánh bay rơi xuống, tiểu là thua. Nghiền áp A. Hai chuyển đối với một chuyến, không hề lo lắng. Đang xem cuộc chiến đệ tử nghị luận nói. Lập tức tiểu đến phiên số 3 số 4. Hai người đều là luyện kình cảnh một chuyến tu vi, một phen giao thủ, tương đương kịch liệt, cuối cùng nhất số 4 kỹ thắng một bậc, bắt lấy một tia sơ hở đánh bại số 3 thủ thắng. Số 5 quyết đấu số 6, đồng dạng tu vi, nhưng số 5 lại thể hiện ra không tầm thường kiếm pháp, không ngừng tiến công, số 6 chỉ có thể bị động chống đỡ, cuối cùng nhất bị tìm được cơ hội đánh bại. Số 7 quyết đấu số 8, rất không may, số 8 là luyện kình cảnh 2 chuyển, số 7 là luyện kình cảnh 1 chuyến, nhưng cái này số 8 lại đem số 7 trêu đùa hí lộng một phen sau mới đánh bại. Quyết đấu một hồi lại một hồi tiến hành, mỗi một hồi, Trần Tông đều thấy rất cẩn thận, rõ ràng dưới đầu não, tư duy bằng tốc độ kinh người vận chuyển, tiến hành lần lượt phân tích, cảm thụ bất đồng kiếm pháp cùng phong cách chiến đấu. Làm như vậy, có thể tiến thêm một bước phong phú bản thân tích lũy, cũng có thể lại để cho chính mình chống lại bọn hắn bất luận cái gì một người lúc, rất tốt chiến đấu thủ thắng. Số 15 quyết đấu 16 số. Số 15 là Giang Bách Lưu, 16 số tu vi cùng Giang Bách Lưu đều là luyện kình cảnh một chuyến, bất quá so Giang Bách Lưu sớm hơn đột phá. Vừa ra tay, tựu là kích lưu kiếm pháp, một kiếm mang theo chói mắt kiếm quang, giống như nước sông dòng nước xiết đồng dạng, mang theo sóng cả, thẳng hướng đối thủ. Rất không trùng hợp chính là, đối thủ sở tu luyện cũng là kích lưu kiếm pháp. Đồng dạng tu vi đồng dạng kiếm pháp, cuối cùng nhất ai có thể chiến thắng, vậy thì muốn xem ai chiến đấu kỹ xảo cao minh hơn, ai có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy được hoàn toàn hơn rồi. Kích lưu kiếm pháp tổng cộng có 8 chiêu, chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 6 đều là trụ cột chiêu thức. Chiêu thứ 7 cùng thứ 8 chiêu tài năng bị uy lực cường đại, nhưng phải đem trước 6 chiêu muốn tu luyện đến nhất định được cảnh giới về sau, tài năng tu luyện chiêu thứ 7, bằng không không cách nào lĩnh ngộ, cưỡng ép tu luyện chỉ biết suy giảm tới bản thân. Tại Trần Tông xem ra, địa cấp kiếm pháp trụ cột kiếm chiêu, tựu giống với như nhân cấp kiếm pháp dẫn đạo thức, khác biệt ở chỗ dẫn đạo thức động tác, không thể dùng để chiến đấu, nhưng trụ cột kiếm chiêu có thể, so sánh dưới, tự nhiên là địa cấp kiếm pháp càng thêm huyền diệu. Song phương chiến đấu kịch liệt, song kiếm lần lượt va chạm, như là hai đạo dòng nước xiết lần lượt trùng kích đối phương, hỏa tinh vẩy ra, 16 số cuối cùng là so Giang Bách Lưu sớm hơn đột phá đến luyện kình cảnh, một thân nội kình cũng càng thêm vững chắc, dần dần chiếm cứ một chút thượng phong. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, tự là có thể hóa không có khả năng vì khả năng, tại hoàn cảnh xấu chính giữa tìm được cơ hội. Giang Bách Lưu cũng coi là thiên tài, chiến đấu phía dưới, rốt cục bắt lấy một tia cơ hội phản kích, kiếm quang trào lên, đánh trúng đối phương ngực. Cường hoành lực lượng đả kích làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau, trong môn mở rộng ra. Hoàn cảnh xấu còn có thể cuốn, huống chi là loại cơ hội này, không ngừng tiến công phía dưới, Giang Bách Lưu thành công đem đối phương đánh rơi lôi đài, nhưng đánh bại đối phương cũng không dễ dàng, một thân nội kình tiêu hao được thất thất bát bát. Thứ 17 số quyết đấu thứ 18 số. Rồi sau đó, thứ 19 số quyết đấu thứ 20 số. Trần Tông rút thăm được cây thăm bằng chúc là 30 số, rất nhanh, muốn đến phiên chính mình rồi. Mà đối thủ của mình là 29 số, không biết là cái nào. 27 số cùng số 28 quyết đấu hoàn tất. Nguyên lai cùng với ta quyết đấu người là ngươi, đáng tiếc, ngươi không là đối thủ của ta. 29 số, cũng chính là Hoắc Nhất Hồng, ngôn ngữ co vài phần khinh mạn, đáy mắt mang một chút khinh thị đối với Trần Tông nói ra, chính ngươi nhận thua đi. Chương 7, Trần Tông thực lực. Chương 07, Trần Tông thực lực. A, chống lại rồi. Đang xem cuộc chiến trên ghế. Khải Khang vốn là khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía Hà Thiết Lâm. Hà Thiết Lâm khẽ chau mày, nếu như Trần Tông bại vào Hoắc Nhất Hồng chi thủ, trận này tiền đặt cược, tựu là mình thua, 500 kiếm hơn a, nhớ tới Hà Thiết Lâm trái tim liên tục run rẩy. Theo vừa rồi vòng thứ nhất tiết lực công kích khảo thí nhìn lại, Hoắc Nhất Hồng đạt tới 20, Trần Tông nhưng lại 15, rõ ràng phân biệt cách, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Trần Tông chỉ là tiện tay xuất kiếm. Ngươi quá để cao chính mình rồi. Trần Tông nhàn nhạt đáp lại một câu, lại chọc giận tới Hoắc Nhất Hồng giống như, ánh mắt trở nên sảng rộng, tốt, ta sẽ cho ngươi biết, không nhận thua kết cục có nhiều không xong. Xuất kiếm A. Hoắc Nhất Hồng cho dù tức giận, lại không có chủ dòng xuất kiếm ý tứ, rất ỷ vào thân phận mình mô hình nhang. Trần Tông không khỏi im lặng, người này, đoán chừng là bị nâng hư mất, đã quá mức tự cho là đúng. Rút ra lễ kiếm, một thân khí tức lập tức biến hóa, Trần Tông huy kiếm gọi ra, mang theo một đám gió kiếm. Cắt về phía Hoắc Nhất Hồng. Thiệt phong kiếm pháp. Chủ trì tân tinh thi đấu trưởng lão nào nào, khả năng tân tấn đệ tử không rõ ràng lắm, nhưng hắn thân là trưởng lão, đối với chân kiếm học cung nội cất chứa tất cả môn kiếm pháp, đều có xâm nhập rất hiểu rõ. Thiệt phong kiếm pháp, lại tên là Thiệt phong thập tam kiếm, danh như ý nghĩa, tổng cộng có 13 chiêu. Kiếm vũ lâu tầng thứ 3 trên 100 môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp chính giữa, có mấy môn là khó khăn nhất luyện, uy lực cũng mạnh nhất, Thiệt phong kiếm pháp tựu là một cái trong số đó. Chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 10 là trụ cột kiếm chiêu, không có danh xưng, chiêu thứ 11 đệ thập nhị chiêu cùng thứ 13 chiêu có danh xưng, là Tiệt Phong kiếm pháp tinh hoa chỗ, xem như sát chiêu tuyệt chiêu một loại, uy lực không kém. Quản lý kiếm vũ lâu chính là cái kia sư huynh xem xét cũng biết là trầm mặc ít nói lãnh đạm người, cùng Trần Tông lại không có gì quan tư, tự nhiên không biết nói cho Trần Tông Tiệt Phong kiếm pháp là trên trăm môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp chính giữa khó khăn nhất luyện mấy môn một trong. Đương nhiên, coi như là nói, Trần Tông cũng sẽ không đổi bị án chú ý. Tiệt Phong kiếm pháp nghe danh xưng cũng biết là một môn chủ tốc độ kiếm pháp, liền phong đều có thể chặn đứng, có thể không nhanh à. Trần Tông thi triển chính là Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm, xuất kiếm lúc cũng đã mang nhích người vượt qua 5-6 mét, gọn hướng Hoắc Nhất Hồng, rất nhanh kiếm nhanh chóng lại để cho người kinh ý à, cũng làm cho Hoắc Nhất Hồng cả kinh, vội vàng lui về phía sau xuất kiếm. Ngươi cho rằng kiếm nhanh có thể cùng ta đối kháng ấy ư, quá ngây thơ rồi. Hoắc Nhất Hồng thoại âm rơi xuống, huyền quang kiếm pháp triển khai, kiếm quang lập lòe quá nhiều ánh mắt. Trần Tông thủ đoạn run lên, gọt ra một kiếm lập tức giao thoa, thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp kiếm thứ hai, theo sáng lạn kiếm quang bên trong xuyên qua, thẳng kích Hoắc Nhất Hồng ngực. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, căn bản là không cách nào né tránh, lập tức bị đánh trúng, Hoắc Nhất Hồng thẹn quá hóa giận chi tế, Trần Tông kiếm thứ ba lần nữa thi triển. Một kiếm này, điểm tại Hoắc Nhất Hồng thủ đoạn bộ vị, cường hoành lực lượng, trực tiếp lại để cho Hoắc Nhất Hồng bung ra bàn tay, xoắn một phát, trong tay lễ kiếm lập tức bị đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Khải Khang trừng lớn hai mắt, Hà Thiết Lâm cũng theo ngơ ngẩn. Điều này nói rõ, Trần Tông thắng, cũng nói rõ, Hà Thiết Lâm thắng tiền đặt cược. Đúng vậy. Người này mới đột phá luyện kình cảnh không lâu à, nói cách khác mới tu luyện Tiệt Phong kiếm pháp không lâu, có thể đem được xưng khó khăn nhất luyện mấy môn địa cấp kiếm pháp một trong top 3 kiếm thuần thục thi triển đi ra, có chỗ hơn người. Đang xem cuộc chiến tịch trên nhất phương, một vị chấn cung đệ tử gật gật đầu bình luận. Hoắc Nhất Hồng sắc mặt đổi tới đổi lui, muốn tức giận rồi lại không thể không nhịn xuống, cái loại này biệt khuất cảm giác, nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình còn lại để cho Trần Tông chủ dòng nhận thua, lập tức đã đến một cái đại xoay ngược lại, thiếu chút nữa thổ huyết. Nhặt lên kiếm, không có mặt lại đứng tại trên lôi đài, vội vàng nhảy đi xuống, lại nhanh chóng ly khai. Cái lúc này, Hoắc Nhất Hồng hận chết Trần Tông, cũng muốn đào một chỗ động tiến vào cụ, hắn cảm giác bốn phía nhìn về phía ánh mắt của mình, tràn đầy đều là trào xỉ. Nhìn xem Hoắc Nhất Hồng ly khai kiếm đấu võ trường, cái kia chật vật thân ảnh, trưởng lão không khỏi lắc đầu. Có chút thiên phú, đáng tiếc tâm tính không được. Loại người này, nhất định không có gì thành tựu. Mấy cái chấn cung đệ tử thuận miệng nói ra. Thanh âm của bọn hắn không lớn, khoảng cách những người khác lại xa, bởi vậy chỉ có bọn hắn mới nghe được tinh tường. Khải Khang, 500 kiếm hơn lúc nào cho ta? Hà Thiết Lâm đi đến Khải Khang bên cạnh ngồi xuống, cười ha hả mà hỏi, trong nội tâm đặc thoải mái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiểu cho ngươi. Khải Khang nghiến răng nghiến lợi nói, xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập tức giận cùng hận ý. Cũng bởi vì đối phương, thoáng cái lại để cho chính mình tổn thất 500 kiếm hơn, cái kia là mình tân tân khổ khổ mới tích lũy xuống. Thoáng cái cũng bị mất. Đánh bại Hoắc Nhất Hồng, Trần Tông chính mình ngược lại là không có cảm giác gì, vẻ mặt lạnh nhạt mô hình nhang, ngược lại lại để cho trưởng lão âm thầm gật đầu, cho một cái tâm tính không tệ đánh giá. Trên thực tế, Trần Tông tu vi còn không có có đột phá đến luyện kình cảnh phía trước, một thân thực lực mạnh, cũng đã có thể cùng tầm thường luyện kình cảnh một chuyến so sánh với, đột phá về sau, lại trải qua hơn 10 ngày tu luyện, một thân thực lực là vài lần tăng lên, tầm thường luyện kình cảnh một chuyến hoàn toàn không phải đối thủ. Hoắc Nhất Hồng đích thật là thiên tài, nhưng đột phá đến luyện kình cảnh thời gian ngắn ngủi, như thế nào là Trần Tông đối thủ? Trần Tông thế nhưng mà đem chính mình đối thủ, tập trung ở đằng kia 12 luyện kình cảnh hai chuyện, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng nhất tranh đoạt thất tân tinh hữu lực người chọn lựa, chính là 12 luyện kình cảnh hai chuyện. Một hồi lại một cuộc tranh tài. 77 số đối với 78 số. 77 số lại là 12 luyện kình cảnh hai chuyện đệ tử một trong. Ra tay đi. Hắn nhìn mình đối thủ, một cái thoạt nhìn có chút ngại ngùng, giống như nhà bên Đại Nam Hải đệ tử nói ra, người này, tựu là Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ là cực vũ chủ thành chủ đệ tử, tu vi là luyện kình cảnh một chuyến, bất quá đã đạt tới đỉnh phong. Lâm Thiên Vũ rút kiếm về sau, kiếm quang bỗng nhiên bạo lên, giống như một hồi mưa to tựa như đổ xuống mà ra, cái này cùng thoạt nhìn ngại ngùng hắn hoàn toàn bất đồng, cho người mang đến rất mãnh liệt tương phản. Lâm Thiên Vũ đối thủ hiển nhiên cũng vượt quá ý lị hựa. Nhưng phản ứng nhanh chóng lập tức xuất kiếm. A, địa cấp trung phẩm kiếm pháp. Trưởng lão nhìn xem Lâm Thiên Vũ kiếm pháp, có chút kinh ngạc, hẳn là bạo vũ kiếm pháp, kẻ này kiếm pháp rất có tạo nghệ, hẳn không phải là sơ luyện, xem ra là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa rồi. Hoàn toàn chính xác, Lâm Thiên Vũ là thành chủ đệ tử, tu luyện một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp chẳng có gì lạ, liền hắn chỗ tu luyện công pháp, cũng là địa cấp trung phẩm công pháp. Khí huyết cảnh nhân cấp công pháp phẩm cấp cao thấp, tu luyện đi ra khí huyết chi lực uy lực kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ ở tại tu luyện đến càng cao cấp độ, hội nắm giữ lực lượng khác, ví dụ như địa long công địa long chi lực, tinh mang công tinh mang chi lực trở trở. Luyện kinh cảnh địa cấp công pháp tắc thì bất đồng, ngang cấp công pháp chính giữa, không chỉ có không có cùng rõ ràng đặc điểm, uy lực cũng có chút hứa mạnh yếu có khác, đương nhiên, nếu là ngang cấp, uy lực mạnh yếu không biết rất rõ ràng. Nhưng bất đồng phẩm cấp tầm đó, tiểu rất rõ ràng rồi. Như địa cấp trung phẩm công pháp, cho dù là bình thường nhất địa cấp trung phẩm công pháp chỗ tu luyện đi ra nội kình, lượng cùng độ tinh thuần đều muốn còn hơn địa cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đi ra nội kình. Lượng là số lượng, nội kình càng nhiều ý nghĩa lực bền bỉ càng cường, có thể trèo chống càng thời gian dài chiến đấu, dù sao không phải mỗi một cuộc chiến đấu cũng có thể rất nhanh chấm dứt. Độ tinh thuần tắc thì dùng uy lực cùng một nhịp thở, nội kình càng là tinh thuần uy lực lại càng cường. Lâm Thiên Vũ tu luyện địa cấp trung phẩm công pháp, tu vi đạt tới luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong, một thân nội kình số lượng cùng độ tinh thuần đều phi thường tiếp cận tu luyện địa cấp hạ phẩm công pháp luyện kình cảnh hai chuyển. Địa cấp trung phẩm Bạo Vũ kiếm pháp vừa mở ra, một kiếm ngay sau đó một kiếm, giống như mưa to chút xuống mà tiếp theo dạng, vậy mà đem đối thủ áp chế. Đối thủ tuy nhiên tu vi là luyện kình cảnh hai chuyển, nhưng chỗ tu luyện công pháp cùng kiếm pháp cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm, phẩm cấp chênh lệch bản thân tiểu tồn tại uy lực chênh lệch, toàn lực phản kích. Không có tự mình giao thủ, nhưng Trần Tông cảm giác thập phần nhạy cảm, có thể bắt đến trên lôi đài song phương nội kình chấn động. Cái kia luyện kình cảnh hai chuyển chỗ tu luyện nội kình thiên hướng về âm nhu, nhưng hắn chỗ tu luyện kiếm pháp lại không đủ, cả hai kết hợp, khó có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Trái lại Lâm Thiên Vũ, một thân nội kình khí tức phát ra chính là hạo hạo đãng đãng chấn động, một tay kiếm pháp càng là mênh mông quần quận không ngớt, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là, loại này độ tinh thuần, tựa hồ so với ta tu luyện đi ra chính nguyên nội kình còn phải kém chút ít. Trần Tông thầm nghĩ, chính nguyên kình không chú trọng nội kình tinh thuần, chỉ chú trọng số lượng, nội kình của mình độ tinh thuần, có thể so sánh thậm chí còn hơn luyện kình cảnh hai chuyển nội kình, hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ khí huyết thuần dương cùng vô lậu chi thân. Dù sao, nội kình là từ khí lực hòa khí huyết chính giữa đề luyện ra, khí lực hòa khí huyết chẳng khác nào trụ cột cường đại đề luyện ra nội kình cũng cường đại. Bạo vũ cấp sâu. Lâm Thiên Vũ kiếm có chút dừng lại, tuôn ra thêm nữa nội kình, thi triển ra Bạo Vũ kiếm pháp cường đại kiếm chiêu, một kiếm đâm ra, kiếm quang lập tức hóa thành mấy trụ, giống như mưa to ầm ầm rơi xuống, càng thêm tấn mãnh. Cường hoành uy lực, trực tiếp đem kiếm của đối phương sụp đổ khai, liên tục hơn 10 kiếm toàn bộ hoành kích tại ngực, đem đối phương đánh bay lan xuống. Không hề y ý hỏi, Lâm Thiên Vũ thắng, trở thành lần cái thứ nhất dùng luyện kình cảnh một chuyến đánh bại luyện kình cảnh hai chuyển đệ tử. Thu kiếm vào vỏ, Lâm Thiên Vũ trên mặt lại là ngại ngùng mô hình nhang, hai chủng phong cách chuyển biến, lại để cho người kinh ngạc. Trận đấu tiếp tục, một hồi lại một hồi, mỗi một hồi đều có một người thua một người thắng. Rất nhanh, vòng thứ nhất quyết đấu chấm dứt, 112 người, 56 người chiến thắng, 56 người chiến bại. Đợt thứ hai trước khi bắt đầu, lần nữa rút thăm. Cái này hoàn toàn bằng vận khí, nếu rút thăm được đánh không lại đối thủ, chỉ có thể coi là chính mình vận khí không tốt. Lúc này đây Trần Tông rút thăm được cây thăm bằng trúc là số 7, so sánh gần phía trước, đối thủ là số 8. Số 1 đối với số 2. Số 3 đối với số 4. Số 5 đối với số 6. Đến phiên Trần Tông rồi. Lúc này đây Trần Tông đối thủ, rất không xảo, hay vẫn là thất diệu võ viện thiên diệu đường đệ tử Cổ Tiêu Lâm. Đối với cái này, Cổ Tiêu Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, chiến hay là muốn chiến. Trần Sư Đệ, thỉnh. Chứng kiến Trần Tông một cuộc chiến đấu. Cho dù chính mình so Trần Tông sớm hơn đột phá luyện kình cảnh, nhưng Cổ Tiêu Lâm cũng không có nửa phần xem thường Trần Tông ý tứ. Cổ Sư Huynh, thỉnh. Trần Tông cũng nói. Song phương đều rút kiếm. Trần Sư Đệ, tiếp kiếm. Cổ Tiêu Lâm cũng không phải là Hoắc Nhất Hồng cái loại này tự cho là đúng người, vừa mới nói xong, lập tức xuất kiếm. Hắn tại Thiên Diệu Đường lúc tiểu đột phá đến luyện kình cảnh, tự nhiên cũng sẽ bị Thất Diệu Võ Viện chuyển thụ địa cấp hạ phẩm công pháp cùng kiếm pháp. Một kiếm ra, thật giống như một mảnh lá rụng lượn vòng, bay bổng quy tích biến ảo bất định, lại để cho người khó có thể phân biệt cuối cùng nhất hội rơi ở nơi nào. Đây là Lạc Diệp kiếm pháp. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm gọt ra, là Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm, nhanh như gió thổi tập. Chương 8, Tranh Phong Thất Tân Tinh. Chương 08, Tranh Phong Thất Tân Tinh. Cổ Tiêu Lâm kiếm như là lá rụng phiêu xuống, một kiếm lại một kiếm, quy tích phiêu hốt khó định, nhưng ở Trần Tông Tiệt Phong kiếm pháp phía dưới, cái kia quy tích lập tức bị đánh loạn, không thành chương pháp. Giống như bị gió thổi qua lá rụng đồng dạng, cải biến nguyên bản quy tích. Loại này cải biến có tốt có xấu, chỗ tốt ở chỗ Cổ Tiêu Lâm có thể xử chi trở nên càng thêm phiêu hốt khó lường, nhưng cần hắn đối với Lạc Diệp kiếm pháp có thập phần cao minh tạo nghệ, có thể làm được khống chế tự nhiên, chỗ hỏng ở chỗ, không cách nào khống chế tự nhiên dưới tình huống, trực tiếp thoát cách mình nắm giữ. Hiển nhiên, Cổ Tiêu Lâm Lạc Diệp kiếm pháp rất quen luyện, nhưng còn không đạt được cảnh giới kia. Đối với Cổ Tiêu Lâm, Trần Tông càng thụ chú ý, nhất là vị trưởng lão kia, biết rõ Trần Tông là lần này 6 cái khí huyết cảnh đệ tử một trong, hôm nay không chỉ có tu vi đạt tới luyện kình cảnh, càng là đánh bại đều là khí huyết cảnh đột phá Hoắc Nhất Hồng, tu luyện lại là Tiệt Phong kiếm pháp. Gần cây bốn kiếm, Trần Tông tiểu lại để cho Cổ Tiêu Lâm kiếm pháp kết cấu loạn mất, thứ 5 kiếm, Cổ Tiêu Lâm không thể không lui về phía sau né tránh. Kiếm thứ 6, kiếm nhanh chóng nhanh hơn, như là một mảnh phong, hoặc như là đem phong mở ra, làm cho Cổ Tiêu Lâm không cách nào xuất kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kẻ này tu luyện hẳn là chính nguyên kình. Trường Lao thầm nghĩ, thân là chân vũ cảnh cường giả, cảm giác càng thêm nhạy cảm, có thể cảm giác được Trần Tông phát ra yêu ớt nội kình khí tức, nhưng nội kình lại thập phần tinh thuần, không thể so với luyện kình cảnh hai chuyển chênh lệch, xem ra tại khí huyết cảnh lúc, hắn trụ cột thập phần hùng hậu. Những người khác có thể nhìn ra không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn đến Cổ Tiêu Lâm mới ra mấy kiếm về sau, tự bị áp chế, chỉ có chống đỡ chi công mà không có sức hoàn thủ. Thiệt phong thập kiếm. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, toàn bộ thi triển đi ra, Cổ Tiêu Lâm đã thối lui đến bên bờ lôi đài. Đa tạ sư đệ kiếm hạ lưu tình. Cổ Tiêu Lâm cười khổ nói, cho dù chính mình còn có thể thi triển ra Lạc Diệp kiếm pháp một chiêu sát chiêu, nhưng vấn đề ở chỗ, cái kia cần một chút thời gian, Trần Tông kiếm nhanh chóng cực nhanh, một kiếm ngay sau đó một kiếm, căn bản lại để cho chính mình không có thời gian xúc thế. Lại thắng. Hà Thiết Lâm cười nói, Khải Khang sắc mặt càng thêm khó coi. Dương Kính Chi diện mù câm lãnh. Ánh mắt lóe ra sảng rộng hào quang, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống với. Hơn nữa, dựa theo Trần Tông biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, tựa hồ còn không phải toàn lực, như vậy có một tia khả năng tranh đoạt thất tân tinh. Lâm Thiên Vũ đối thủ là luyện kình cảnh một chuyến, đơn giản tiểu bị đánh bại. Giang Bách Lưu đối thủ là một cái uy tín lâu năm luyện kình cảnh một chuyến, một phen kịch chiến phía dưới, Giang Bách Lưu bị thua. Ha ha, Hoắc Nhất Hồng không được, Giang Bách Lưu cũng không được. Hà Thiết Lâm hình như là cố ý buồn nôn Khải Khang đồng dạng, lần nữa cười nói, ha ha hai chữ giống như lưỡi kiếm, hung hăng đâm vào Khải Khang ngực. Khải Khang hai mắt hiện hồng, hung dữ chằm chằm vào Hà Thiết Lâm, Hà Thiết Lâm không sợ hãi chút nào. Không tốt ý được quá sớm. Khải Khang thanh âm có chút khàn khàn. Đợt thứ hai quyết đấu chấm dứt, 56 người chỉ còn lại có 28 người, cái này 28 người nếu lần rút thăm tiến hành vòng thứ ba quyết đấu. Sư đệ, cố gắng lên, tranh đoạt thất tân tinh. Cổ Tiêu Lâm bị thua, rất nhanh giải quyết mất hề vài tâm tình, đối với Trần Tông khích lệ nói. Thừa sư huynh cắt ngôn. Trần Tông cười nói. Loại này quyết đấu, có nhất định được vận khí thành phần ở bên trong, ví dụ như ngay từ đầu gặp được đối thủ yếu kém thủ thắng tấn cấp, nhưng càng là đến đằng sau, loại này vận khí thành phần lại càng thiếu. Hiện tại đi qua hai đợt, 28 cái, mỗi một người đều là chân chính có đủ thực lực. Rút thăm phía trước, mặt khác 27 người, bất kỳ một cái nào đều có thể thành vi đối thủ của mình. Rút thăm, Trần Tông nhìn thoáng qua, chính mình rút thăm được chính là số 1, đối thủ là số 2, chính mình đem cái thứ nhất lên đài chiến đấu. Trần Tông, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cùng ta so, vẫn có chênh lệch. Số 2 ánh mắt lăng lệ ác liệt, lạnh lùng cười cười, hắn lần thứ nhất khảo hạch tứ đại học cung lúc thất bại, lịch lãm rèn luyện 3 năm trong lúc đột phá đến luyện kình cảnh một chuyến, từ nay về sau có chỗ tinh tiến, cho dù không có đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển, thực sự đạt tới luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong. Thực lực phi phàm, đánh qua mới biết được. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, rút kiếm, mũi kiếm nhảy lên sau nhanh chóng gọt ra. Ta tiểu lại để cho ngươi biết chênh lệch. Số 2 lạnh giọng rơi xuống, ngay lập tức xuất kiếm. Số 2 sở tu luyện kiếm pháp là Tật Phong kiếm pháp, cũng là một môn chú ý tốc độ kiếm pháp. Dùng mau đánh nhanh, một kiếm như Tật Phong thổi đến, một kiếm lại có thể chặn đường phong. Số 2 không hổ là trải qua 3 năm lịch lãm rèn luyện người, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Một tay Tật Phong kiếm pháp thi triển đi ra, không chỉ có nhanh, hơn nữa một ít tiểu kỹ xảo, có thể rất tốt phát huy ra uy lực của nó. Tiểu kỹ xảo cùng kiếm pháp bản thân không có vấn đề gì, hoàn toàn là võ giả cá nhân trải qua lần lựa sinh tử chiến đấu sau tổng kết ra đến, thoạt nhìn không ngờ, nhưng rất thực dụng, vậy cũng là Trần Tông hiện nay đang không chuẩn bị, bất quá giao dưới tay. Số 2 phát hiện, chính mình theo sinh tử lịch lãm rèn luyện trong suy nghĩ ra đến tiểu kỹ xảo, lần thứ nhất cho đối phương mang đến phiền toái bên ngoài. Lần thứ hai thì không được, lần thứ ba, chính mình tiểu kỹ xảo lại bị đối phương dần học tập. Đáng sợ học tập năng lực. Số 2 trong nội tâm phát lệnh, lập tức cổ động nội kình, thi triển xuất kiếm chiêu. Thật phong liên trảm. Bà bá, ngay lập tức ba kiếm, trái trong phải giết ra, kiếm tỷ xuất truyền lực phía trước nhanh hơn, không thấy thân kiếm, như là ba phiến tật phong thiết cắt mà đi. Một chiêu này nếu như luyện đến viên mãn, liền có thể ngay lập tức bốn kiếm. Trần Tông trong lòng khẽ động, đối với Tiệt Phong kiếm pháp đống nhiên có mới đích lĩnh ngộ. Tiệt Phong kiếm pháp kiếm thứ 3, thứ 5 kiếm, kiếm thứ 8, kiếm thứ 10. Liên tục 4 kiếm trước sau thi triển, phân biệt đánh trúng Tật Phong liên chạm bà phiến gió kiếm khe hở chỗ, nhìn như trống trơn, kỳ thực có chỗ liên quan, bốn dưới thân kiếm, ba phiến gió kiếm ở giữa liên hệ lập tức bị chặt đứt, phân tán ra, theo Trần Tông bên cạnh chạm lướt mà qua, không có cho Trần Tông mang đến chút nào tổn thương. Không có khả năng. Là trùng hợp hay vẫn là Thất Kiếm Tinh cùng Chấn Cung đệ tử cùng với trưởng lão đều nhao nhao khẽ giật mình. Tật Phong liên chạm thế nhưng mà Tật Phong kiếm pháp tuyệt chiêu, đều muốn dùng tuyệt chiêu đến đối kháng, vậy mà dựa vào Tiệt Phong kiếm pháp bình thường kiếm chiêu liền đem chi phá giải. Nếu như là trùng hợp chỉ có thể nói vận khí rất tốt, nếu như không phải trùng hợp, cái loại này nhãn lực không khỏi quá kinh người. Kẻ này đối với Tiệt Phong kiếm pháp nắm giữ, thật không ngờ cao minh. Trưởng lão thân vi Trần Vũ cảnh cường giả, nhìn càng thêm tin tưởng. Suy tư phía dưới liền khẳng định, Trần Tông không phải bằng vào vận khí trùng hợp. Thì ra là thế, Tiệt Phong kiếm pháp. Tiệt Phong bốn kiếm phá vỡ đối phương tuyệt chiêu, Trần Tông hiểu ra càng sâu khắc. Số 2 khẽ giật mình phía dưới, lập tức lần nữa xuất kiếm, nhưng Trần Tông đầu góc chuyển động chi tế, cũng không có chút nào dừng lại, Tiệt Phong thập kiếm triển khai, một kiếm so một kiếm nhanh chóng. Kiếm thứ 8, đệ cửu kiếm, kiếm thứ 10. Trong môn mở rộng ra, một kiếm thẳng kích, cường hành nội kình thôi động. Số 2 liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy ngực khó chịu hô hấp không thông thuận. Trần Tông lại là một vòng tiến công, số 2 bị đánh rơi lôi đài. Lại thắng. Dương Kính Chi nắm chặt hai đấm, hận không thể tự mình lên đài giáo huấn Trần Tông. Tiếp được đi, Lâm Thiên Vũ cũng đánh bại đối thủ thành công tấn cấp. Vòng thứ 3 chấm dứt, có 14 bị loại bỏ, 14 tấn cấp. Vòng thứ 4 A. Một vòng cuối cùng rồi, có thể thắng 7 cái, tự là thất tân tinh rồi. Thất tân tinh không có phân cao thấp. Bởi vậy cái này là một vòng cuối cùng quyết đấu. Bất luận là Lâm Thiên Vũ hay vẫn là Trần Tông, đều thuộc về ngoài dự đoán mọi người cái chủng loại kia, một cái dùng luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong tu vì đánh bại luyện kình cảnh hai chuyện, một cái vừa đột phá đến luyện kình cảnh không lâu nhưng lại ngay cả phiên thắng được. Không biết hai người bọn họ nếu gặp nhau, ai thua ai thắng. Theo ta thấy, nhất định là Lâm Thiên Vũ thắng, Trần Tông thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, cũng là một thiên tài, nhưng không thể nào là luyện kình cảnh hai chuyện đối thủ. Chúc mừng các ngươi tiến vào vòng thứ 4. Trưởng lão cười nói. Tiến vào vòng thứ 4 14 người, tổng cộng có 8 cái là luyện kình cảnh hai chuyện, mặt khác 4 cái một cái bại vào Lâm Thiên Vũ dưới thân kiếm, 3 cái bại vào mặt khác luyện kình cảnh hai chuyện dưới thân kiếm, 6 mặt khác là luyện kình cảnh một chuyến. Rút thăm A. Lúc này đây, Trần Tông rút thăm được chính là số 5, đối thủ thì là số 6. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Lâm Thiên Vũ, đối thủ của hắn là một cái luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong. Thực lực cũng không yếu. Xuất kiếm, kiếm như mưa to mưa như chút nước, chút xuống mà xuống, thoáng cái liền đem đối phương áp chế, tiến tới đánh bại, thắng được gọn gàng. Như thế nào hội? Rất đơn giản. Thất tân tinh đến tay. Không hề nghi ngờ, Lâm Thiên Vũ đánh bại đối thủ, tự là thất tân tinh một trong rồi. Còn lại còn không có đối với quyết mọi người, nguyên một đám trong lòng lửa nóng. Số 3 quyết đấu số 4, hai người đều là luyện kình cảnh hai chuyển tu vi. Tu luyện cũng đều là địa cấp hạ phẩm công pháp cùng địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, phương diện này thế lực ngang nhau, thắng bại cao thấp chỉ có thể nhìn bọn hắn như thế nào hữu ích, thiết thực. Thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống, hai người đều xuất ra toàn bộ thủ đoạn, không hề giữ lại, nhất định phải đánh bại đối phương, dù sao thắng, tự có thể có được thất tân tinh vinh dự. Chiến chiến chiến. Một phút đồng hồ về sau, số 4 bắt lấy một tia cơ hội, dùng thương đổi thương, đánh bại số 3, thắng được thập phần may mắn. Nhưng thắng tự là thắng. Đó lấy, tự là số 5 quyết đấu số 6. Ta là liễu môn người, ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi thì sao? Số 6 chằm chằm vào Trần Tông, đồng nhiên nết miệng cười cười, tu vi của hắn là luyện kình cảnh hai chuyện, có tất thắng nắm chắc, mặt khác, cũng bị Dương Kính Chi đã thông báo, nếu như gặp được Trần Tông, hung hăng giáo huấn đối phương. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Trần Tông nhàn nhạt nói ra, con vịt chết mạnh miệng. Thoại âm rơi xuống, đối phương lập tức rút kiếm. Một kiếm giống như núi lửa phun trào tựa như, hung mãnh bá đạo, oanh kích mà đến. Tiệt Phong. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông kiếm ra khỏi vỏ, như là một mảnh phong, lại đem cái kia phong từ đó mở ra, kiếm nhanh chóng tăng vọt. Trải qua ba chiến, lại để cho Trần Tông đối với Tiệt Phong kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, lúc này thi triển đi ra cùng phía trước, lập tức có chỗ bất đồng, cao siêu hơn. Kiếm pháp của đối phương, hiển nhiên là một loại dùng sức bật làm chủ kiếm pháp, kiếm nhanh chóng không khoái. Nhưng mỗi một kiếm bạo phát dưới uy lực rất cường, phối hợp thêm cương mãnh nội kình, uy lực càng là tiến thêm một bước tăng lên. Ba ba bá, Trần Tông liên tiếp ba kiếm, phân biệt ám sát mà ra, lập tức phá vỡ đối phương đệ nhất kiếm, phản kích mà đi. Kiếm nhanh chóng nhanh thì thế nào, thiếp ta Hỏa Sơn kiếm bạo. Số 6 hét to, thanh thế kinh người, cương mãnh nội kình mãnh liệt, ngay lập tức buộc phát thôi động, một kiếm đuổi giết mà ra, vang lên kinh người kiếm rít, tuyệt chiêu vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được, tựa hồ có một cô nóng rực đập vào mặt, cái loại này uy lực rất cường, phảng phất có thể trong nháy mắt đem chính mình nổ nát. Kiếm chưa đến, mạnh mẽ kiếm áp gào thét, lại để cho Trần Tông tóc dài bay múa, kiếm bảo gợi lên góc áo bay lên. Hai mắt ngưng tụ, đồng tử phản chiếu một vòng cường hoành kiếm quang, Trần Tông lập tức ngừng thở, tinh thần ý chí độ cao tập trung, trước mắt đuổi giết tới cuồng bạo kiếm quang tựa hồ dần dần trở nên chậm chạp, dần dần phóng đại tựa như. Chương 9, Thiết Phong ảo diệu. Chương 09, Thiết Phong ảo diệu. Xuất kiếm. Ý niệm trong đầu lóe lên, lễ kiếm bằng tốc độ kinh người đâm ra, nhanh đến mức tận cùng. Trong nháy mắt liền đem Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 10 toàn bộ thi triển đi ra, mỗi một kiếm đều thập phần chuẩn quẹ trúng mục tiêu đối phương Hỏa Sơn kiếm bạo bên trong điểm yếu, 10 kiếm tựa hồ cùng một thời gian đâm ra, kiếm quang lướt qua, nguyên bản cường hành vô cùng hung mãnh cuồng bạo kiếm quang có chút dừng lại, tiếp theo, như là bị gió thổi qua sương mù giống như chập chờn. Phiêu tán. Điều đó không có khả năng. Số 6 sắc mặt đại biến, ngăn không được kinh hãi lớn tiếng kinh hô. Hỏa Sơn kiếm bạo thế nhưng mà Hỏa Sơn kiếm pháp hai đại tuyệt chiêu chiêu thứ nhất, hơn nữa mình đã đem chi tu luyện đến đại thành cảnh giới, cho dù chỉ là mới vào, y lý nguyên rất đáng sợ, làm sao có thể như vậy đơn giản bị phá vỡ, không hợp lý, quá không hợp lý rồi. Số 6 khiếp sợ, người quan sát cũng khiếp sợ không thôi, nguyên một đám cho là mình hoa mắt. Bạch Ngân kiếm tinh bọn người ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, mấy cái chấn cung đệ tử cũng là ngạc nhiên không thôi. Trưởng lão đồng tử có chút rung rung, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này, chẳng lẽ đã nắm giữ Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu? Trưởng lão âm thầm suy tư. Đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, Tiệt Phong kiếm pháp thế nhưng mà địa cấp hạ phẩm kiếm pháp chính giữa tương đối khó luyện một môn, muốn đem chi theo đệ nhất kiếm tu luyện đến kiếm thứ 10, coi như là chân kiếm học cung bình thường đệ tử, cũng phải 1-2 tháng thời gian, muốn đem chi thuần thục nắm giữ, thời gian càng dài, về phần lĩnh ngộ cũng nắm giữ hắn ảo diệu, đã không chỉ là vấn đề thời gian. Phải có đầy đủ nội tính. Đương nhiên, nội tính đầy đủ, điều kiện tiên quyết cũng phải có thể hoàn toàn thuần thục kiếm chiêu. Một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, một tháng không đến, lĩnh ngộ ảo diệu, nắm giữ ảo diệu, lại thuần thục vận dụng đến, cái này đối với chân vũ cảnh cường giả mà nói, không có nửa phần độ khó, dù sao bọn hắn cảnh giới cao siêu nội tình thâm hậu, nhưng đối với một cái mới đột phá đến luyện kình cảnh không lâu võ giả mà nói, khó như lên trời. Lại quan sát một thời gian ngắn, nhìn xem kẻ này có phải là hay không luyện kiếm kỳ tài. Trưởng lão âm thầm nói ra. Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu, không phải Tiệt Phong, đây chẳng qua là một loại dễ hiểu mặt ngoài, mà ở tại đoạn, có thể cắt đứt phong, cũng có thể cắt đứt công kích. Trần Tông thầm nghĩ, lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Từ khi đạt được thần bí mũi kiếm về sau, mỗi thời mỗi khắc mình cũng tại phát sinh biến hóa, giống như bản thân tiềm năng bị một chút khai phát ra tới, không ngừng tu luyện phía dưới, lịch duyệt dần dần dị ạn phong phú, tích lũy dần dần dị ạn hùng hậu. Đạt tới khí huyết cảnh 10 tầng đại viên mãn, càng là có rõ ràng tăng lên, về sau đột phá đến luyện kình cảnh, tăng lên càng thêm rõ ràng, cho nên, mới có thể tại ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, đem Tiệt Phong kiếm pháp top 10 chiêu thuần thủ, lại. Đang lần lượt chiến đấu chính giữa, lĩnh ngộ ra Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, số 6 mỗi một kiếm đều vẫn chưa hết chỉnh thi triển đi ra, lập tức đã bị Trần Tông cắt đứt, có sức mà không dùng được không thể không lần nữa biến chiêu. Nhưng kia đối với không có lĩnh ngộ tâm nhãn tay ba hợp một hắn mà nói, cần một ít thời gian. Hỏa Sơn kiếm bạo tuyệt chiêu bị kích phá, đối với tin tưởng là một loại đả kích, một kiếm lại một kiếm bị cắt đứt, lại là một loại đả kích. Số 6 tin tưởng dao động, khí thế suy yếu, một thân thực lực khó có thể toàn bộ phát huy ra đến. Trái lại Trần Tông, khí thế như cầu vồng. Chỉ là, số 6 cuối cùng là luyện kình cảnh hai chuyện, bản thân lại trải qua vài năm ma luyện, kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị thua. Lại vừa vặn trở thành Trần Tông luyện kiếm đối tượng. Ba ba bá, Trần Tông lại là đâm ra 10 kiếm, cái này 10 kiếm cùng phía trước cái kia 10 kiếm bất đồng, xem đã dậy chưa nhanh như vậy, cũng không có tại cùng một thời gian đâm ra, trước sau tự động, lại tựa hồ như mang lên một loại kỳ lạ hương vị, giống như ẩn chứa nào đó quy luật. Vậy mà lại tiến bộ. Trưởng lão trừng lớn hai mắt. Nếu như nói phía trước cái kia 10 kiếm đại biểu chính là Trần Tông mới sơ bộ nắm giữ Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu, như vậy hiện tại cái này 10 kiếm là đã đăng đường nhập thất càng tiến một bước rồi. Loại này tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh người. Mười dưới thân kiếm, số 6 tiết tấu hoàn toàn bị quấy rầy, có loại tìm không ra phương hướng cảm giác, đợi đến lúc hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Trần Tông kiếm tắc thì vững vàng rơi vào cổ họng của hắn chỗ. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, dù là dùng chính là không khai phong lệ kiếm, một kiếm này cũng đủ để đem cổ họng của hắn sọ xuyên qua, hẳn phải chết không ý ý. Vậy mà Thắng Dương Kính Chi mặt mũi tràn đầy tức giận. Hà Thiết Lâm cùng với khác các đệ tử, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn vượt quá ý liệu kết quả, một cái mới đột phá đến luyện kình cảnh không lâu đệ tử, vậy mà đánh bại luyện kình cảnh hai chuyển, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lâm Thiên Vũ ngại ngùng cười cười, nhưng nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một vòng chiến ý. Hai người bọn họ đều dùng luyện kình cảnh một chuyến tu vì đánh bại luyện kình cảnh hai chuyển, nhưng không giống với, dù sao Lâm Thiên Vũ chính mình chỗ tu luyện chính là thế nhưng mà địa cấp trung phẩm công pháp cùng kiếm pháp, hơn nữa đã có gần nửa năm thời gian, Trần Tông thì là trong tháng này mới đột phá đến luyện kình cảnh, tu luyện công pháp kiếm pháp, chỉ là địa cấp hạ phẩm. Giang Bách Lưu đầy mặt chết lặng. Phía trước hắn tại vừa mới đột phá đến luyện kình cảnh lúc, cũng rất cao điệu lại để cho người biết rõ, thập phần xem trọng chính mình, xem thường những người khác, coi như là những so với hắn kia sớm hơn đột phá đến luyện kình cảnh người. Giang Bách Lưu cũng cho rằng bọn họ chỉ là tu luyện thời gian còn hơn chính mình, như đồng nhất cất bước, nhất định không cách nào cùng chính mình so sánh với. Nhất là mặt khác năm cái cũng giống như mình, dùng khí huyết cảnh tu vi trở thành đệ tử chính thức người, càng là không để vào mắt, không nghĩ tới vậy mà ra một cái Hoắc Nhất Hồng, cùng mình ở trong cùng một ngày đột phá đến luyện kình cảnh. Nguyên bản còn cho rằng, tân tấn đệ tử chính giữa, chỉ có một Hoắc Nhất Hồng mới được xưng tụng là của mình đối thủ, không nghĩ tới Hoắc Nhất Hồng bị Trần Tông đánh bại, lại ra một cái Lâm Thiên Vũ. Hai người này chỗ bày ra thiên phú, trực tiếp liền đem hắn cùng Hoắc Nhất Hồng dựng lên xuống dưới. Đến tận đây, Lâm Thiên Vũ cùng Trần Tông đều đạt được thất tân tinh tôn vinh. Số 7 quyết đấu số 8. Số 9 quyết đấu số 10. Số 10 quyết đấu số 12. 13 số quyết đấu 14 số. Vòng thứ 4 7 chàng quyết đấu chấm dứt, thất tân tinh cũng bởi vậy xác định. Ngoại trừ Lâm Thiên Vũ cùng Trần Tông bên ngoài, còn có một gọi là Vu Hoa Văn luyện kình cảnh một chuyến đệ tử cũng chiến thắng, thất tân tinh mặt khác 4 người, đều là luyện kình cảnh 2 chuyển tu vi. Nhưng Vu Hoa Văn cùng Trần Tông Lâm Thiên Vũ bất đồng, hắn đánh bại đối thủ là luyện kình cảnh một chuyến, nếu như gặp gỡ luyện kình cảnh 2 chuyển, chỉ có bị thua một đường, cùng thất tân tinh vô duyên. Người trong nhà biết rõ nhà mình sự tình, Vu Hoa Văn cao hứng không thôi. Lâm Thiên Vũ, Trần Tông, Vu Hoa Văn, Cố Năng, Chu Lập Nham, Lâm Vân Vân, Lý Phỉ, chúc mừng các ngươi đánh bại đối thủ, đạt được thất tân tinh tôn vinh. Trưởng lão ý cười đầy mặt, hai con ngươi đảo qua, ánh mắt ôn hòa. Thất tân tinh, 5 người là nam, 2 cái là nữ. Nữ võ giả số lượng hướng VNG so nam võ giả càng thiếu, mà nữ võ giả cũng hướng VNG sẽ xuất hiện càng rõ ràng hai cực phân hóa, hoặc là so sánh yếu, hoặc là tương đối mạnh, thực lực trung dung cái chủng loại kia, tương đương hiếm thấy. Lâm Vân Vân cùng Lý Phỉ hai người đều là luyện kình cảnh 2 chuyển tu vi, kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, thực lực bất phàm, có thể được đến thất tân tinh tôn vinh, hoàn toàn là bản thân thực lực kết quả. Kể từ hôm nay trong một tháng, bất luận kẻ nào đều không được khiêu chiến thất tân tinh tôn vinh. Nhưng theo tháng sau bắt đầu, mỗi tháng, các ngươi 7 người đều ít nhất phải tiếp nhận một lần khiêu chiến, thắng, bảo trụ thất tân tinh tôn vinh, thua, thất tân tinh tôn vinh thuộc sở hữu người khác. Trưởng lão nói ra, nếu như không có người khiêu chiến, tắc thì có thể một mực có được thất tân tinh tôn vinh, thẳng đến lần tiếp theo mới đệ tử tiến vào. Hy vọng các ngươi đón thêm lại lệ cố gắng tu luyện, bảo trụ thất tân tinh tôn vinh. Trưởng lão cười nói, mặt khác cũng phải nhớ kỹ, các ngươi tại chân kiếm học cung nội, chỉ có 5 năm thời gian. Như trong vòng 5 năm không cách nào trở thành chấn cung đệ tử, cái kia cũng chỉ có thể ly khai chân kiếm học cung. Cái quy củ này, Trần Tông bọn người đã biết được. 5 năm là kỳ hạn, mà muốn trở thành chấn cung đệ tử, đầu tiên phải có luyện kình cảnh 4 chuyển tu vi, tiếp theo muốn thông qua tương ứng khảo nghiệm. Luyện kình cảnh 3 chuyển tới 4 chuyển là một đạo rất lớn hạng, bởi vì đó là luyện kình cảnh sơ kỳ đến trung kỳ đột phá. Nếu như nói khí huyết cảnh đến luyện kình cảnh là thuộc về đại cảnh giới đột phá, mà luyện kình cảnh 1 chuyển đến 2 chuyển là thuộc về tiểu cảnh giới đột phá, như vậy luyện kình cảnh 3 chuyển tới 4 chuyển, tắc thì thuộc về trong cảnh giới đột phá. Chỉ là, theo 3 chuyển tới 4 chuyển đột phá độ khó, một chút cũng không biết kém hơn khí huyết cảnh đến luyện kình cảnh ở giữa đột phá. Không ít tu vi đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển võ giả, lại kẹt tại bình cảnh 4-5 năm, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đương nhiên, nếu như tu vi có thể đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển, cho dù trong lúc nhất thời không cách nào thông qua khảo hạch, cũng có thể tạm xỉ giữ lại danh ngạch tại chân kiếm học cung ở trong, chỉ cần trong 1 năm thông qua khảo hạch, tuổi lại không cao hơn 30 tuổi, liền có thể trở thành chân cung đệ tử, chỉ là bọn hắn không thể hưởng ép hậu chân kiếm học cung hết thể tài nguyên, thậm chí ngoại trừ khảo hạch bên ngoài, đều không thể dừng lại ở chân kiếm học cung ở trong. Từng cái chân cung đệ tử tại luyện kình cảnh 4 chuyển, đều là người nổi bật, đương nhiên, chân kiếm học cung nội gần 200 cái chân cung đệ tử, có tu vi đạt tới 5 chuyển cũng có đạt tới 6 chuyển thậm chí rất cao 7 chuyển chờ chờ, cái kia cũng không phải là Trần Tông bọn người hiện tại đủ khả năng chạm đến. Thất tân tinh thi đấu đến đây là kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn tan cuộc. Nhảy xuống hình tròn lôi đài chi tế, Trần Tông vừa vặn thoáng nhìn Hà Thiết Lâm vội vã bóng lưng rời đi. Sư đệ, lợi hại. Cổ Tiêu Lâm cái lúc này, đối với Trần Tông thái độ cùng vừa gặp mặt lúc, hoàn toàn trái lại, hôm nay Trần Tông đã đem hắn hoàn toàn đã vượt qua. Ly khai mọi người, thì là vừa đi vừa nghị luận lên, nghị luận nội dung đơn giản tiểu là hôm nay tân tinh thi đấu. Lâm Thiên Vũ cùng Trần Tông không ý ý là lượng thất hắc mã, vượt quá ý lý hư đoạt được thất tân tinh, nhưng lại không phải bằng vào vật khí, là thật thực lực, về phần Vu Hoa Văn ngược lại là bằng vào một ít vật khí, tránh không được lại để cho người có không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn sanh ý niệm trong đầu. Các ngươi nói, Lâm Thiên Vũ cùng Trần Tông, đến cùng ai lợi hại hơn? Nhất định là Lâm Thiên Vũ rồi, đây còn phải nói. Đúng, ta cũng hiểu được là Lâm Thiên Vũ. Cái này cũng không nhất định, trước đây, các ngươi cảm thấy Trần Tông cùng luyện kình cảnh hai chuyện ai lợi hại hơn. Cũng có người cầm giữ không đồng ý với ý kiến. Bất kể thế nào nói, Trần Tông đều dương danh rồi, cái này danh xưng, nhất định lại để cho sở hữu chân kiếm học cung đệ tử đều nhớ kỹ. Rất nhiều người không ngừng hâm mộ, người bình thường cầu tên cầu lợi, võ giả càng lớn. Thất tân tinh ban thưởng, một trong số đó tiểu là có thể tuyển dẹ một môn địa cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học. Trần Tông ly khai kiếm đấu võ trường về sau, trực tiếp tiến về trước kiếm vũ lâu, chuẩn bị lại chọn lựa một môn địa cấp hạ phẩm võ học. Cái môn này địa cấp hạ phẩm võ học, không cần là kiếm pháp, nhưng có thể là mặt khác, trường pháp nắm đấm cước pháp chỉ pháp chờ chờ cũng có thể, nhưng Trần Tông càng hợp ý, thì là thân pháp hoặc là bộ pháp. Chương 10, nhân tâm khó lường. Chương 10, nhân tâm khó lường. Tuyển hết một môn địa cấp hạ phẩm bộ pháp về sau, Trần Tông tiến về trước Hà Thiết Lâm trụ sở tìm kiếm, không tại. Tiểu tử, ngươi còn nằm mơ Hà Thiết Lâm phân cho ngươi 250 kiếm hơn ấy ư, thật sự là buồn cười quá. Hà Thiết Lâm đã sớm đem toàn bộ kiếm vân đều hối đoái thành tu luyện tài nguyên tìm chỗ tu luyện đi. Khải Khang chứng kiến Trần Tông lúc, mắt nhỏ chán bắn ra một đám tinh mang, cười lạnh lạnh đạo, ngựa khí tràn ngập trào phúng. Trần Tông nghe vậy lập tức khẽ giật mình, bất quá không nói gì thêm, cái này có thể là thật sự, cũng có thể là Khải Khang châm ngòi ly gián. Mặc kệ là thật là giả, tìm không thấy Hà Thiết Lâm là sự thật, Trần Tông không để ý đến Khải Khang, quay người ly khai. Hắc hắc. Khải Khang nhìn xem Trần Tông bóng lưng, lạnh lùng cười cười. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi người này, hoàn toàn không đáng kết giao. Trần Tông thầm nghĩ, thở ra một hơi. Lúc này đây lựa chọn địa cấp hạ phẩm bộ pháp, là một môn thích hợp chiến đấu bộ pháp, gọi là bát phương tứ cực bộ, ý vi bát phương bốn cực, bằng mọi cách, đương nhiên, chỉ là chính là một môn địa cấp hạ phẩm bộ pháp mà thôi. Khoảng cách chính thức bát phương bốn cực không gì không biết còn kém không biết rất xa, chỉ là sáng tạo ra cái môn này bộ pháp chi nhân một loại tâm nguyện. 10 hạt hạ phẩm luyện kình cảnh cũng đưa đến Trần Tông trong tay, cái này một hạt hạ phẩm luyện kình hoàn phục dụng xung dưới, liền có thể gia tốc gấp đôi tinh luyện ra nội kình đến, tương đương gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, bất quá tiếp tục thời gian cũng chỉ có một ngày. 10 hạt hạ phẩm luyện kình cảnh, tương đương lại để cho Trần Tông nhiều tu luyện 10 ngày thời gian. Bất quá viên đan dược loại vật này, không nên thời gian dài liên tục phục dụng, bằng không thì sẽ trong người lưu lại tạp chất, không ngừng tích lũy, ảnh hưởng đến thân hình tinh khiết, Trần Tông khá tốt. Vô lậu chi thân có thể rất tốt bài trừ mất viên đan dược nội tạp chất, hấp thu tốc độ nhanh hơn. Hôm nay, luyện qua Tiệt Phong kiếm pháp cùng cơ sở thập bát thức về sau, Trần Tông tiểu tu luyện khởi Bát Phương tứ cực bộ. Bát Phương tứ cực bộ ảo diệu ở chỗ, bước chân đạp Bát Phương vượt qua bốn cực, cái gọi là Bát Phương tiểu là 8 cái phương vị, cái gọi là bốn cực tiểu là khắp nơi tầm đó hình thành giao nhau tuyến. Cứng rắn trên mặt đất bị Trần Tông hai chân giẫm ra 8 cái dấu chân, riêng phần mình đứng hàng một phương, hình thành Bát Phương. Một mảnh dài hẹp thẳng tắp lại đem khắp nơi liên tiếp, thoạt nhìn rất có quy luật, đây chỉ là lúc ban đầu bước cảnh giới, thì ra là nhập môn cảnh giới. Nội kinh cùng khí huyết chi lực bất đồng, khí huyết chi lực một bộc phát, thường thường rất dễ dàng tiểu tiêu hao quang, nhưng nội kinh có thể duy trì thời gian thường thường càng dài, chỉ có đang thi triển ra tuyệt chiêu sát chiêu lúc, tiêu hao mới có thể tăng nhiều, nhưng ở lực bền bị bên trên, hay là muốn còn hơn khí huyết chi lực. Luân phiên tu luyện mười mấy lần bát phương tứ cực bộ, bước vào tiểu thành chi cảnh. Thân hình di động bộ pháp biến ảo, thoạt nhìn nhanh hơn thêm nữa biến. Thở ra một hơi, Trần Tông chính muốn đi vào trong lầu vận chuyển công pháp khôi phục nội kình chi tế, tiểu viện cửa bị đại lực gõ vang, rầm rầm rầm, chỉnh cánh cửa giống như cũng bị bạo lực chú ý mở. Ai? Trần Tông quát hỏi. Mở cửa. Ngoài cửa truyền đến sảng giọng thanh âm. Hãy xưng tên ra. Nghe xong đối phương khẩu khí, Trần Tông đã biết rõ lai giả bất thiện. Mở cửa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối phương thẹn quá hóa giận. Vậy ngươi thử xem. Trần Tông thản nhiên cười. Chân kiếm học cung cung quy ghi được thanh thanh sở sở, đệ tử ở lại trong lúc, tiểu viện thuộc đệ tử sở hữu, đệ tử khác đều không được cưỡng ép xâm nhập, nếu không tiểu là trái với cung quy, chịu lấy đến trừng phạt. Đương nhiên, mọi thứ không tuyệt đối, nhưng đối với đại đa số đệ tử mà nói, rất có lực uy hiếp. Trần Tông, ta là Lý Bắc Vũ, thiết kiếm bảng thứ 43 tên, tìm ngươi có trọng yếu sự tình, lập tức mở cửa. Bên ngoài vốn là một chầu, tiếp theo, đệ thấp tức giận thanh âm vang lên, đối phương. Không có có đảm lượng hiển nhiên trái với cung quy, thực tế cái này tiểu viện hay vẫn là thất tân tinh một trong trụ sở. Thiết kiếm bảng. Trần Tông có chút kinh ngạc. Chân kiếm học cung nội đệ tử chính thức khu vực một góc, dựng đứng có một khối thạch bích, trên thạch bích có 7 liệt, mỗi một hàng đều có 7 cái hàng hiệu, cái này là thiết kiếm bảng. Ngoại trừ thất kiếm tinh bên ngoài, chỉ có mạnh nhất 49 cái đệ tử chính thức, tài năng nổi tiếng thiết kiếm bảng bên trên. Nổi tiếng thiết kiếm bảng đương nhiên là có chỗ tốt, dương danh được lợi. Ví dụ như đệ nhất liệt đệ tử, mỗi tháng đều có thể đạt được 70 kiếm vân, thứ hai liệt đệ tử mỗi tháng đều có thể đạt được 60 kiếm vân, dùng cái này suy ra, thứ bảy liệt đệ tử mỗi tháng đều có thể đạt được 10 kiếm vân. Lý Bắc Vũ thứ 43 tên, đúng là thứ bảy liệt. Lần trước đệ tử vượt qua 200 cái, từng cái đều trải qua 3 năm tu luyện, thiên phú cũng xem là tốt, tu vi tối thiểu đều đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển sơ kỳ, như thất kiếm tinh tu vi, càng là đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong. Lý Bắc Vũ có thể nổi tiếng thiết kiếm bảng thứ 43 tên, một thân thực lực hoàn toàn chính xác muốn còn hơn đại đa số bên trên giới đệ tử. Có chuyện gì, nói đi. Trần Tông mở cửa ra, ngoài cửa đứng đấy một cái lông mi rất nồng đậm, giống như trọng mực hoa qua, ánh mắt lại không lớn người, chính mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng. Trần Tông, ngươi uy phong thật to, vậy mà lại để cho một vị sư huynh đứng ở ngoài cửa chờ hồi lâu, không khỏi quá không đem lần trước sư huynh để vào mắt đi à nha. Lý Bắc Vũ mới mở miệng lập tức tiểu cho Trần Tông đeo lên một mũ lưỡi chai. Không dám nhận, Lý sư huynh có chuyện gì mới nói, vô sự, ta muốn đi tu luyện rồi. Trần Tông bất vi sở động, ngữ khí không nhẹ không trọng. Người Lý Bắc Vũ thiếu chút nữa bị tức tạc, lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái sau bình phục xuống dưới, trên mặt hiện hiện vài phần trào phúng. Trần Tông, đạt được thất tân tinh, không có gì tốt hung hăng càng quái. Xin hỏi Lý sư huynh, năm đó ngươi có từng đạt được thất tân tinh? Trần Tông hỏi ngược lại. Giống như đâm trọt chỗ đau đồng dạng, Lý Bắc Vũ sắc mặt lần nữa biến đổi, ánh mắt trở nên sảng rộng đáng sợ, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vài phần cô động sát ý, tại cường hoành tinh thần ý chí phối hợp xuống, thẳng bức Trần Tông. Trần Tông đồng tử khẽ run lên, cái này Lý Bắc Vũ khí thế so về Dương Kính Chi đến, quả nhiên muốn cường hoành rất nhiều, mà hai người tu vi, đều là luyện kình cảnh ba chuyển. Lý Bắc Vũ gần kề nổi tiếng thiết kiếm bảng 43 người, như vậy, thứ tự rất cao đệ tử đâu rồi? Thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Một cái võ giả khí thế mạnh yếu, cùng thực lực cao thấp thường thường trực tiếp tương quan, đương nhiên, có thể sẽ có một ít trường hợp đặc biệt, nhưng rất ít. Bất quá mình bây giờ chưa hẳn có thể đánh thắng được luyện kình cảnh ba chuyển, nhưng đối phương muốn dựa vào một thân khí thế cùng tinh thần ý chí tới dọa bách chính mình, không khỏi quá coi thường người rồi. Sừng sững bất động, ánh mắt cô động tới đối mặt, hào không dị dạng. Trần sư đệ, thực lực của ngươi không kém a, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Lý Bắc Vũ kinh ngạc ngoài, lộ ra một vòng cười lạnh. Sẽ có một ngày như vậy. Trần Tông thẳng thắn, sẽ không quá xa. Tốt, cái kia sư huynh ta tiểu lợi đến. Lý Bắc Vũ khẽ giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy trào phúng, chính là một cái luyện kình cảnh một chuyến, cho rằng đả bại một hai cái bình thường luyện kình cảnh hai chuyện là có thể cùng chính mình chống lại, không khỏi quá mức ngây thơ, hãy bất sàm luôn đi. Trần sư đệ, ta chính là Liễu Môn chi nhân, đặc phụng Liễu Môn chi chủ mệnh lệnh, đến đây mời ngươi gia nhập Liễu Môn. Bất quá hiện tại xem ra, Trần sư đệ tâm cao khí ngạo, trướng mắt chúng ta Liễu Môn, không chỉ có trướng mắt, còn nói năng lỗ mãng, không đem chúng ta Liễu Môn chi nhân để vào mắt, cái này một ít, ta đều từng cái bẩm báo Liễu Môn chi chủ, do hắn định đoạt. Thoại âm rơi xuống, Lý Bắc Vũ lập tức chuyển thân rời đi, Trần Tông mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thầm nghĩ cái này Lý Bắc Vũ quả nhiên là một nhân tài, thứ nhất là ngự khí bất thiện, sau đó cho mình cài lên đỉnh đầu không tôn kính sư huynh ngũ, đón lấy lại uy hiếp. Cuối cùng càng là nói mình không đem Liễu Môn chi nhân để vào mắt chờ chờ. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng sẽ không đi giải thích. Bởi như vậy, xem như triệt để cùng Liễu Môn chống lại đi à nha. Chính mình bất quá nho nhỏ một cái luyện kình cảnh một chuyến, thoáng cái treo chọc Liễu Môn mạnh như vậy địch, rất không sáng suốt, nhưng có đôi khi tiểu là như thế bất đắc dĩ, không phải ngươi không muốn muốn phiền toái sẽ rời xa, mà là tại lơ đãng tầm đó cuốn lên thân, trừ phi ngươi nguyện ý thỏa hiệp, hay không lại chỉ có thể thừa nhận. Trần Tông không thỏa hiệp, cái kia cũng chỉ có thể đối mặt. Cũng tốt, tự lại để cho Liễu Môn trở thành ta tại chân kiếm học cung nội đá mài kiếm a. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, nếu như bị người nghe được câu này, đoán chừng sẽ bị cho rằng ngu ngốc đối đãi. Liễu Môn, đệ tử chính thức cho rằng tam đại thế lực một trong, luyện kinh cảnh ba chuyển cao thủ mấy chục cái, trong đó thiết kiếm bảng bên trên cao thủ cũng có vượt qua 10 cái nhiều, môn chủ càng là thất kiếm tinh một trong, coi như là những thứ khác độc hành kiếm tinh, cũng không dám nói ra đem Liễu Môn đem làm đá mài kiếm đích thoại ngữ. Trần Tông dám nói, cũng dám làm. Đóng lại cửa sân, tiến vào trong tiểu lâu, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống vận chuyển chính nguyên kình khôi phục nội kình. Hơn 10 ngày thời gian, Trần Tông liền đem chính nguyên kình đệ nhất trọng luyện thành, đã tiến hành đệ nhị trọng tu luyện. Một môn công pháp, tu luyện đẳng cấp càng cao, tu luyện ra nội kình hội càng đục dày, tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ cũng đều hội tương ứng tăng lên. Đương nhiên, cao cấp hơn cái khác công pháp vừa muốn còn hơn cấp bậc thấp công pháp. Khí huyết cảnh lúc, Trần Tông đạt được chân kiếm thiên tuyệt công. Nguyên bản đột phá đến luyện kình cảnh lúc rất hy vọng có thể theo thần bí mũi kiếm đạt được một môn tốt địa cấp công pháp hoặc là kiếm pháp cái gì, kết quả không có. Thần bí mũi kiếm khó lường, không phải mình có thể đem cầm, Trần Tông cũng biết, cùng hắn đem hy vọng ký thác vào thần bí trên mũi kiếm, không bằng càng tin tưởng chính mình, bằng cố gắng của mình cùng năng lực đi tiến bộ. Hắn đương thật như vậy nói. Một tòa trong tiểu viện, mặc màu xanh kiếm bảo Liễu Môn chi chủ Liễu Vô Phong hai mắt đóng mở tầm đó, trán bắn ra kinh người lăng lệ ác liệt. Ngựa khí không chậm không nhanh, lại cho Lý Bắc Vũ mang đến một loại khó nói lên lời áp lực. Đồng dạng là luyện kình cảnh ba chuyển tu vi, nhưng bởi vì tu luyện công pháp cùng võ học chênh lệch, bởi vì các phương diện chênh lệch, thực lực hội bảy biện ra rõ ràng khác biệt, cường đại luyện kình cảnh ba chuyển có thể một kiếm giết chết nhỏ yếu luyện kình cảnh ba chuyển. Hắn Lý Bắc Vũ tại toàn bộ đệ tử chính thức chính giữa, coi như là sắp xếp thượng đẳng cao thủ, nhưng đối mặt Liễu Môn chi chủ, lại có vẻ rất nhỏ yếu, tựa hồ đối phương một kiếm có thể đem chính mình giết chết. Cái này, tự là mình cùng thất kiếm tinh ở giữa chênh lệch. Vâng, môn chủ. Lý Bắc Vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời, túi đầu, không dám cùng Liễu Vô Phong đối mặt, cái kia một đôi trong mắt, quá mức lợi hại. Đã xem thường ta Liễu Môn, bực này cuồng ngạo chi nhân, cũng không cần tuyển nhận. Liễu Vô Phong lại nhắm lại hai con ngươi, ngựa khí thanh đạm, việc này tiểu giao cho ngươi xử lý, nhớ kỹ, không muốn vi phạm cung quy. Là. Lý Bắc Vũ lớn tiếng đáp lại. Cái này làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Kỳ thật cái gì xem thường Liễu Môn chờ, là chính bản thân hắn lập đi ra, lúc ấy xúc động, hiện tại ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất bị môn chủ biết được, chính mình nhất định chịu lấy đến trừng phạt, hiện tại tốt rồi, giao cho mình xử lý, như vậy cho dù không có cái kia chuyện quan trọng, cũng muốn đem chi biến thành cái kia chuyện quan trọng. Thân thể của ta vi thiết kiếm bảng bên trên cao thủ, không thể tự mình ra tay đối phó người, nhưng an bài những người khác lại là có thể. Chương 11, yêu kiếm tinh. Chương 11, yêu kiếm tinh. Trần Tông, Vu Hoa Văn đã thất bại, hiện tại đến phiên ngươi. Luyện kinh cảnh hai chuyển tu vì cái gì hoàng sách kiếm chỉ Trần Tông, thanh âm sảng giọng. Đây là mới đích một tháng, thất tân tinh vinh quang, đã sớm bị nhìn chằm chằm vào hồi lâu. Vu Hoa Văn là trước hết nhất bị khiêu chiến, bởi vì ai nấy đều thấy được đến, thất kiếm tinh chính giữa, Vu Hoa Văn thực lực yếu nhất. Quả nhiên, Vu Hoa Văn bị một cái tên là Trầm Như Đao luyện kinh cảnh hai chuyển đệ tử đánh bại. Thú vị chính là Trần Tông chỉ chịu đến một người khiêu chiến, thì ra là phía trước bại tại dưới kiếm của mình hoàng sách, không giống những thứ khác thất tân tinh, đều nhận được nhiều cái thậm chí 10 cái khiêu chiến. Đoán chừng trong đó có Liễu Môn tại xuất lực, uy hiếp những người khác. Ta có thể bại ngươi một lần, cũng có thể bại ngươi lần thứ hai. Trần Tông lạnh nhạt tự nhiên. Chê cười, trước đó lần thứ nhất bất quá là ngươi vận khí tốt, lúc này đây, ngươi thua không nghi ngờ. Hoàng sách tức giận đạo, bị thua về sau tháng này, hắn so bình thường càng thêm khắc khổ tu luyện. Thực lực cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn chính xác không nhỏ tăng lên. Còn nữa, lúc ấy lựa chọn một môn địa cấp hạ phẩm thân pháp còn không có có nhập môn, không cách nào ứng dụng đến, hiện tại đạt đến nhập môn chi cảnh, có thể dùng tại chiến đấu bên trên. Trần Tông rút ra lễ kiếm, thân kiếm lóe ra thu thủy giống như sáng bóng. Hoàng sách xuất kiếm, như là núi lửa phun trào, kiếm quang hung mãnh, cùng một tháng trước đối với so với, hoàn toàn chính xác có chỗ bất đồng, nhanh hơn một phần cũng mạnh hơn một phần. Một tháng này đạt được Liễu Môn một ít đệ tử chỉ điểm, tiến bộ rõ ràng. Chỉ là, hắn có tiến bộ, Trần Tông cũng có tiến bộ, hơn nữa càng lớn. Đạt tới đệ nhị trọng chính nguyên kình, một thân nội kình càng thêm hùng hồn, về phần độ tinh thuần bên trên ngược lại là không có nói thăng, hết cách rồi, Trần Tông bản thân nguyên thủy nội kình độ tinh thuần tiểu tương đương cao, chỉ bằng vào địa cấp hạ phẩm công pháp, căn bản là khởi không đến chết xuất hiệu quả, Trần Tông cũng may mắn lúc ấy chính mình không có lựa chọn tinh nguyên kình. Một kiếm ra, như là một mảnh phong hoặc như là đem phong cắt đứt mở ra, nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp cắt đứt đối phương đuổi giết tới kiếm quang, phản kích mà đi. Hoàng Sách thần sắc hơi đổi, đồng nhiên thi triển xuất thân pháp, giống như một chỉ chim bay tựa như vượt qua, xuất hiện tại Trần Tông bên trái, lần nữa xuất kiếm. Cương mãnh nội kình thúc dục xuống, núi lửa kiếm pháp uy lực càng thêm cường hành. Rầm rầm rầm, toàn lực bạo phát dưới mỗi một kiếm, đều vang lên kinh người tiếng thét, không khí cũng tựa hồ bởi vậy trở nên nóng rực. Không hề giữ lại, Hoàng Sách toàn lực ra tay, so vừa rồi một kiếm kia, càng mạnh hơn nữa hoành vài phần. Thiệt phong. Một tiếng ngâm khẽ, lễ kiếm tựa hồ biến mất, chỉ hóa thành một mảnh phong, lại không giống như là phong, một kiếm lại một kiếm, nhẹ nhàng uy mắng, thổi qua thời điểm, Hoàng Sách hung mãnh kiếm quang đều bị cắt đứt, rồi sau đó tiêu tán. Hỏa Sơn kiếm bạo. Hoàng Sách diện mục ngưng trọng, thi triển ra tuyệt chiêu, lập tức quyển như núi lửa bộc phát, khủng bố vô cùng. Tiểu vậy ngươi thử xem Tiệt Phong kiếm pháp chiêu thứ 11 mà thôi. Trần Tông ngâm khẽ một tiếng, thần sắc vốn là trở nên nghiêm túc và trang trọng, rồi sau đó, phảng phất hòa tan làm mỉm cười, kiếm trong tay cũng tùy theo chém ra, kiếm quang lóe lên, thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, giống như không tồn tại, không nốt lời âm cũng nghe không được, phong ngâm vô thanh. Hỏa Sơn kiếm bạo vô thanh vô tức tan rã, Hoàng Sách cả người bay ngược mà ra, cảm giác ngực giống như bị đánh nát tựa như, hạnh đã nhiều năm lịch lãm rèn luyện, lại để cho hắn đều thói quen ở trước ngực thiếp thân để đó một khối miếng sắt. Trần Tông mạnh hơn, thật sự là đáng sợ. Xa xa Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng hai người, sắc mặt vô cùng khó coi. Dưới một tháng này đến, bọn hắn cũng đều tại khổ luyện, tiến bộ rõ ràng, bây giờ nhìn đến Trần Tông chỗ bày ra thực lực mới biết được, không chỉ có không có truy càng kịp, tựa hồ chênh lệch càng lớn. Không hề nghi ngờ, Trần Tông bảo trụ thất tân tinh vinh quang. Lý Bắc Vũ nắm tay phải nắm chặt, Hoàng Sách là hắn an bài đi khiêu chiến Trần Tông, vì đem Trần Tông đánh bại, hắn còn đặc biệt chỉ điểm Hoàng Sách hơn 10 ngày thời gian, không nghĩ tới như vậy phế vật. Ngươi, đi đối phó hắn. Lý Bắc Vũ đối với bên cạnh một người nói ra, đây là Liễu Môn luyện kình cảnh ba truyền đệ tử. Tốt. Cái này Liễu Môn chi nhân gật gật đầu, đi nhanh hướng Trần Tông đi đến, tốc độ rất nhanh, đem Trần Tông chặn đường. Trần sư đệ, sư huynh ta gọi Trúc Hổ, nhìn ngươi kiếm pháp cao minh, lại vẫn muốn tại ta phía trên, đặc đến thỉnh giáo. Thoại âm rơi xuống, cái này luyện kình cảnh ba truyền đệ tử trực tiếp rút ra lễ kiếm đâm hướng Trần Tông. Trần Tông vừa xài bước ra, thi triển bát phương tứ cực bộ, tránh đi đối phương một kiếm về sau, huy kiếm, mang theo một mảnh sáng lạn kiếm quang, phảng phất gió thổi qua, điểm hướng đối phương cổ họng. Tốt. Cái này luyện kình cảnh ba truyền đệ tử hét lớn một tiếng, kiếm nhanh hơn mạnh hơn, y lý nguyên vận dụng nội kình, luyện kình cảnh ba truyền tu vì cái gì ưu thế, lập tức thể hiện ra, bất luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, vậy mà đều muốn còn hơn Trần Tông, một kiếm ngay sau đó một kiếm, không ngừng đem Trần Tông bước lui. Người này tuy nhiên là luyện kình cảnh ba truyền, nhưng không phải thiết kiếm bảng bên trên đệ tử, không bị cùng quy hạn chế. Trần Tông liên tiếp lui về phía sau, mỗi một kiếm đụng nhau giờ tình cờ, đều cảm giác được cánh tay rung động lắc lư bàn tay tê dại, không thể không đem bắt phương tứ cực bộ thi triển đến mức tận cùng. Một tháng xuống, Trần Tông đã đem bắt phương tứ cực bộ tu luyện tới đại thành chi cảnh, vừa xài bước ra, thân hình biến ảo, bắt phương bốn cực chạy bất định, dùng cái này cùng đối phương cùng nhau. Ỷ vào đại thành chi cảnh bắt phương tứ cực bộ cùng hơn người kiếm pháp, Trần Tông tại có thể cùng luyện kình cảnh ba chuyển cùng nhau, phải biết rằng, chân kiếm học cung luyện kình cảnh ba chuyển cùng ngoại giới luyện kình cảnh ba chuyển bất đồng. Bốn phía mọi người nguyên một đám mục trường khẩu đấy, Hoàng Sách mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Trần Tông thực lực tại hắn phía trên, nhưng thật không ngờ, vậy mà hội vượt qua nhiều như vậy, Giang Bách Lưu cùng Hoắc Nhất Hồng càng là bị đả kích lớn. Có chút buồn sự, luyện kình cảnh ba chuyển đệ tử cũng là cảm thấy ngạc nhiên, thật không ngờ. Một cái gần kề mới luyện kình cảnh một chuyến đệ tử, vậy mà có thể tại dưới kiếm của mình trèo trống lâu như vậy, cho dù là chính mình không có lấy xuất toàn lực. Thiếp ta một kiếm. Một nhạc độc tôn. Hai tay cầm kiếm, giơ lên, nội kình bộc phát, trùng trùng điệp điệp chém dụng. Đây là tam nhạc kiếm pháp một trong những tuyệt chiêu. Một kiếm chém dụng, thế đại lực chìm, giống như một tòa vô hình núi cao từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ kiếm áp đống nhiên tập thân, lại để cho Trần Tông có loại cảm giác hít thở không thông. Phong ngâm vô thanh. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, lại khó có thể nhìn ra một kiếm này sơ hở, dù sao đối phương tu vi còn hơn chính mình quá nhiều, hơn nữa kiếm pháp thuần thục vô cùng, đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Như thế nào viên mãn? Không có sơ hở, là vi viên mãn. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, nhưng ở trình độ nhất định bên trên, tự là như thế. Tìm không thấy sơ hở, vậy thì ngạnh bính. Giống như biến mất không thấy gì nữa kiếm quang, đều đâm ra, như là vô hình gió thổi tập mà đi. Chỉ là, lực lượng kém quá lớn, phong bị trực tiếp đánh tan. Song kiếm va chạm, Trần Tông chỉ cảm thấy cánh tay run lên, miệng hổ giãn nước, cánh tay chấn động xuống cả người liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chắn huyết. Tốt, đón thêm ta một kiếm. Trúc Hổ vừa xài bước ra, lễ kiếm giơ lên, lần nữa thi triển ra một nhạc độc tôn, hung hăng phách chạm. Cái này rõ ràng chính là muốn thừa cơ đem Trần Tông trọng thương, dù là sau đó truy cứu tới, cũng có thể nói là song phương luận bàn, ỷ vào Liễu Môn Vi dựa vào, cũng có thể cai cọ một phen, không sẽ phải chịu bao nhiêu trừng phạt. Luyện kinh cảnh ba chuyển đối phó luyện kinh cảnh một chuyến, mất mặt xấu hổ. Thanh âm từ xa mà đến gần, ngay sau đó, một đạo màu tím trong mang theo điểm một chút tinh mang kiếm quang, giống như xuyên qua vô số không gian, ngay lập tức tới. Trong màu tím kia mang theo tinh mang kiếm quang, để lộ ra một loại yêu dị hương vị. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, liền đem Trúc Hổ một nhạc độc tôn đánh bại, đồng thời đánh bay vài mét ngã xuống đất nhấp nhô vài vòng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Yêu kiếm tinh. Lý Bắc Vũ sắc mặt đống nhiên đại biến, ngã xuống đất Trúc Hổ càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Yêu kiếm tinh, thất kiếm tinh một tròng, như thế nào hội nhúng tay việc này? Chỉ thấy một người mặc màu tím nhạt kiếm bào nam tử đi đến Trần Tông bên cạnh, mang trên mặt một vòng như tắm gió xuân giống như dáng tươi cười. Trần sư đệ, không có bị thương nặng à? Chưa, đa tạ sư huynh. Trần Tông đệ xuống trong lòng đích khó hiểu, tỏ vẻ cảm tạ. Thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy xuân phong giống như dáng tươi cười, nhưng Trần Tông lại cảm thấy trong đó, tựa hồ ẩn chứa một loại yêu dị. Phỉ sư huynh, chuyện này ngài muốn nhúng tay. Lý Bắc Vũ kiên trì mở miệng, đây chính là cùng Liễu Môn chi chủ cùng một cái cấp bậc cao thủ a. Ngươi có ý kiến? Yêu kiếm tinh phỉ nguyên cơ một mắt đảo qua, khỏe mắt tựa hồ có một tia lăng lệ ác liệt hào quang hiện lên, sợ tới mức Lý Bắc Vũ toàn thân run lên. Đồn đại yêu kiếm tinh làm người quỷ dị nhất, hỉ nộ vô thường, một giây trước còn cười ha hả, một giây sau khả năng tiểu là đằng đằng sát khí, hắn cũng không dám đắc tội. Không có không có không có. Lý Bắc Vũ vội vàng nói, ánh mắt mịt mờ lườm Trần Tông một mắt, chỉ có thể thầm nghĩ cái này Trần Tông vận khí tốt, thậm chí có yêu kiếm tinh thay hắn ra mặt, đồng thời cũng rất nghi hoặc, Trần Tông cùng yêu kiếm tinh có quan hệ gì? Bình thường khiêu chiến, ta mặc kệ, nhưng nếu là có người muốn nhân cơ hội sinh sự, tới trước hỏi một chút phỉ mỗ kiếm trong tay. Phỉ nguyên cơ hai con ngươi chán bắn ra kinh người sẵn rộng, đồng tử ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một đám tử mang hiện lên, lập tức lại để cho mọi người sinh ra một loại bị thiết cắt cảm giác, hoàn toàn không dám cùng chi đối mặt, câm như hến. Trần sư đệ, đi thôi. Phỉ nguyên cơ thu hồi ánh mắt về sau, trên mặt lại là cái loại này xuân phong giống như vui vẻ. Đa tạ phỉ sư huynh. Trần Tông lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời càng thêm khó hiểu. Trần sư đệ, ngươi phải trang nghi hoặc ta vì sao phải thay ngươi xuất đầu. Phỉ nguyên cơ giống như nhìn ra Trần Tông trong lòng nghi hoặc, ngữ khí không chậm không nhanh vang lên, phong khinh vân đạm, nhưng nghe lại cho người thoải mái dễ chịu cảm giác. Phỉ sư huynh giải thích nghi hoặc. Trần Tông trực tiếp thừa nhận. Chúng ta có thể là đồng môn sư huynh đệ a. Phỉ nguyên cơ cười nói, ngày sau có chuyện gì, Trần sư đệ có thể tới tìm ta. Nói xong. Phỉ nguyên cơ liền hướng mặt khác vừa đi đi. Đồng môn sư huynh đệ. Trần Tông trầm ngâm một tiếng, nghe rất dễ lý giải, chính mình là chân kiếm học cung đệ tử, phỉ nguyên cơ cũng là chân kiếm học cung đệ tử, cái này, hoàn toàn chính xác tiểu là đồng môn sư huynh đệ. Nhưng là cái này không đủ để trở thành phỉ nguyên cơ trợ giúp lý do của mình. Hoặc là nói phỉ nguyên cơ người này, làm việc toàn bộ bằng yêu thích, xuất tính mà làm, dù sao đối phương là yêu kiếm tinh, có loại khả năng này. Chỉ là, hắn này là đồng môn sư huynh đệ. Cho cảm giác của ta, tựa hồ có khác chỗ chỉ. Trần Tông vừa đi một bên suy nghĩ. Chật, như là nghĩ đến cái gì, Trần Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nghĩ tới sao? Phỉ nguyên cơ trở lại nhìn Trần Tông bóng lưng một mắt, trên mặt hiện lên một vòng quỷ bí cười. Nếu như suy đoán của ta là nói thật, trong chân kiếm học cung như vậy, có lẽ không cũng chỉ có phỉ nguyên cơ một người, còn có thêm nữa. Trần Tông không khỏi có vài phần hoảng sợ, thậm chí còn tứ đại học cung ở trong, đều là như thế. Nếu như tứ đại học cung như thế, như vậy những địa phương khác đâu rồi? Có phải hay không đã bị thời gian dần trôi qua thẩm thấu rồi, bốn phía đều có hắc yêu môn người? Chương 12, Lôi âm đoàn cốt. Chương 12, Lôi âm đoàn cốt. Yêu kiếm tinh phỉ nguyên cơ thay thất tân tinh một trong Trần Tông xuất đầu tin tức rất nhanh bị truyền đi, trong lúc nhất thời, Trần Tông lại dương danh rồi. Phỉ nguyên cơ xuất đầu, có cơ hội thích hợp, ngươi đồng dạng phải chết. Thử tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu biết được về sau, lạnh lùng cười cười. Phỉ nguyên cơ ra mặt, tạm thời bất động hắn. Liêu Vô Phong nhưng lại nói ra. Chân kiếm học cung bên trong có luyện dược đường, chuyên môn luyện chế viên đan dược cùng bán ra viên đan dược, cũng sẽ thu mua thảo dược bảo dược chờ chờ. Trần Tông theo luyện dược đường nội đi tới, mang theo mỉm cười. Thực lực của ta hay vẫn là quá yếu, nhưng nội kình tinh luyện tu vi tăng lên, không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là có thể đem đoán thể công tu luyện tới đệ tứ trọng, đột phá nhân thể cực hạn, có lẽ sẽ lại để cho thực lực của ta đạt được tăng lên. Tháng trước, chính mình noi theo tại Thất Diệu Võ Viện lúc cách làm, đem đoán thể công đệ tam trọng tu luyện cần có lôi âm đoán cốt hoàn cách điều chế bán ra cho chân kiếm học cung luyện dược đường, đồng dạng cũng cho ra kỹ càng luyện chế trình tự, dùng cái này, Trần Tông mỗi một lò đan dược đem đạt được 2 hạt lôi âm đoán cốt hoàn. Không thể không nói, chân kiếm học cung luyện dược đường luyện dược sư còn không biết luyện dược kỹ xảo như thế nào, nhưng mồm mép rất lợi hại, may mắn Trần Tông kiên trì điểm mấu chốt không lay được, bằng không cũng chỉ có thể một lò lấy được 1 hạt lôi âm đoán cốt hoàn rồi. Phản hồi tiểu viện, Trần Tông lấy ra viên đan dược. Lôi âm đoán cốt hoàn toàn thân màu trắng bạc, thoạt nhìn giống như kim loại viên thuốc, không sai biệt lắm hạt sen lớn nhỏ, rất có cảm nhận, cũng tản mát ra một tia rất đặc biệt mùi thuốc. Lúc này đây Trần Tông lấy được lôi âm đoán cốt hoàn chỉ có 2 hạt, dù sao lôi âm đoán cốt hoàn luyện chế độ khó, hơn xa tại hổ báo dịch cân hoàn, cho dù đạt được kỹ càng luyện chế trình tự, cũng cần phải thời gian đi ma hợp. Hiện tại mà bắt đầu tu luyện đoán thể công đệ tam trọng A. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đưa trong tay lôi âm đoán cốt hoàn phục dụng, rất nhanh hóa thành một cô ấm áp khí tức tràn ngập ra đi, bám vào cốt cách mặt ngoài, theo Trần Tông động tác, thời gian dần trôi qua khuyết tán mở đi ra, tại cốt cách bên trên lan tràn. Lôi âm đoán cốt hoàn chọn dùng lôi minh thảo, bạch ngân xà đằng chờ nhiều loại thảo dược vi nguyên liệu luyện chế mà thành, cái này 3 loại thảo dược phẩm cấp đều đạt tới cựu phẩm, hắn tài liệu của hắn cũng có thất phẩm bát phẩm, một lò xuống cần có thảo dược giá cả cực cao, hơn xa hổ báo dịch cân hoàn. Theo đoán thể công tu luyện cùng nhiệt khí tràn ngập, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, bị nhiệt khí bao trùm cốt cách rất nhỏ chấn động lên, đồng thời có thanh âm vang lên, thanh âm kia cẩn thận nghe xong, giống như lôi âm quần quận từ đằng xa truyền đến, lại giống như tại vang lên bên tai, một hồi đón lấy một hồi, giàu có quy luật. Theo trận lôi âm cùng cốt cách chấn động, lôi âm đoán cốt hoàn biến thành nhiệt khí, một chút rót vào cốt cách ở trong, Trần Tông lập tức cảm giác được tê dại đau xót trướng, nói không nên lời khó chịu, nhưng phải nhịn ở. Đây là lôi âm đoán cốt hoàn dược lực tại rèn luyện cốt cách, khiến cho cốt cách tăng cường quá trình. Một hạt lôi âm đoán cốt hoàn không sai biệt lắm tiếp tục chừng một giờ, đình chỉ tu luyện, Trần Tông trên người dính hồ đều là mồ hôi, vội vàng tẩy trừ một phen, thay đổi đồ dự bị kiếm bảo. Một hạt lôi âm đoán cốt hoàn tiểu để cho ta cảm giác được cốt cách được cường hóa một chút, bất quá không biết muốn bao nhiêu hạt lôi âm đoán cốt hoàn mới có thể để cho ta hoàn thành đoán thể công đệ tam trọng tu luyện. Trần Tông thầm nghĩ, hôm nay phục dụng một hạt luyện hóa, mặt khác một hạt được ngày hôm sau lại phục dụng, bằng không thì hăng quá hóa dở chỉ biết tổn thương cốt cách. Có yêu kiếm tinh ra lần đầu, tiếp được đi, Trần Tông cũng không có bị người tìm phiền phải gì, có thể chuyên tâm tu luyện. Địa cấp hạ phẩm tu luyện công pháp hiệu suất hay vẫn là kém chút ít, ta cảm giác bản thân tiềm lực, cũng không có bị chính thức khai phát ra tới. Thở ra một hơi khí tức, Trần Tông nhíu mày. Loại cảm giác này, giống như là tiểu kéo bằng ngựa xe ngựa, lực lượng không đủ kéo không núp đích. Chỉ là thần bí mũi kiếm không phản ứng chút nào. Mình bây giờ cũng không đủ kiếm hơn đến kiếm vũ lâu hối đoái cao cấp hơn công pháp, chỉ có thể chấp nhận lấy. Liên tục một tháng xuống, một thân nội kình cũng rõ ràng gia tăng không ít, luận cảnh giới, đã không phải là luyện kình cảnh một chuyến sơ kỳ, mà là đạt đến trung kỳ. Bình thường võ giả tu luyện địa cấp hạ phẩm công pháp, ít nhất cần 1 năm trở lên thời gian, mới có thể theo một chuyến sơ kỳ tu luyện tới đỉnh phong, rồi sau đó đột phá, thường thường cũng muốn tốn hao mấy tháng thời gian, tính toán xuống theo một chuyến sơ kỳ đột phá đến 2 chuyển sơ kỳ. Không sai biệt lắm lên giá phí 1 năm rưỡi tả hưu thời gian. Chân kiếm học cung đệ tử, đương nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh với, lúc này hội rút ngắn, nhưng cơ bản cũng cần 1 năm tả hưu. Có thể nói, 1 năm đột phá một chuyến, cái này căn bản là tứ đại học cung đệ tử tu vi tăng lên tiêu chuẩn tốc độ. Đỡ một ít, có thể trước thời gian 1-2 tháng, dù cho, có thể trước thời gian 3-4 tháng. Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung 2 tháng, tu luyện chính nguyên kình vẫn chưa tới 2 tháng. Lại có thể theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tốc độ này một chút cũng không chậm. Tu vi tiểu cấp độ tăng lên, không chỉ là lượng bên trên gia tăng, ngay tiếp theo độ tinh thuần cũng nhận được một chút tăng lên, uy lực cũng hơi chút tăng cường. Tiến bộ càng thêm rõ ràng chính là Tiệt Phong kiếm pháp, top 10 chiêu càng thêm tinh luyện, chiêu thứ 11 Phong Ngâm Vô Thanh cũng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đệ thập nhị chiêu đồng dạng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, về phần thứ 13 chiêu tắc thì còn không có nhập môn. Tiệt Phong thập tam kiếm, đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 10 là trụ cột, thứ 11 kiếm cùng đệ thập nhị kiếm là tuyệt chiêu, nhưng thứ 13 kiếm tựu được xưng sát chiêu. Tuyệt chiêu cùng sát chiêu là bất đồng, cả hai tầm đó có rõ ràng chênh lệch, muốn tu luyện thứ 13 chiêu, Trần Tông đoán chừng được đem chiêu thứ 11 cùng đệ thập nhị chiêu muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh mới được. Đáng nhắc tới chính là đoán thể công đệ tam trọng tu luyện, một tháng xuống, Trần Tông rõ ràng cảm giác được chính mình cốt cách cường tráng rất nhiều, ngay tiếp theo một thân khí lực cũng gián tiếp đạt được tăng cường. Lúc này đây, Y Lệ Nguyên có người tới khiêu chiến Trần Tông, là một cái khác luyện kình cảnh 2 chuyển đệ tử. Có thể đi vào chân kiếm học cung, bản thân tiểu ý nghĩa là tinh anh, đạt được chân kiếm học cung tài nguyên cùng tu luyện hoàn cảnh, tự nhiên sẽ không hề theo tăng lên. Chân kiếm học cung trưởng lão, mỗi tháng hội công khai giảng bài một lần, sở hữu đệ tử chính thức cũng có thể đi nghe giảng, Trần Tông đi qua hai lần, rất có đoạt được. Người khác tăng lên, Trần Tông đã ở tăng lên, cái kia luyện kình cảnh hai chuyển đệ tử bị Trần Tông gọn gàng đánh bại. Xem ra, không có luyện kình cảnh ba chuyển tu vi, mơ tưởng đánh bại hắn. Đây là đang tiến hành các đệ tử chứng kiến Trần Tông thực lực về sau được đi ra chung nhận thức. Không biết hắn cùng Lâm Thiên Vũ so sánh với, đến cùng ai lợi hại hơn. Chịu đựng hai lần khiêu chiến, Lâm Thiên Vũ cũng đơn giản đánh bại đối thủ, kỳ thật thực lực rõ ràng so với trước mạnh hơn không ít, mọi người mới có nghi vấn như vậy, về phần những người khác, đều có tiến bộ, nhưng không có Trần Tông Lâm Thiên Vũ như vậy rõ ràng, ẩn ẩn, Trần Tông cùng Lâm Thiên Vũ được xưng là tuyệt thiên tài song tinh. Trần Tông sau khi biết, cũng không có cảm thấy kích động mừng rỡ, theo tu luyện, theo kiến thức phong phú, càng ngày càng minh bạch, tên có thể mang đến chỗ tốt, cũng sẽ mang đến phiền toái, nhất là một ít hư danh, không hề có ích. Là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là bản thân thực lực. Lại chấm dứt chính nguyên kình tu luyện, Trần Tông hơi có chút bất đắc dĩ. Tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Nếu là có thể đạt được cao cấp hơn công pháp. Như vậy tưởng tượng, lại có chút bất đắc dĩ, một môn địa cấp trung phẩm công pháp phải tốn hao 500 kiếm vân tài năng hồi đoái đến, mà chính mình đạt được thất tân tinh danh hiệu, mỗi tháng chỉ có thể đạt được 20 kiếm vân, tối thiểu được 25 tháng thời gian mới có thể tích lũy đến đầy đủ kiếm vân. Đáng tiếc chính là gần đây học cung cũng không có tuyên bố cái gì có thể thêm vào kiếm lấy kiếm hơn nhiệm vụ. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt, lại là một tháng trôi qua. Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung, đã có 3 tháng thời gian, lôi âm đoán cốt hoàn phía dưới, một thân cốt cách đã nhận được hết sức rõ ràng cường hóa, nhưng khoảng cách thiết cốt còn có chút khoảng cách. Tu vi vẫn là luyện kình cảnh một chuyến trung kỳ, bất quá có chỗ tăng lên. Trong tiểu viện, dựng thẳng lấy một căn đùi phẩm chất bảo thiết thùng, chỉ dùng để bảo đúc bằng sắt tạo mà thành. Một căn thành vốn sẽ phải 3 vạn bạch ngọc tiền. Học cung hội cho các đệ tử miễn phí phân phối 5 căn, 5 căn về sau, phải chính mình bỏ tiền mua sắm. Trước mắt căn này bảo thiết thung là đệ tam cây, hôm trước vừa thay thế, thượng diện ngược lại là có vài đạo vết kiếm. Hiện tại sẽ tới thử xem tiệt phong kiếm pháp sát chiêu uy lực như thế nào. Trần Tông thầm nghĩ, ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chính nguyên kình vận chuyển, quanh thân phong tựa hồ cũng dừng lại. Xuất kiếm. Kiếm quang như thu thủy. Xét qua không khí, gợn sóng như nước ngăn cản mở đi ra, rung rung tầm đó, ngay lập tức hóa thành 13 đạo, mỗi một đạo đều lăng lệ ác liệt vô cùng, mang theo đâm thủng chặt đứt hết thể sự vật kiên quyết, đều ám sát tại bảo thiết thung bên trên. Tiệt phong thập tam kích. Tiệt phong kiếm pháp một chiêu cuối cùng, thì ra là sát chiêu, đúng là gọi cái tên này. Kiếm quang tiêu tán, bảo thiết thung bên trên xuất hiện 13 cái lỗ kiếm, bất quy tắc xếp đặt xuống dưới, từng cái lỗ kiếm chiều sâu nhất trí, như là tỉ mỉ đo đạc qua. Bảo thiết thung độ cứng, cũng không phải là tinh thiết thung có thể so sánh với. Hơn nữa, Trần Tông dùng chính là lễ kiếm, mũi kiếm không bén nhọn, cũng đủ để nói rõ nội kình cường đại cùng tiệt phong thập tam kích uy lực. Nhập môn chi cảnh uy lực có thể so sánh viên mãn chi cảnh đệ thập nhị chiêu, nếu là có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh, uy lực kia nhất định càng thêm đáng sợ. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe, cùng lúc đó, một chiêu này đối nội kình tiêu hao cũng rất kinh người. Thời gian trôi qua, nửa năm qua đi, mỗi tháng Trần Tông đều sẽ phải chịu khiêu chiến, nhưng mỗi một lần, cũng có thể đem đối phương đánh bại, bảo trụ thất tân tinh vinh quang. Lâm Thiên Vũ cũng là như thế, ngược lại là mặt khác 5 cái, đã thay thế không chỉ một lần, vô hình chính giữa, lại để cho thiên tài song tinh tên tuổi càng thêm vang dội. Rốt cục đạt tới một chuyến đỉnh phong rồi. Trần Tông hai mắt mở ra, tinh mang chán bắn mà ra, gọi ra khí tức như là một đạo mũi tên. Điều tức một phen về sau, Trần Tông lấy ra một hạt lôi âm đoán cốt hoàn phục dụng. Bắt đầu tu luyện đoán thể công đệ tam trọng. Trải qua 5 tháng tu luyện, có sung túc lôi âm đoán cốt hoàn vi ủng hộ, đoán thể công đệ tam trọng tu luyện hiệu quả thập phần lộ ra lấy. Một giờ đi qua, cái này một hạt lôi âm đoán cốt hoàn dược lực bị hấp thu được sạch sẽ, vô lậu chi thân có thể đem viên đan dược hiệu lực phát huy đến mức tận cùng. Từng đợt tiếng sấm theo toàn thân cốt cách cao thấp không ngừng vang lên, càng ngày càng rõ ràng, toàn thân nhịn không được rung rung, xương cốt hữu tô hữu ma, giống như lại không có mấy con kiến bò lên trên bò xuống. Trọn vẹn rằng có một lát thời gian vừa rồi đình chỉ, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, một thân cốt cách trở nên càng thêm cường hành, giống như thiết thạch. Loại cảm giác này, chẳng lẽ ta đã đem đoán thể công đệ tam trọng luyện thành? Trần Tông mừng rỡ không thôi. Đệ tam trọng đoán thể công luyện thành, ý nghĩa thiết cốt luyện thành, đồng gia cương cân thiết cốt, có lẽ cùng chính thức đồng sắt thép so sánh với, còn phân biệt cách, nhưng hoàn toàn còn hơn mặt khác ngang cấp võ giả, cường độ bên trên, đoán chừng có thể so sánh yêu thú. chỉ là chế ngự tại nhân thể cực hạn, lực lượng cùng tốc độ không cách nào tăng lên. Bất quá, chỉ cần có thể luyện thành đệ tứ trọng hôn nguyên thân, liền có thể đủ đánh vỡ nhân thể cực hạn. Chương 13, cao cấp nhiệm vụ. Chương 13, cao cấp nhiệm vụ. Lúc cách nửa năm, Chân Kiếm Học Cung rốt cục lại phóng làm nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ đường ở bên trong, tụ tập không ít đệ tử chính thức, nguyên một đám nhìn xem nhiệm vụ mặt trên bảng giấy trắng. Chân Kiếm Học Cung là không làm nhiệm vụ thì thôi, vừa ra, tự là 20 mấy người, có rất nhiều thu thập thảo dược nhiệm vụ, có hạn chế nhân mấy, bất luận cái gì đệ tử chính thức cũng có thể tiếp, rất nhiều đệ tử đều có tiếp. Tại đây nhiệm vụ có phân chia đẳng cấp, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, đẳng cấp phân chia, không chỉ có là báo thù lao khác biệt, còn có độ khó khác biệt, như thấp nhiệm vụ cấp một loại không có nguy hiểm gì, trung cấp nhiệm vụ có nhất định được nguy hiểm, cao cấp nhiệm vụ rất nguy hiểm. 20 mấy người nhiệm vụ chính giữa, chỉ có 3 cái là cao cấp nhiệm vụ, 7 cái là trung cấp nhiệm vụ, còn lại toàn bộ đều là thấp nhiệm vụ cấp. Trần Tông đã đến lúc, 10 cái thấp nhiệm vụ cấp đều bị xác nhận rồi, 7 cái trung cấp nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có 1 cái, nhưng rất nhanh cũng bị người nhận lấy. Cuối cùng, tự là 3 cái cao cấp nhiệm vụ. Đối với Chân Kiếm Học Cung đệ tử mà nói, có đôi khi khoảng cách 1-2 tháng tài năng nhận được nhiệm vụ, kiếm lấy kiếm hân, nhưng có khi phải đợi đãi càng lâu, như lúc này đây, trọn vẹn đã chờ đợi nửa năm thời gian, nhiệm vụ vừa ra tới, đàn sói hoàng tứ. Cái này không, thấp nhiệm vụ cấp thoáng cái đã bị linh quang, trung cấp nhiệm vụ cũng là như thế, nếu như không là vì cao cấp nhiệm vụ nguy hiểm quá lớn, chỉ sợ cũng đã bị người linh hết. Trần Tông nhanh chóng đảo qua. 3 cái cao cấp nhiệm vụ. Một cái là săn giết yêu thú kim diễm cùng sư, đây là một loại tam cấp thượng phẩm yêu thú, hơn nữa tại tam cấp thượng phẩm yêu thú chính giữa, cũng thập phần cường hành, tầm thường luyện kình cảnh 3 chuyển cũng không phải đối thủ, coi như là tinh anh, một cái không cẩn thận cũng muốn chết. Mặt khác, kim diễm cùng sư nghỉ lại địa phương, còn có mặt khác các loại yêu thú, bởi vậy xác nhận nhiệm vụ này, không chỉ có muốn đối mặt kim diễm cùng sư, còn muốn đối mặt mặt khác yêu thú cùng trên đường đi khả năng tồn tại các loại nguy hiểm. Thứ hai cao cấp nhiệm vụ là đuổi giết hoa thiên lý. Đây là một cái luyện kình cảnh 3 chuyển dâm tà võ giả, không biết trà đạp quá nhiều thiểu thiểu nữ thiếu phụ. Thứ ba cái cao cấp nhiệm vụ là diệt trừ hắc đao trại. Hắc đao trại là gần đây hưng khởi một cái phỉ trại, chuyên môn ăn cướp, thủ đoạn tàn nhẫn, theo không ở lại người sống. Căn cứ học cung điều tra, hắc đao trại trại chủ hắc đao là luyện kình cảnh 3 chuyển tu vi, hai cái phó trại chủ đều là luyện kình cảnh 2 chuyển, trong trại còn có 8 đại kim cương đều là luyện kình cảnh 1 chuyển, ngoài ra còn có khí huyết cảnh đạo tặc trên trăm. Tiểu nhiệm vụ này a. Trần Tông một mắt đảo qua về sau, lập tức tuyển định nhiệm vụ thứ 3, diệt trừ hắc đao trại. Cùng mặt khác hai cái cao cấp nhiệm vụ so sánh với, diệt trừ hắc đao trại nhiệm vụ này, hội tương đối càng tiết kiệm thời gian, có thể phát huy không gian lớn hơn. Dù sao nhiệm vụ thứ nhất săn giết kim diễm cùng sư, đường xá tương đối xa, còn có thể tao ngộ rất nhiều yêu thú. Thứ hai nhiệm vụ đuổi giết hoa thiên lý, cho ra một cái thân thể to lớn địa phương, nhưng hoa thiên lý là người, tùy thời sẽ đi. Hoàn thành nhiệm vụ này, đem có thể được đến 1.500 kiếm hân, 5 người chia đều, mỗi người có thể đạt được 300 kiếm hân. Nhiệm vụ này có hạn chế danh lạch, tổng cộng 5 cái, cảnh cáo luyện kình cảnh 2 chuyển tu vi phía dưới người không muốn xác nhận. Trần Tông ra tay nhanh chóng, lập tức đem cuối cùng một chương nhiệm vụ đơn vạch trần lấy. Cái gì, hắn cũng dám tiếp nhiệm vụ như vậy. Mới luyện kình cảnh 1 chuyến tu vi, muốn chết ta. Các ngươi sai rồi, tu vi của hắn là không cao, nhưng thực lực của hắn có thể không thấp à. Tầm thường luyện kình cảnh 2 chuyển đều không phải là đối thủ của hắn. Vừa nói như vậy, cũng là có vài phần đạo lý, dù sao Trần Tông cái này 6 tháng xuống, đánh bại nhiều luyện kình cảnh 2 chuyển võ giả là sự thật. Luyện kình cảnh 2 chuyển thì thế nào, cao cấp nhiệm vụ, không có luyện kình cảnh 3 chuyển tu vi giám tiếp, không phải tự tìm đường chết sao. Trần Tông, ngươi tốt nhất đem nhiệm vụ đơn giao cho ta, bằng không thì bằng thực lực của ngươi, đi hắc đao trại, cũng chỉ có một con đường chết. Trúc Hổ muốn nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn là chậm một đường, liền đi tới Trần Tông trước mặt, trực tiếp thò tay chụp vào Trần Tông trong tay nhiệm vụ đơn, một bên lạnh lùng nói ra. Trần Tông cánh tay nhoáng một cái, lại để cho Trúc Hổ bắt hụt. Giao cho ngươi không phải là không thể được, chỉ cần ngươi trả giá đủ nhiều kiếm hân. Trần Tông đạo, như thế một câu đại lời nói thật, dù sao mục đích của mình, tự là chỉ có thể là kiếm lấy kiếm hân, rồi sau đó lại hối đoái một môn địa cấp trung phẩm công pháp, bằng không thì địa cấp hạ phẩm tu luyện công pháp tốc độ thật sự là quá chậm. Về phần địa cấp thượng phẩm công pháp, Trần Tông trước mắt là không cảm tưởng rồi, dù sao mỗi một môn hối đoái đều muốn lên thiên kiếm hân, cái kia không biết năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đến. Có thể, người trước tiên đem nhiệm vụ đơn giao cho ta, lát nữa theo ta đi kiếm hân đường, ta chuyển 10 kiếm hân cho ngươi. Trúc Hổ cười lạnh lạnh nói, ngươi là đuổi ăn mày đâu rồi, 300 kiếm hân. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Trúc Hổ đương nhiên không có khả năng xuất ra 300 kiếm vân đổi lấy nhiệm vụ đơn, mặt mũi tràn đầy âm trầm chằm chằm vào Trần Tông, bộ dáng kia giống như muốn đem Trần Tông cho ăn hết. "Trần Tông, ngươi xác định muốn nhận nhiệm vụ này?" Thiết kiếm bảng bên trên nổi tiếng thứ 15 Mã Tây Phong, mày nhăn lại, "Thực lực của ngươi coi như có thể, nhưng nhiều lắm là so sánh luyện kình cảnh 2 chuyển, không đến luyện kình cảnh 3 chuyển, lần đi gặp nguy hiểm, ta khuyên ngươi hay vẫn là đem nhiệm vụ đơn chuyển cấp, bằng không thì ta là không có có dư thừa tinh lực chiếu cố ngươi." "Không nhọc Mã sư huynh." Trần Tông nói ra, "Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình." Thiết Cốt Thành, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 1 chuyến đỉnh phong, Tiết Phong kiếm pháp cũng rất có tăng lên, hôm nay mình coi như đánh không lại luyện kình cảnh 3 chuyển, tối thiểu cũng có năng lực bảo vệ tánh mạng. "Trần Tông, Mã sư huynh là hảo ý, ngươi đây là cái gì thái độ?" Chu Hải mày nhăn lại, hướng về phía Trần Tông quát lạnh nói, hắn cũng xác nhận diệt trừ Hắc Đao trại nhiệm vụ, tại thiết kiếm bảng bên trên, nổi tiếng số 28. Lúc này đây nhiệm vụ hạn ngạch 5 người, muốn tập hợp sau cùng lúc xuất phát. Hai người khác không có nổi tiếng thiết kiếm bảng, nhưng cũng đều là luyện kình cảnh 3 chuyển, nhao nhao mở miệng quát lớn Trần Tông. "Trần Tông, ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ rồi, vậy mà muốn dựa vào chúng ta, không công được chia 300 kiếm vân." "Đúng vậy, dùng ngươi luyện kình cảnh 1 chuyến tu vi, không chỉ có khởi không đến cái tác dụng gì, còn có thể kéo chúng ta chân sau. Ngược lại là 4 người này, cũng không phải Liễu môn người, mà là đến từ Ninh môn cùng Không Ai môn." "A, Trần Tông bản tính đánh cho thật tốt ta. Sớm biết như vậy ta tiểu xuống tay trước rồi, 300 kiếm vân a." Bốn phía mọi người, nguyên một đám lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giống như đã minh bạch Trần Tông dụng tâm hiểm ác. "Ta đã nói qua, không cần các ngươi bảo hộ." Trần Tông khẽ chau mày, cường điệu nói, "Mặt khác, như nhiệm vụ này, ta không có xuất lực, kiếm vân ta tuyệt không muốn." "Đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Mã Tây Phong ngữ khí lãnh đạm, không có khuyên nữa nói, "Bất quá đến lúc đó, không muốn ảnh hưởng đến chúng ta." Trần Tông chuẩn bị đi thu thập một phen, phản hồi tiểu viện trên đường, lại chứng kiến Hà Thiết Lâm. "Hà sư huynh." Trần Tông mở miệng kêu to. Hà Thiết Lâm toàn thân run lên, gian nan quay đầu nhìn về phía Trần Tông, lộ ra một cái đông cứng dáng tươi cười, "Là Trần sư đệ à, đã lâu không gặp, sư huynh ta còn có khẩn yếu sự tình phải xử lý, cáo từ trước, qua đi lại trò chuyện." Thoại âm rơi xuống, Hà Thiết Lâm rồi đột nhiên nhanh hơn bộ pháp, phi tốc chạy trốn, trong nháy mắt thoát ly Trần Tông ánh mắt. Trần Tông không khỏi im lặng. "Cũng thế, xem như triệt để thấy rõ cách làm người của ngươi." Lắc đầu, Trần Tông đem này dứt bỏ, cho dù không có có thể có được 250 kiếm vân có chút tiếc nuối, nhưng vì thế thấy rõ một người bản tính coi như là đáng giá, bất quá cũng may mắn phía trước chính mình đối với Hà Thiết Lâm định nghĩa là có thể kết giao, nhưng không thể thành làm hảo hữu. Mặc kiếm bảo, mang lên lương khô, Trần Tông cũng không quên đem lễ kiếm đổi thành Ngụy Xương Lưu kiếm. Dù sao lễ kiếm chỉ thích hợp tại học cung trong sử dụng, ra đến bên ngoài đối địch, khó tránh khỏi hội bởi vì kiếm không đủ sắc bén mà làm cho lực sát thương chưa đủ. Mã Tây Phong, Chu Hải bốn cái kết đội xuất phát, Trần Tông cũng cùng nhau đuổi kịp, bất quá bảo trì khoảng cách nhất định. Đến lúc đó giết chết 8 đại kim cương cùng 2 cái phó trại chủ cùng với Hắc Đao trại chủ, phải lấy được tương ứng chứng cứ, ví dụ như đầu của bọn hắn hoặc là vũ khí chờ mang về học cung nộp lên trên, nhất là Hắc Đao trại chủ Hắc Đao, mới có thể có được kiếm vân. "Trần Tông, ta nhìn ngươi hay vẫn là trở về tốt, bằng thực lực của ngươi, không chiếm được bất luận cái gì kiếm vân, không công lãng phí thời gian." Sau một lát, muốn đi ra học cung chi tế, Chu Hải quay đầu lại nhìn sang, đối với Trần Tông nói ra, nghe như là khuyên bảo, kỳ thực hàm ẩn trào phúng. "Đa tạ hảo ý." Trần Tông y gì nguyên không chậm không nhanh. Cái này bức dầu muối không tiến bộ dạng, lại để cho Chu Hải thầm giận không thôi. "Được rồi, muốn cùng tiểu cùng A, tiểu xem như là tăng trưởng kiến thức." Mã Tây Phong nói ra, hắn tại thiết kiếm bảng bên trên nổi tiếng thứ 15, một thân thực lực cường hoành hơn người, cao cấp nhiệm vụ không xong dừng lại 1-2 cái. Tự nhiên không biết đem cái này diệt trừ Hắc Đao trại nhiệm vụ quá để vào mắt. Chỉ là, cuối cùng 1.500 kiếm vân, do 4 người bọn họ chia đều là được, Trần Tông là mơ tưởng được một điểm. Ly khai chân kiếm học cung về sau, Mã Tây Phong 4 người nhau nhau triển khai thân pháp chạy đi, thân hình nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, vượt qua, so về Hồng Liệt Mã Lai không kịp nhiều lại để cho, đây là khi bọn hắn có chỗ giữ lại dưới tình huống, bằng không thì toàn lực chạy trốn, tốc độ kia nhanh hơn, đương nhiên, nếu như dạng như vậy, sức chịu đựng bên trên nhất định là không bằng Hồng Liệt Mã. Về phần xích đồng lưu ly loại này có yêu thú huyết thống ngựa, tối thiểu mà vượt 100 vạn, chân kiếm học cung là có, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử chính thức có thể không có tư cách cưới. Một thời gian ngắn sau, tiểu tử kia sẽ không phải mất dấu đi à nha. Chu Hải bỗng nhiên nói ra, nhìn lại, lại trừng lớn hai mắt, Trần Tông vậy mà không chậm không nhanh đi theo tại phía sau bọn họ hơn 10m bên ngoài, không có bị rơi xuống cũng không có tiếp cận, cả người thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, bình tĩnh. A, có chút buồn sự. Mã Tây Phong cũng trở về đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói ra, mặc dù như thế, Trần Tông còn thì không cách nào lại để cho hắn nhìn thẳng vào. Mã Sư Huynh, Chu Sư Huynh, không bằng chúng ta tăng thêm tốc độ A. Mặt khác hai cái luyện kình cảnh bà chuyển xem xét, lập tức nói ra, bọn hắn rất không thoải mái. Tốt, vậy thì tăng thêm tốc độ A. Mã Tây Phong nói ra, đồng nhiên, tốc độ thẳng tắp tăng lên, Chu Hải rất thích ý. Mã Tây Phong vừa mới nói xong xuống, cũng lập tức tăng tốc, mặt khác hai cái luyện kình cảnh bà chuyển, tốc độ tùy theo tăng lên. Trần Tông chỗ thi triển, đúng là thừa phong đạp thủy. Tu Vi đột phá đến luyện kình cảnh về sau, Trần Tông liền phát hiện, Thiên Quang Vân Ảnh kiếm cùng Thiểm Cực Lôi Sát kiếm cùng với Thừa Phong Đạp Thủy, không cách nào dùng nội kình thi triển, không thể nghi ngờ, cái này tổn thất rất lớn. Cho dù khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực y dị nguyên có thể thi triển chân bí chi cảnh, nhưng theo tu vi tăng lên, dần dần sẽ rớt lại phía sau. Nội kình chính là do thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực đề luyện ra, chẳng khác gì là cả hai kết hợp về sau tinh hoa, đã như vậy, vì sao không thể dùng nội kình thay thế thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực đến thi triển chân bí chi cảnh đâu rồi? Nửa năm thời gian, Trần Tông mỗi ngày đều xuất ra một chút thời gian đến tìm hiểu nếm thử, rốt cục thành công, nhưng chỉ có Thừa Phong Đạp Thủy độ khó thấp nhất, về phần Thiên Quang Vân Ảnh kiếm cùng Thiểm Cực Lôi Sát kiếm độ khó tương đối cao. Chương 14, Hắc Đao. Chương 14, Hắc Đao. Thừa Phong Đạp Thủy tốc độ không chậm, lại để cho Trần Tông có thể dùng luyện kình cảnh một chuyến tu vi, mà thể hiện ra không kém hơn tầm thường luyện kình cảnh 2 chuyển thi triển là cấp hạ phẩm thân pháp tốc độ, nhưng cùng luyện kình cảnh 3 chuyển so sánh với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Thời gian dần trôi qua, Mã Tây Phong 4 người thân ảnh tại Trần Tông trước mắt biến thành chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông không phải là không muốn truy cản kịp đi, bất đắc dĩ tốc độ chế ngự, đây cũng là tu vi trói buộc. Nhất định phải mau chóng hối đoái đến cao cấp hơn công pháp. Trần Tông thầm nghĩ, cao cấp hơn công pháp, không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, nội kình khôi phục cũng sẽ nhanh hơn, tu luyện ra nội kình cũng sẽ càng hùng hậu tinh thuần, muốn đột phá bình cảnh, độ khó cũng càng nhỏ, nói ngắn lại, một môn cao cấp công pháp, rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, công pháp càng là cao cấp, lĩnh ngộ độ khó càng cao, tu luyện độ khó cũng càng cao, chỉ có luyện thành, mới có thể có đủ loại chỗ tốt, cũng không phải bất luận cái gì võ giả đều thích hợp tu luyện cao cấp công pháp. Hắc Đao trại ở vào Phục Long Sơn bên trong đích một tòa vô danh sơn trên đầu, núi này cao chừng hơn 600m, bởi vì Hắc Đao trại quan hệ, mệnh danh là Hắc Đao Sơn, bề ngoài hình thoạt nhìn, cũng như là một thanh màu đen thô đao phôi. Trần Tông đuổi tới lúc, liền chứng kiến trên đất thi thể, toàn bộ là kiếm thương, có lẽ đều là Hắc Đao trại lâu la, bị Mã Tây Phong 4 người đánh gục. Nhanh! Trần Tông vội vàng hướng Hắc Đao Sơn xông lên đi, nếu Hắc Đao trại bị tận diệt rồi, cái kia chính mình đã có thể liền một điểm kiếm hân cũng không chiếm được rồi, không duyên cớ lãng phí thời gian. Vừa mới vọt tới giữa sườn núi lúc, trước mặt có một đạo hắc sắc thân ảnh từ trên núi phi tốc chạy vội mà xuống, nhanh như điện chớp, nhưng thoạt nhìn có chút hốt hoảng. Trần Tông hơn người thị lực lập tức thấy nhất thanh nhị sở. Đó là một cái lớn lên hơi khô gầy trung niên nhân, làn da ngăm đen, cũng ăn mặc một thân màu đen đoàn bào, sắc mặt có chút trắng bệnh, phải tay mang theo một bả màu đen loan đao, sống dao còn có răng cưa, có điểm đặc sắc. Hắc Đao Trần Tông hai mắt chán bắn ra tinh mang. Căn cứ nhiệm vụ miêu tả đến xem, người này, 10 phần tiểu là Hắc Đao trại trại chủ Hắc Đao, cũng là việc này nhiệm vụ là tối trọng yếu nhất mục tiêu. Hẳn là Hắc Đao không địch lại Mã Tây Phong 4 người, thừa cơ muốn chạy trốn ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông suy đoán rất chuẩn xác. Mã Tây Phong 4 người ỷ vào thực lực cường đại, một đường thẳng giết đến tận đi, sát nhập Hắc Đao trại ở trong, trại chủ Hắc Đao cùng hai cái phó trại chủ cùng với 8 đại kim cương tự nhiên ra tay đối phó bọn hắn. Bất đắc dĩ chân kiếm học cung đệ tử, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhất là nổi tiếng thiết kiếm bảng bên trên Chu Hải cùng Mã Tây Phong, càng là kinh người. Tiếp xúc, phó trại chủ tiểu bị giết chết một người, 8 đại kim cương cũng bị giết chết 4 cái, chứng kiến tình huống không thích hợp về sau, Hắc Đao liều mạng lấy vỏ ra, bị Mã Tây Phong một kiếm giết đến phần lưng, tránh đi chỗ hiểm, nhưng là bị thương không nhẹ. Cũng may lao tới lúc, mình cũng khởi động trong trại cơ quan, trong lúc nhất thời có thể ngăn chặn 4 người kia, cho mình tranh thủ đến thoát thân thời gian. Vậy mà còn có một Hắc Đao cũng vừa ý núi Trần Tông, vốn là kinh hãi, tiếp theo mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, vô luận như thế nào, đều phải xông xuống núi chạy trốn, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Chết! Hắc Đao giơ lên trong tay quái dị màu đen loan đao, nội kình mãnh liệt, hung hăng phách chạm mà ra, tốc độ cực nhanh, giống như xẹt qua một vòng màu đen loan nguyệt, lập tức cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Bước chân nhoáng một cái, bát phương bốn cực, tránh đi Hắc Đao chẳng kích. Ha ha, nguyên lai chỉ là chính là luyện kình cảnh một chuyến, đi chết đi Trần Tông thi triển ra bát phương tứ cực bộ lúc, nội kình vận chuyển, tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia khí tức chấn động, lập tức bị thân kinh bách chiến hắc đao cảm giác được, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đằng đằng sát khí. Cái kia bốn cái luyện kình cảnh bà chuyển chân kiếm học cung đệ tử tới giết mình cũng thì thôi, mình không phải là đối thủ, chỉ có thể nhận thua đào tẩu, thậm chí ngay cả chính là một cái luyện kình cảnh một chuyến cũng tới, rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt. Nhưng hắc đao cũng cố kỵ đến mặt khác bốn cái chân kiếm học cung đệ tử, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắc đao tám chạm. Màu đen loan đao buộc phát ra kinh người màu đen ánh đao, lập tức chém về phía Trần Tông, trong nháy mắt tựu là tám đạo, theo bốn phương tám hướng từng cái góc độ, chém giết tới. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, có thể đem luyện kình cảnh ba chuyển chém giết. Một chiêu này, thế nhưng mà hắc đao đao pháp tuyệt chiêu, vừa ra, lập tức đoạn tuyệt đối phương né tránh con đường, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắc đao là nhìn đúng Trần Tông mới luyện kình cảnh một chuyến tu vi, không muốn dây dưa, e sợ cho bị mặt khác bốn người đuổi theo, cũng tin tưởng, chỉ dựa vào Trần Tông luyện kình cảnh một chuyến tu vi, căn bản là ngăn không được chính mình nhất tuyệt chiêu. Trần Tông hoàn toàn chính xác sẽ không đi ngạnh kháng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể né tránh. Nhưng không có nghĩa là thúc thủ vô sách. Đã đem Tiệt Phong kiếm pháp tu luyện tới thứ 13 chiêu chính mình, đã sớm đem Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu hoàn toàn nắm giữ. Cắt đứt phong chỉ là một loại mặt ngoài hình thức, cắt đứt công kích của đối phương mới là nội tại ảo diệu. Đương nhiên, không là dạng gì công kích cũng có thể cắt đứt, mọi thứ đều có một cái cực hạn, vượt qua ra thực lực của chính mình quá nhiều công kích, vô lực dung chuyển. Trong nháy mắt, Trần Tông dùng tâm nhãn tay ba hợp, hướng cùng một chỗ đâm ra 10 kiếm. Cái này 10 kiếm rõ ràng là Tiệt Phong kiếm pháp đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 10, thoạt nhìn trước sau tự động, rất có quy luật, có thập phần đặc biệt hàm xúc thú vị. 10 dưới thân kiếm, hai đạo màu đen ánh đao ở giữa dính liền lập tức bị đánh phá, Trần Tông vừa xài bước ra, thân như tật phong giống như theo khe hở xuyên thẳng qua mà qua, lông tóc ít bị tổn thương, ngụy xương lưu kiếm run lên, kiếm quang như hàn tuyết lưu xương giống như xẹt qua không khí, có nước gợn nhộn nhạo mở đi ra. Tiệt Phong thập tam kích. Vừa ra tay, tựu là Tiệt Phong kiếm pháp sát chiêu. Uy lực mạnh nhất một chiều, 13 đạo kiếm quang đâm thủng không khí, phát ra phốc phốc bén nhọn tiếng vang. Hắc đao tám chạm uy lực cường hành, Hắc đao cảm thấy đem đối phương chém giết là nắm chắc sự tình, không ngờ đối phương không chỉ có thành công thoát thân còn lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa thi triển ra đáng sợ kiếm pháp, 13 đạo kiếm quang sắc bén giết đến, cho hắn một loại toàn thân cao thấp đều bị bao trùm cảm giác, khắp cả người phát lạnh. Mơ tưởng hét lớn một tiếng, Hắc đao huy động, màu đen ánh đao kín không kẽ hở bảo vệ toàn thân. Toàn lực ra dưới tay, tác động sau lưng kiếm thương, đau đớn không thôi, nhưng hắc đao mặt không đổi sắc, loại thương thế này đối với thân kinh bách chiến hắn mà nói, hoàn toàn có thể chịu được. Chỉ là, cái kia 13 đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang lại giả thoáng về sau, biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên là hư chiêu. Đợi cho hắc đao có chỗ phản ứng, màu đen ánh đao muốn hội tụ làm một đạo, toàn lực chém giết mà ra chi tế, mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, không có cách nào do dự, hắc đao lập tức bước ra lui về phía sau. Một vòng kiếm quang đống nhiên xuất hiện, tại trước mặt tách ra, đó là Trần Tông đâm ra một kiếm, đúng là Tiệt Phong kiếm pháp chiêu thứ nhất tuyệt chiêu phong ngầm vô thành. Như đổi thành một cái luyện kình cảnh hai chuyển, đã sớm chết ở dưới một kiếm này. Truy! Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Hắn là nhiệm vụ lần này mấu chốt. Chu Hải bọn người thanh âm tùy theo truyền đến, càng ngày càng tới gần. Hắc đao nghe xong cũng biết là cái kia bốn cái chân kiếm học cung đệ tử đang ép gần. Cút cho ta, bằng không thì giết ngươi. Hắc đao lên tiếng uy hiếp Trần Tông, Trần Tông trả lời là xuất kiếm, xương lưu giống như kiếm quang trải rộng bốn phía, đều ám sát tới, mỗi một kiếm đều cho hắc đao đường lui bị cắt đứt cảm giác. Đi chết đi, hắc đao nổi giận, trực tiếp thi triển ra hắc đao đào pháp sát chiêu. Nội kinh mãnh liệt, màu đen ánh đao ngay lập tức tăng vọt, biến thành một thanh dài đến hơn 1 mét màu đen đại đao, hung hăng chém giết mà ra, những nơi đi qua, giống như liền một ngọn núi cũng sẽ bị bổ ra. Hảo cương Trần Tông thần sắc hơi đổi, một đao kia hoàn toàn lại để cho chính mình cảm nhận được tử vong nguy cơ. Chỉ là, một đao kia cực nhanh, hơn nữa mang đến một loại rất đáng sợ đao áp, ánh đao chưa đến, cái kia đao áp liền cho Trần Tông cảm giác hít thở không thông, cả người giống như muốn tại đáng sợ kia đao áp phía dưới bị chém thành hai khúc, tiến tới bị nghiền nát, quanh thân thập phần áp lực, không khí giống như bị ngưng tụ vi núi đá. Như vậy một đao, coi như là cái kia mặt khác luyện kình cảnh ba chuyển cũng không dám nói có thể kháng trụ. Sinh tử dưới áp lực, chính nguyên kình bằng tốc độ kinh người vận chuyển lại, siêu việt di vãng, trong óc, đủ loại ảo diệu đều hiện lên, đó là đủ loại linh ngộ, đống nhiên thông suốt. Thuần dương khí huyết cuồn cuộn, thể phách chi lực chấn động, chật, thuần dương khí huyết thể phách chi lực hỗn hợp một thân nội kình đều buộc phát ra. Thiểm cực lôi sát kiếm. Men theo tối tăm bên trong linh ngộ, Trần Tông một kiếm chém ra, một kiếm này, cường thịnh đến mức tận cùng, giống như một đạo xé rách trường không lôi đỉnh, đánh nát hết thể trở ngại. Minh Diệu tia chớp phía dưới, màu đen ánh đao tiếp xúc, lập tức dừng lại, thời gian giống như cứng lại, như là quá khứ thật lâu, lại giống như chỉ là trong nháy mắt, màu đen ánh đao nghiền nát, tia chớp kiếm quang cũng tùy theo nghiền nát. Hắc đao liên tục rút lui, Trần Tông cũng ngăn không được bước chân rút lui, nhưng chỉ gặp Trần Tông rút lui đồng thời, bước chân giao thoa, thi triển ra bát phương tứ cực bộ, tung hoành giao nhau, lấy lui làm tiến giống như, tâm nhãn tay ba hợp, một kiếm đâm về hắc đao. Không thể né tránh, miễn cưỡng giơ lên loan đao trong tay muốn chống cự chi tế nhưng lại chậm một bước, bị Trần Tông một kiếm trực tiếp quan xuyên trái tim, xuyên tim mà qua. Người cũng đi chết. Hắc đao vốn là khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Chính mình vậy mà sẽ bị một cái luyện kình cảnh một chuyến võ giả đánh chết, nhưng luyện kình cảnh ba chuyển võ giả sinh mệnh lực cường đại, coi như là trái tim bị đâm thủng, cũng sẽ không lập tức bị mất mạng, sắp chết phản công. Hắc đao hung manh chém giết hướng Trần Tông, bộc phát ra cuối cùng sáng chói. Trần Tông lập tức rút kiếm lui về phía sau, đồng thời huy kiếm chống cự, cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi xông tới phun ra, dĩ nhiên đã bị nội thương. Vừa rồi lâm nguy chi tế bộc phát, thi triển ra thiểm cực lôi sắt kiếm, cơ hồ đã tiêu hao hết một thân nội kình, lại thi triển ra bát phương tứ cực bộ đâm ra một kiếm kia, nội kình hoàn toàn tiêu hao không còn, hắc đao sắp chết phản kích, lập tức bị thương. Bất quá vô lậu chi dưới thân, tự lành năng lực sâu sắc tăng cường, Trần Tông cũng nhanh chóng khi rút tay ra hối đoái một hạt hồi kình hoàn phục dụng, cái này cùng luyện kình hoàn cùng một cái giá vị, trọn vẹn muốn 10 kiếm hơn. Hắc đao ngã xuống đất bỏ mình, Trần Tông lập tức đưa hắn màu đen loan đao thu lại, lại nhanh chóng theo hắn trong ngực tìm tòi một phen. Tìm ra một sấp tiền phiếu vẽ cùng một bản bí tịch cùng với một lọ viên đan dược, những là này không cần nộp lên trên, xem như thuộc về Trần Tông chiến lợi phẩm. Chỉ là, đương Trần Tông đem chiến lợi phẩm tìm tòi ra đến tư tế, Mã Tây Phong bốn người cũng sắp đổi tới, vừa vặn thấy như vậy một màn. Dừng tay, Chu Hải lập tức lên tiếng giống to, Trần Tông, những vật kia không phải ngươi có thể cầm. Trần Tông chỉ là thản nhiên nhìn đối phương một mắt, thẳng đem chiến lợi phẩm thu vào trong ngực. Phía trước Mã Tây Phong bốn người nói rõ không để cho mình đạt được nhiệm vụ ban thưởng kiếm hân, đã như vậy, chính mình giết chết hắc đao, độc đắc chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đây là Trần Tông làm việc nguyên tắc, không có khả năng cầm nhiệt mặt đi dán người khác lạnh bờ mông. Chương 15, luyện kình cảnh hai chuyện. Chương 15, luyện kình cảnh hai chuyện. Trần Tông, ngươi tốt nhất đem thứ đồ vật giao ra đây. Mặt khác hai cái luyện kình cảnh ba chuyện đệ tử cũng lạnh lùng chằm chằm vào Trần Tông, khẩu khí tràn ngập uy hiếp. Hai cái phó trại chủ cùng tám đại kim cương đều bị các ngươi giết chết ta, hắc đao trại tài vật, có lẽ cũng bị các ngươi đoạt được, cùng một chỗ lấy ra chia đều. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Chia đều. Chu Hải lạnh lùng cười cười, phó trại chủ cùng tám đại kim cương cho chúng ta giết chết, ngươi có tư cách muốn cùng chúng ta chia đều chiến lợi phẩm. Hắc đao cho ta giết chết, các ngươi lại có tư cách muốn ta giao ra chiến lợi phẩm. Trần Tông lúc này hỏi ngược lại, làm cho Chu Hải bọn người á khẩu không trả lời được. Nói chuyện hợp lý khẩu. Một thân thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực cũng tùy theo khôi phục rất nhiều, nội kình khôi phục một chút. Mã Tây Phong một mực không nói gì, mà là chằm chằm vào Trần Tông, ánh mắt lợi hại, Trần Tông không sợ hai chút nào tới đối mặt. Tốt rồi, đã hắc đao là Trần Sư Đệ giết chết, hắn tài vật liền thuộc về Trần Sư Đệ, mang lên nhiệm vụ vật phẩm, chờ phản hồi học cung về sau, Trần Sư Đệ cũng có thể phân đến 300 kiếm hân. Mã Tây Phong mở miệng nói ra, làm ra cuối cùng kết luận. Hừ, đã Mã Sư Huynh nói như vậy. Tính là ngươi hảo vận. Cái kia hai cái luyện kình cảnh bà chuyển đệ tử tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không có lại kiên trì. Mã Sư Huynh, nếu như không phải ngươi một kiếm trọng thương hắc đao, Trần Sư Đệ như thế nào có cơ hội giết được hắn? Chu Hải ánh mắt sáng rộng, rơi vào Trần Tông trên mặt. Bọn hắn cũng không biết, hắc đao tuy nhiên bị thương, nhưng kỳ thật thương thế không tính rất nặng, có thể giết chết hắn, chủ yếu là Trần Tông bổn sự. Tốt rồi, có thể giết chết hắc đao, chứng minh Trần Sư Đệ bổn sự bất phàm, cứ như vậy quyết định. Mã Tây Phong lần nữa cường điệu đạo, Chu Hải không có tái mở miệng, nhưng xem Trần Tông ánh mắt, thập phần sẵn rộng, giống như muốn đem Trần Tông cho đâm thủng tựa như. Quay người, dùng Mã Tây Phong cầm đầu, bốn người triển khai thân pháp tiểu muốn ly khai. Lần này diệt trừ hắc đao trại, có lẽ đối với những võ giả khác mà nói, không nhỏ nguy hiểm, nhưng đối với Mã Tây Phong bọn người mà nói, không coi vào đâu, lông tóc không tổn hao gì, chẳng qua là bị chậm trễ một ít thời gian mà thôi. Một hồi tiểu sự việc xen giữa đi qua. Trần Tông không có sốt ruột chạy đi, mà là tận khả năng khôi phục một thân lực lượng. Trần Sư Đệ, ngươi vì sao còn không đi? Chu Hải quay đầu nhìn về phía Trần Tông, vậy mà ngồi xếp bằng xuống, mày nhăn lại thanh âm sung kiên nhẫn không được phiền. Khôi phục lực lượng lại đi. Trần Tông thuận miệng đáp lại nói. Đợi một chút Trần Sư Đệ lại đi. Mã Tây Phong nói ra, Ba người khác cho dù rất không thoải mái, nhưng vẫn là dùng Mã Tây Phong cầm đầu. Thể phách chi lực hoàn toàn khôi phục, tùy theo, thuần dương khí huyết cũng hoàn toàn khôi phục, chính nguyên kình vận chuyển phía dưới, một thân nội kình nhanh chóng khôi phục. Hắc đao tại Trần Tông trong tay, đây là nhiệm vụ chính yếu nhất vật phẩm, đương nhiên, bọn hắn có thể ra tay cướp đoạt, lại sẽ được kết xuống thù hận, cùng Trần Tông bực này có thiên phú võ giả kết xuống thù hận, không sáng suốt, trừ phi đem Trần Tông giết chết. Giết chết, thứ nhất không có cái kia tất yếu, dù sao đều là chân kiếm học cung đệ tử, còn không có có tồn tại cừu hận đến phải sinh tử tương kiến tình trạng. Thứ hai không dám, Trần Tông thế nhưng mà thất tân tinh một trong, xuất hành lần này nhiệm vụ, học cung có đăng ký, một khi tử vong, học cung tất nhiên sẽ truy tra xuống, một khi bị truy điều tra ra, bốn người bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Nửa giờ đi qua, Mã Tây Phong thần sắc không thay đổi, nhưng Chu Hải ba người rõ ràng càng thêm không kiên nhẫn. Trần Tông, ngươi đến cùng tốt có hay không? Chu Hải trực tiếp mở miệng chất vấn. Trần Tông không có trả lời, y lý nguyên vận chuyển chính nguyên kình khôi phục nội kình, địa cấp hạ phẩm công pháp khôi phục tốc độ, thật sự là quá chậm, cho dù tu luyện tới đệ nhị trọng. Lại là nửa giờ đi qua, Mã Tây Phong mày nhăn lại, cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Chính mình tuy nhiên một kiếm đem hắc đao kích thương, nhưng là bị hắc đao đào tẩu, Trần Tông có thể chặn đường hơn nữa đem chi chém giết, cho dù bị thương đã tiêu hao hết lực lượng, cũng bất kể là vận dụng thủ đoạn gì, cũng đủ để nói rõ Trần Tông bất phàm. Có thiên phú có thủ đoạn, cho một ít thời gian, nhất định có thể lớn lên, nổi tiếng thiết kiếm bảng cũng không phải việc khó gì, thậm chí có tư cách nổi tiếng thiết kiếm bảng hàng đầu, thậm chí trùng kích thất kiếm tinh. Chính là bởi vì như thế, Mã Tây Phong mới không muốn cùng Trần Tông trở mặt, vốn lấy hắn thiết kiếm bảng thứ 15 thân phận, ở chỗ này chờ đãi Trần Tông một giờ, đã là rất nghệ tình rồi. Nhưng vào lúc này, Trần Tông toàn thân run lên, truyền ra một cỗ cường hoành hùng hậu chấn động khí tức, khuyết tán mở đi ra, trực tiếp kinh động đến Mã Tây Phong bọn bốn người. Loại này khí tức, đột phá, luyện kinh cảnh hai chuyện. Mã Tây Phong bốn người lập tức kinh ngạc không thôi. Cái này Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung, cũng mới nửa năm thời gian a. Nửa năm, liền từ luyện kình cảnh một chuyến đột phá đến luyện kình cảnh hai chuyện. Không, ta nhớ được hắn tiến vào chân kiếm học cung lúc tu vi là khí huyết cảnh. Mấy câu xuống, Mã Tây Phong bốn người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mã sư huynh, ta nhớ được, chúng ta chân kiếm học cung trong lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua tại nửa năm thời gian nội, theo khí huyết cảnh đột phá đến luyện kình cảnh một chuyến lại đột phá đến luyện kình cảnh hai chuyện người a. Chu Hải thanh âm khô khốc. Trước kia ta không biết rõ, bất quá trong 10 năm này, đích thật là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mã Tây Phong thanh âm cũng rất khô khốc, coi như là thất kiếm tử chính giữa, tu luyện thiên phú cao nhất linh kiếm tử theo luyện kình cảnh một chuyến sơ kỳ đột phá đến luyện kình cảnh hai chuyển sơ kỳ, cũng trọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian. Về phần mặt khác hai cái luyện kình cảnh ba chuyển đệ tử, hoàn toàn nói không ra lời, hiện tại đang đứng ở hối hận chính giữa, chính mình đối đãi Trần Tông thái độ, có phải hay không quá không xong rồi. Cái này, thế nhưng mà một thiên tài à, một cái không chút nào kém cỏi hơn thất kiếm tinh thiên tài, nói không chừng tiểu là lần tiếp theo thất kiếm tinh một trong, tiền đồ vô lượng. Về phần Mã Tây Phong theo như lời thất kiếm tử, đây chính là áp đảo thất kiếm tinh phía trên tồn tại, là chân kiếm học cung chấn cung đệ tử chính giữa, mạnh nhất 7 người. Chẳng lẽ nói, Trần Tông không chỉ có hy vọng đạt tới thất kiếm tinh thành tựu như vậy, còn có thể cùng thất kiếm tử so sánh. Không cần khẩn trương, Trần Sư Đệ muốn lấy được thất kiếm tinh thành tựu, có chút khả năng. Nhưng thất kiếm tử Mã Tây Phong tỉnh táo lại mở miệng nói ra, lắc đầu, ngụ ý là Trần Tông không có khả năng lấy được thất kiếm tử thành tựu, bất quá, coi như là thất kiếm tinh, cũng hoàn toàn muốn còn hơn bọn hắn. Tu vi đột phá, vượt quá Trần Tông dự kiến. Dựa theo chính mình đoán chừng, dùng chính nguyên kình đến tu luyện, ít nhất còn cần gần 2 tháng mới được, không nghĩ tới sinh tử nguy cơ dưới áp lực thi triển ra thiểm cực lôi sắc kiếm, thành công đem nội kình dung nhập trong đó, lập tức buộc phát ra, cũng bởi vậy phá vỡ gông cùm xiềng xích. Một lần hành động đột phá, có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cái này kỳ thật cũng cùng Trần Tông bản thân tinh thuần nội kình cùng một nhịp thở, đổi thành một cái khác luyện kình cảnh một chuyến đỉnh phong tiểu chưa hẳn có thể làm được rồi. Lại là một giờ đi qua, lúc này đây, Mã Tây Phong bốn người đều không có cảm thấy không kiên nhẫn, bọn hắn không phải người ngu, có thể đi vào chân kiếm học cung là tinh anh, đầu óc cũng không kém, đối với một cái có hy vọng đạt tới thất kiếm tinh thành tựu người, có thể giao hảo tiểu giao hảo, tận không có khả năng là địch. Thuộc về luyện kình cảnh hai chuyển sơ kỳ khí tức theo Trần Tông thân hình tràn ngập ra đi, rồi sau đó nội liễm, hoàn toàn cảm thụ không đi ra. Trần Tông hai mắt tùy theo mở ra, tinh mang chán bắn mà ra. Chúc mừng Trần Sư Đệ đột phá tu vi. Mã Tây Phong trước tiên mở miệng cười nói, thái độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, đã khá nhiều. Chúc mừng Trần Sư Đệ. Chu Hải ba người cũng nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Đa tạ mấy vị sư huynh. Trần Tông trước là nao nao, tư duy chuyển động phía dưới, mơ hồ nắm chắc đến đối phương thái độ chuyển biến nguyên nhân, liền đứng dậy ôm quyền cười nói. Sư đệ đã tu vi khôi phục hơn nữa đột phá, như vậy chúng ta trở về học cung A. Mã Tây Phong lần nữa nói ra, khẩu khí mang lên thêm vài phần thương lượng chi ý. Bằng Mã sư huynh làm chủ. Trần Tông cười nói. Người kính ta, ta kính người. Trở về cùng lúc đến rõ ràng bất đồng. Phản hồi chân kiếm học cung, trực tiếp tiến về trước nhiệm vụ đường giao phó nhiệm vụ. Là Mã Tây Phong Mã sư huynh bọn hắn. Xem ra, bọn hắn hẳn là hoàn thành diệt trừ hắc đao trại cái này cao cấp nhiệm vụ rồi. Hắc đao trại trại chủ bất quá mới luyện kình cảnh ba chuyển tu vi mà thôi, tại sao có thể là Mã sư huynh đối thủ? Nghị luận nhau nhau. Năm người nhau nhau đem nhiệm vụ vật phẩm lấy ra, Trần Tông lấy ra, rõ ràng là một bả ngoại hình kỳ lạ màu đen loan đao, đúng là hắc đao trại chủ hắc đao vũ khí. Cái kia hắc đao tại sao là Trần Tông lấy ra hay sao? Chẳng lẽ là hắn giết chết hắc đao? Không có khả năng, một cái luyện kình cảnh một chuyến, làm sao có thể giết chết hắc đao? Nhiệm vụ đường ở bên trong, đệ tử nguyên một đám người ngựa khí tràn ngập không tin. Trần Tông sẽ không đi giải thích, Mã Tây Phong cũng sẽ không đi giải thích, Chu Hải ba người cũng không giải thích. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ hoàn thành, 1.500 kiếm hân, 5 người chia đều, tất cả được 300. Ta hiện tại kiếm hân thì có hơn 300. Khoảng cách hối đoái một môn địa cấp trung phẩm công pháp, còn kém hơn 100. Đi làm nhiệm vụ đường, Trần Tông âm thầm nói ra. Trần sư đệ, lần sau có thích hợp nhiệm vụ, sẽ cùng nhau hành động. Mã Tây Phong cười nói. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, chư vị sư huynh, cáo tử. Phản hồi tiểu viện về sau, Trần Tông từ trong lòng lấy ra chiến lợi phẩm, phía trước không có thời gian tinh tế xem xét. Một lọ đan dược, tổng cộng có 5 hạt, 2 hạt là luyện kinh hoàn, 3 hạt là hồi kinh hoàn. Nếu như tại chân kiếm học cung nội hối đoái, vậy thì cần 50 kiếm hân, coi như không tệ. Thứ hai dạng chiến lợi phẩm, cái kia chính là một quyển sách sách rồi, một bản bí tịch. Hắc đao đao pháp. Cái này rõ ràng là hắc đao trại chủ sở tu luyện đao pháp, một môn địa cấp hạ phẩm đao pháp. Trần Tông cẩn thận đọc qua về sau phát hiện, cái môn này đao pháp uy lực rất cường, tại địa cấp hạ phẩm chính giữa, có thể nói đỉnh tiêm, nhưng không thích hợp Trần Tông tu luyện, bất quá ngược lại là có thể mượn tìm hiểu một hai. Nhìn xem có thể không đem bên trong tinh túy tìm hiểu đi ra, dung nhập kiếm pháp của mình chính giữa. Lấy thừa bù thiếu, phương là vương đạo. Dạng thứ ba, dĩ nhiên là tiền giấy, rất vượt quá Trần Tông dự kiến. Mỗi một chương tiền giấy đều là màu tím, đại biểu chính là 10 vạn bạch ngọc tiền mặt giá trị, hơn nữa không ít, khoảng chừng 50 chương nhiều. Nói cách khác, tiền này phiếu vẽ khoảng chừng 500 vạn bạch ngọc tiền chi cự. 500 vạn bạch ngọc tiền, lại tính cả tự chính mình vốn có, khoảng chừng 800 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông lập tức mừng rỡ không thôi. Tại học cung trong, bạch ngọc tiền công dụng không lớn, nhưng không có nghĩa là vô dụng. Kiếm vũ lâu nội, tựa hồ không có hắc đao đao pháp, có lẽ ta có thể đem chi dâng lên, đổi thành kiếm hân. Mặt khác, ta đã luyện thành đoán thể công đệ tam trọng, lôi âm đoán cốt hoàn không cần, nhìn xem có thể không cũng hối đoái thành kiếm hân. Nếu như đều có thể thực hiện, vậy sau này chính mình liền có thể đạt được càng nhiều nữa kiếm hân nhiều, ý nghĩa tu luyện tài nguyên hội thêm nữa. Tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường cũng đều hội trở nên lại càng dễ. Chương 16, đánh bại Lý Bắc Vũ. Chương 16, đánh bại Lý Bắc Vũ. Kiếm vũ lâu nội, cũng không thu nhận sử dụng hắc đao đao pháp. Này đây, Trần Tông hối đoái đến 150 kiếm hân, tính cả mặt khác, tổng số thì có hơn 500 kiếm hân. Mặt khác lôi âm đoán cốt hoàn dùng kiếm hân phương thức hối đoái, mỗi một hạt tương đương 20 kiếm hân. Trần Tông bình quân mỗi tháng có thể được đến 20 hạt, thì ra là 400 kiếm hân. Thời gian cực nhanh. Khoảng cách hoàn thành diệt trừ hắc đao trại nhiệm vụ, lại là một tháng thời gian đi qua. Trong một tháng này, Trần Tông y lì nguyên cùng thường ngày đồng dạng chăm học khổ luyện, chỉ là tu vi đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển về sau, tăng lên tốc độ càng chậm chạp. Mà một tháng này, học cung cũng không có tuyên bố nhiệm vụ gì, không cách nào đạt được càng nhiều nữa kiếm hân. Rốt cục tích lũy đến 1.000 kiếm hân rồi. Trần Tông mừng rỡ không thôi, lập tức tiến về trước kiếm vũ lâu. Địa cấp hạ phẩm công pháp hối đoái, cần 250 kiếm hân. Địa cấp trung phẩm công pháp hối đoái tắc thì cần 500 kiếm hân, địa cấp thượng phẩm công pháp hối đoái, nhưng lại cần 1.000 kiếm hân. Lần trước đệ tử chính giữa, đại bộ phận sở tu luyện công pháp, chỉ là địa cấp trung phẩm, kiếm hân quá mức khuyết thiếu rồi. Như Trần Tông như vậy, thất tân tinh trong lúc, mỗi tháng có thể đạt được 20 kiếm hân, lại có lôi âm đoán cốt hoàn hối đoái, mới có thể tại không đến 1 năm trong thời gian, tích lũy đến hơn 1.000 kiếm hân. Kiếm vũ lâu tầng thứ 5 chỗ thu nhận sử dụng. Đúng là địa cấp thượng phẩm công pháp cùng địa cấp thượng phẩm võ học. Trần Tông mục đích là hối đoái một môn địa cấp thượng phẩm công pháp, như thế tài năng rất tốt tu luyện. Kiếm vũ lâu tầng thứ 5 địa cấp thượng phẩm công pháp không coi là nhiều, tổng số 21 môn, Trần Tông cẩn thận chọn lựa một phen về sau, chọn chúng một môn tên là Đại Hôn Nguyên Kình công pháp, thuận tiện cũng nhìn nhìn hắn kiếm pháp của hắn chờ võ học, khoáng đạt tầm mắt. Đại Hôn Nguyên Kình cùng sở hữu tứ trọng, cùng chính nguyên kình có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tu luyện ra nội kình, công chính hùng hồn, thích hợp với bất luận cái gì võ học thi triển. Lâu nhỏ trong tầng thứ hai, Trần Tông trước tốn hao nửa ngày thời gian, cẩn thận tìm hiểu Đại Hôn Nguyên Kình ảo diệu, hiểu rõ đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng sau bắt đầu tu luyện. 3 giờ, Đại Hôn Nguyên Kình đệ nhất trọng luyện thành, một thân chính nguyên kình cũng bởi vậy lộ sắc vì Đại Hôn Nguyên Kình. Lượng không có gia tăng cũng không có giảm bớt, nhưng độ tinh thuần tăng lên một thành. Trần Tông cẩn thận kiểm tra một phen sau được ra kết luận, đón lấy tu luyện Đại Hôn Nguyên Kình đệ nhị trọng. Tốn hao gần một ngày thời gian, Trần Tông luyện thành Đại Hôn Nguyên Kình đệ nhị trọng, tu vi không có nói thăng, nhưng một thân nội kình lượng rõ ràng gia tăng 3 thành tả hữu, độ tinh thuần cũng có 2 thành tả hữu tăng lên. Phong ngâm vô thanh. Một kiếm ra, kiếm quang giống như hóa thành một mảnh phong dung nhập trong không khí, không âm thanh tức, đối diện bảo thiết thung bên trên, lập tức xuất hiện một đạo vết kiếm, trực tiếp thiết cắt, vết kiếm thẳng tắp mà tinh tế tỉ mỉ. Rất khó có thể tưởng tượng, đây là dùng lễ kiếm cắt ra đến. Phong ngâm vô thanh đạt tới nhập vi cảnh giới uy lực mạnh hơn không ít, đệ nhị trọng Đại Hỗn Nguyên Kình cũng làm cho kiếm pháp uy lực có chỗ tăng cường. Đệ tam trọng Đại Hỗn Nguyên Kình tu luyện so trong tưởng tượng khó khăn một ít. Lại là 20 ngày đi qua, Trần Tông vừa rồi đem Đại Hỗn Nguyên Kình đệ tam trọng luyện thành, nội kình hùng hồn gia tăng 3 thành, độ tinh thuần lại tăng thêm 3 thành. Hoặc là nói, hẳn không phải là độ tinh thuần đang gia tăng, mà là tiềm lực bị khai phát ra tới. Nguyên bản vô lậu chi thân để luyện ra nội kình, nên thập phần tinh thuần, chế ngự tại công pháp, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ, nhưng theo công pháp tăng lên, phát huy ra đến bộ phận lại càng lớn. Hôm nay, luận nội kình lượng, có lẽ còn không bằng luyện kình cảnh bá chuyển, nhưng luận tinh thuần, lại muốn còn hơn không ít luyện kình cảnh bá chuyển, có lẽ đủ để cùng những tu luyện kia địa cấp thượng phẩm công pháp luyện kình cảnh bá chuyển đệ tử so sánh với. Trần Tông thầm nghĩ, tháng trước, Lâm Thiên Vũ dùng luyện kình cảnh 2 chuyển tu vi khiêu chiến thiết kiếm bảng. Thành công đánh bại thứ 49 tên, hiện tại, nên đến phiên ta rồi. Nổi tiếng thiết kiếm bảng. Tranh đoạt thất kiếm tinh. Đây là từng cái có lòng cầu tiến đệ tử tâm nguyện cùng mục tiêu. Trần Tông cũng không ngoại lệ. Nhưng không nóng nảy, xem trước một chút, có thể không đem Đại Hỗn Nguyên Kình tu luyện tới đệ tứ trọng, trong ý nghĩa kia kình càng thêm hùng hậu cũng càng thêm tinh thuần. Chỉ là nửa tháng đi qua, Đại Hỗn Nguyên Kình đệ tứ trọng ý liền nguyên xa xa không hẹn, xem ra trong thời gian ngắn là mơ tưởng đạt đến. Trần Tông chỗ khiêu chiến đúng là thiết kiếm bảng bên trên nổi tiếng thứ 43 Lý Bắc Vũ. Trần Tông, ngươi quá cuồng vọng rồi, hôm nay, ta muốn giao giáo ngươi làm như thế nào người. Lý Bắc Vũ trên mặt treo mỉm cười. Khoác lác không chỉ nói được quá sớm, miễn cho đến lúc đó không cách nào xong việc. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Vốn là Lâm Thiên Vũ khiêu chiến thiết kiếm bảng thành công, hiện tại Trần Tông cũng muốn khiêu chiến thiết kiếm bảng, hắn có thể thành công sao? Ta xem khó, Lâm Thiên Vũ thực lực vốn muốn còn hơn Trần Tông. Khiêu chiến lại là thiết kiếm bảng cuối cùng một gã, cuối cùng vẫn là thắng hiểm, Trần Tông khiêu chiến nhưng lại Lý Bắc Vũ, nổi tiếng thứ 43. Hắn tại sao có thể là Lý Sư Huynh đối thủ? Đế tử Liễu Môn người nhao nhao cười lạnh không thôi, trao phúng Trần Tông không biết lượng sức. Mã Tây Phong Chu Hải bọn người, cũng đều đứng trong đám người quan sát. Mã Sư Huynh, ngươi nói Trần Tông sẽ là Lý Bắc Vũ đối thủ sao? Chu Hải thấp giọng hỏi. Khó mà nói. Mã Tây Phong lắc đầu. Khó mà nói, Mã Tây Phong. Ánh mắt của ngươi cũng quá kém, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính là một cái tiến vào học cung không đến một năm mới đệ tử, sẽ là Lý Bắc Vũ đối thủ, nhất là tu vi kém rõ ràng dưới tình huống. Nổi tiếng thiết kiếm bảng đệ thập tứ Tào Bang dễ cận không thôi. Tào Bang, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Mã Tây Phong nhàn nhạt đáp lại nói, cái kia muốn nhìn cái gì người rồi, có lẽ cái này Trần Tông Thiên Phú không tồi, nhưng lúc tu luyện gian quá ngắn, không thể nào là Lý Bắc Vũ đối thủ. Tào Bang chém đinh chặt sắt nói. Như nếu không tin, ngươi ta sẽ tới đánh bạc một đánh bạc. Ngươi muốn chơi, ta hãy theo ngươi chơi đùa. Mã Tây Phong đáy mắt hiện lên một vòng lanh ý, tiểu đánh bạc 100 kiếm hân. Tốt, 100 kiếm hân, ta tiểu thu hạ rồi. Tào Bang nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì Lý Bắc Vũ hắn tương đối quen thuộc, thực lực như thế nào, tương đương tin tưởng. Trần Tông, ngươi đối với sư huynh không tôn kính, miệt thị chúng ta Liễu Môn, hôm nay, ta liền dùng trong tay kiếm cho ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Lý Bắc Vũ vừa mới nói xong, rút kiếm, thân kiếm khẽ run lên, giống như một mảnh không có sức nặng lông vũ đồng dạng, xẹt qua không khí, quy tích phiêu hốt bất định dễ đến. Không chỉ nói được như vậy đường hoàng, sự thật như thế nào, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Đáp lại một câu, Trần Tông cũng một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén mà trực tiếp, đâm thủng không khí, tựa hồ có gợn sóng như nước nhộn nhạo mở đi ra. Song kiếm không có va chạm, Lý Bắc Vũ kiếm tại cuối cùng trước mắt đống nhiên tránh đi, bay bổng theo bên cạnh thẳng hướng Trần Tông, quy tích biến hóa thất thường. Lý Bắc Vũ phiêu vũ kiếm pháp càng tinh thuần rồi. Phiêu vũ kiếm pháp là một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp, dùng nhẹ nhàng biến hóa làm chủ, thập phần linh hoạt, giống như lông vũ bay xuống, quy tích khó lường. Trong kiếm quang như là một mảnh lông vũ, muốn rơi vào Trần Tông trên người, giống như một trận gió thổi qua, vô thanh vô tức tầm đó. Trần Tông kiếm điểm tại Lý Bắc Vũ đâm tới trên mũi kiếm, vừa chạm vào tức thu, cường hoành lực lượng lại tùy theo bộc phát, đem mũi kiếm chết đi về sau, phản giết mà đi. Lý Bắc Vũ sở tu luyện công pháp, tất nhiên cấp trung phẩm phiêu vũ kình, cùng phiêu vũ kiếm pháp nguyên bộ, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Phiêu vũ kình chú trọng nhẹ nhàng miên du, Lý Bắc Vũ bước chân đã là như thế, thân hình giống như lông vũ đồng dạng, chỉ cần gió thổi qua, liền tùy theo di động, càng thêm biến ảo. Chỉ là, đại hôn nguyên kình trọng tại hùng hồn công chính. Tiệt phong kiếm pháp nhìn như cùng phong có quan hệ, nhưng chỉ là mặt ngoài, hắn tinh túy hảo diệu ở chỗ cắt đứt. Ngoại trừ thứ 13 chiêu sát chiêu về sau, còn lại kiếm chiêu Trần Tông cũng đã tu luyện tới nhập vi cảnh giới, đã sớm nắm giữ tinh túy hảo diệu, thi triển đi ra, lập tức đem Lý Bắc Vũ kiếm pháp một kiếm lại một kiếm cắt đứt. Phiêu vũ bước, Lý Bắc Vũ cầm suất toàn lực, bộ pháp phía dưới, thân hình càng thêm nhẹ nhàng biến ảo, kiếm trong tay cũng tùy theo trở nên càng thêm phiêu hốt hay thay đổi. Trần Tông ánh mắt lợi hại, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, Lý Bắc Vũ kiếm pháp tại hắn dưới ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Xuất kiếm, cắt đứt, phản kích. Song phương ở giữa chênh lệch, chỉ là ở bên trong kình lượng bên trên, luận độ tinh thuần, Lý Bắc Vũ không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào, thậm chí còn muốn ở vào yếu thế, cho dù phiêu vũ kiếm pháp tất nhiên cấp trung phẩm kiếm pháp, nhưng hắn chỉ là tu luyện tới viên mãn chi cảnh, chưa đến nhập vi. Điều đó không có khả năng. Tào Bang đồng tử co rút lại. Hắn nhìn ra được Lý Bắc Vũ không có phóng nước, nhưng dần dần rơi xuống hạ phong. Phiêu vũ linh sát. Quát khẽ một tiếng, sát cơ bắn ra, Lý Bắc Vũ thân hình nhoáng một cái, như là một mảnh lông vũ phiêu động, kiếm trong tay cũng tùy theo đung đưa, xét qua một đạo hay thay đổi quy tích, lập tức biến ảo vài chục lần, mỗi một lần đều cho không người nào dấu vết có thể tìm ra cảm giác, nhìn xem là chính diện thẳng hướng Trần Tông, kỳ thực xuất hiện ở sau lưng, một kiếm giết đến. Đây là phiêu vũ kiếm pháp tuyệt chiêu, tràn ngập mê hoặc tính một chiêu. Hơi chút vô ý sẽ trúng kiếm, nhưng mà, Trần Tông đã sớm xem thấu một kiếm này hảo diệu. Thiệt phong kiếm pháp kiếm thứ 10. Một kiếm chém ra, trực tiếp cắt đứt phiêu vũ linh sát quy tích. Phong ngâm vô thanh. Kiếm biến mất, hóa thành phong một đám thổi đến mà đi, Lý Bắc Vũ trên trán sợi tóc bay lên, sắc mặt đại biến xuống, lập tức lui về phía sau, giống như một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng. Hắn lui được nhanh, Trần Tông kiếm lại nhanh hơn. Phong nam hướng bắc. Đây là tiệt phong kiếm pháp đệ thập nhị chiêu. Cũng là một chiêu tràn ngập biến hóa kiếm chiêu, giống như trái thực phải, như chậm thực nhanh. Khoảng cách giống như bị lập tức gần hơn, Lý Bắc Vũ lập tức hướng bên trái né tránh, không ngờ, Trần Tông một kiếm kia lại quỷ dị xuất hiện ở bên phải, giống như chờ đợi chính hắn đụng vào. Thẳng kích ngực. Lập tức, trái tim giống như muốn đỉnh chỉ nhảy lên, cơ hồ hít thở không thông, sắc mặt phát xanh. Ba ba bá. Trần Tông kiếm không ngớt không dứt, giống như phong một hồi thổi đến, liên tục đâm kích tại Lý Bắc Vũ trên người, bả vai, cánh tay, thủ đoạn đều bị đánh trúng, trên hai tay nội kình bị đánh tan, không cách nào ngưng tụ, cơ bắp vô lực. Cuối cùng một kiếm, Lý Bắc Vũ trong tay lễ kiếm lập tức bay lên, rơi ở một bên. Trần Tông kiếm vững vàng khoác lên Lý Bắc Vũ trên cổ. Nếu là cuộc chiến sinh tử, cho dù dùng lễ kiếm, một kiếm này cũng đủ để đem Lý Bắc Vũ đánh chết. Tào Bang, đa tạ ngươi 100 kiếm hân, ta tiểu không khách khí nhận. Mã Tây Phong cười nói. Tào Bang mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tiếp theo tái nhợt. Những người khác thì là trợn mắt há hốc mồm á khẩu không trả lời được, kết quả như vậy, hoàn toàn ra ngoài ý định, Trần Tông không chỉ có thắng, hơn nữa, còn thắng được gọn gàng. Ta đã nói cho ngươi biết qua, khoác lác không chỉ nói được quá sớm. Trần Tông thu kiếm, ngữ khí thanh đạm, Lý Bắc Vũ đôi má liên tục run rẩy, đồng tử đều che kín tơ máu, chấn động vô cùng lại hung hăng chằm chằm vào Trần Tông, bộ dáng kia thập phần không cam lòng, giống như muốn đem Trần Tông cho ăn sống nuốt tươi tựa như. Chính mình vậy mà thất bại. Hay vẫn là thua ở một cái tiến vào chân kiếm học cung không đến một năm đệ tử dưới thân kiếm, từ đó về sau, chỉ sợ sẽ bị người cười nhạo. Chương 17, Thiên Tiêu Truyền Thuyết. Chương 17, Thiên Tiêu Truyền Thuyết. Trần Sư Đệ, ta có thể dự đoán ngươi biết rất nhanh leo lên thiết kiếm bảng, không nghĩ tới hội như vậy nhanh chóng. Mã Tây Phong đối với Trần Tông cười nói, hoàn toàn dùng ngang hàng tư thái trao đổi, nói không chừng qua không được bao lâu, ta cũng sẽ bị ngươi đuổi kịp và vượt qua rồi. Sư huynh quá khen. Trần Tông mỉm cười. Không, ta không là ở nói ngoa làm thấp đi chính mình. Mã Tây Phong nghiêm mặt nói ra, sư đệ tiến vào học cung lúc, tu vi gần kề khí huyết cảnh, hôm nay không đến một năm, đã đạt tới luyện kình cảnh hai chuyển, hơn nữa nổi tiếng thiết kiếm bảng bên trên, theo ta được biết, chân kiếm học cung chính giữa, còn chưa bao giờ có đệ tử có thể làm được một bước này. Sư đệ nếu như có thể bảo trì thành tựu như vậy, nói không chừng cuối cùng có thể thành cho chúng ta chân kiếm học cung thất kiếm tử một trong, thậm chí càng tiến một bước, thẳng truy tam đại thiên kiêu. Mã Tây Phong ngữ khí ngưng trọng, nói đến tam đại thiên kiêu lúc, đáy mắt không tự chủ được hiện ra một loại nóng bỏng. Tam đại thiên kiêu? Trần Tông khó hiểu. Sư đệ không biết. Mã Tây Phong rất kinh ngạc, cũng thế, sư đệ đến từ xa xôi Vũ Thành, nhập chân kiếm học cung thời gian cũng không dài, không rõ ràng lắm cũng rất bình thường. Tam đại thiên kiêu, chính là hôm nay thời đại này chính giữa, thiên phú kiệt xuất nhất ba người. Đệ nhất vị là Bá Vũ thiên kiêu, chính là chân vũ liên minh một vị nguyên lão chi tử, thiên sinh bất phàm, từ nhỏ tiểu tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng, tu luyện tốt nhất công pháp, có được chân vũ liên minh nội chư nhiều cường giả dạy bảo, một đường xa xa vượt lên đầu cùng thế hệ. Mã Tây Phong thuộc như lòng bàn tay ngựa khí hưng phấn, truyền thuyết hắn 10 tuổi tiểu để xuống tốt nhất căn cơ, bắt đầu tu luyện, 13 tuổi đột phá đến luyện kình cảnh. Nếu như không phải cân nhắc đến tuổi cùng muốn đem căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố, 12 tuổi năm đó là có thể đột phá đến luyện kình cảnh. Trần Tông trừng lớn hai mắt, không khỏi hít một hơi linh khí, loại tu luyện này tốc độ, không khỏi quá kinh người. Theo luyện kình cảnh một chuyến đột phá đến luyện kình cảnh 4 chuyển, trước sau tốn hao lưỡng năm thời gian, theo luyện kình cảnh 4 chuyển đột phá đến luyện kình cảnh 7 chuyển, trước sau tốn hao 3 năm thời gian, theo luyện kình cảnh 7 chuyển tu luyện tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, trước sau cũng tốn hao 3 năm thời gian. Hôm nay, Bá Vũ Thiên Kiêu là 24 tuổi, hắn tu vi cũng đã đạt tới chân vũ cảnh, là chân võ thời đại đến nay sớm nhất đột phá đến chân vũ cảnh võ giả, được vinh dự chân võ thời đại đệ nhất thiên tài, thiên kiêu danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Mã Tây Phong vừa nói, bởi vì kích động mà hô hấp dồn dập. Trần Tông cũng có loại mê muội cảm giác. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 24 tuổi cũng đã là chân vũ cảnh cường giả, loại tu luyện này tốc độ nghe, không khỏi quá dọa người rồi. Đối lập thoáng một phát chính mình, hôm nay đều muốn 19 tuổi rồi, lại vẫn chỉ là luyện kình cảnh 2 chuyển tu vi. Bá Vũ Thiên Kiêu không chỉ có tu luyện thiên phú xuất sắc, đồn đại hắn ngộ tính vô cùng kinh người, bất luận cái gì võ học đều có thể đơn giản luyện thành, đạt đến viên mãn. Hơn nữa, hắn sáng tạo Bá Vũ Minh, càng là bao gồm rất nhiều thiên tài tinh anh, nguyên một đám không chỉ có thiên phú hơn người, tu vi cao siêu, thực lực càng là cường đại, đơn giản có thể vượt cấp khiêu chiến. Mã Tây Phong ngữ khí tựa hồ càng ngày càng kích động. Bá Vũ Minh bất kỳ một cái nào võ giả đi ra, đều có thể đơn giản xếp vào thiết kiếm bảng top 10. Cái này, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Cảm giác mình kiến thức, hay vẫn là quá ít. Vị thứ hai Thiên Kiêu gọi là Khổ Trần Thiên Kiêu, hắn cùng với Bá Vũ Thiên Kiêu phát triển hoàn toàn bất đồng. Khổ Trần Thiên Kiêu xuất thân thấp hèn, thẳng đến 14 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện, 19 tuổi tu vi mới đột phá đến luyện kình cảnh một chuyến nhập thiên tài trại huấn luyện, hôm nay 25 tuổi, cũng giống nhau là chân vũ cảnh cường giả. Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Bá Vũ Thiên Kiêu có thể có thành tựu như vậy, ngoại trừ bản thân thiên phú bên ngoài, còn cùng hắn xuất thân cùng một nhịp thở. Dù sao, Chân Vũ Liên Minh nguyên lão chi tử, từ nhỏ chỗ hưởng thụ tu luyện hoàn cảnh tài nguyên đãi ngộ chờ, không biết muốn siêu việt những người khác gấp bao nhiêu lần. Cái này Khổ Trần Thiên Kiêu xuất thân thấp hèn, khí huyết cảnh lúc tu luyện càng là thường thường không có gì lạ, lại thuộc về cái loại này tác dụng chậm 10 phần người, một khi phát lực, liền hết sức kinh người. Mã sư huynh, thiên tài trại huấn luyện là địa phương nào? Trần Tông nghi hoặc. Đó là Chân Vũ Liên Minh sáng chế kiến trại huấn luyện, chỉ tuyển nhận trong liên minh bộ thiên tài. Mã Tây Phong nói ra, ngữ khí tràn ngập hâm mộ cùng hướng tới, theo ta được biết, tam đại thiên kiêu đều tiến vào qua thiên tài trại huấn luyện. Vị thứ ba thiên kiêu là nữ, gọi Tử Nguyệt Thiên Kiêu, xuất thân cũng không bình thường, là Chân Vũ Liên Minh một nguyên lao cháu gái, 12 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi đột phá đến luyện kình cảnh, hôm nay 22 tuổi. Nghe nói đang bế quan trùng kích chân vũ cảnh, không biết là có hay không thành công. Nữ. Trần Tông ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc. Nữ tính võ giả tương đối nam tính võ giả ít, không chiếm cái gì ưu thế, thường thường hội hiện ra rõ ràng hai cực phân hóa. Nếu như nói Tam Đại Thiên Kiêu chỗ đại biểu là chúng ta Đông Lục bên trên tối cao tầng thứ thiên tài, giống như vậy chúng ta Chân Kiếm Học Cung thất kiếm tử cùng mặt khác Tam Đại Học Cung 10 võ hào, Cửu Thiên Nhận, Tam Chiến Tướng Tắc thì thuộc về lần nhất đẳng thiên tài, được xưng là nhất lưu thiên tài. Xuống chút nữa thì là nhị lưu cùng tam lưu. Không phải sư huynh ta tự coi nhẹ mình, ta nhiều lắm là tiểu là thuộc về nhị lưu, nói không chừng hay vẫn là tam lưu. Mã Tây Phong cười nói, Trần sư đệ ngươi bất đồng, ngươi chỗ bày ra thiên phú, 89 phần 10 có thể xếp vào nhất lưu. Không hề nghi ngờ, Mã Tây Phong một phen, cho Trần Tông mang đến rất lớn trùng kích, nguyên lai còn cho là mình không tệ, đã lấy được một phen không tầm thường thành tựu. Hôm nay đối lập phía dưới, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Như vậy cũng tốt, có cường đại hơn mục tiêu, mới càng thú vị. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác động lực so dĩ vãng càng thêm sung túc. Chính mình lúc ban đầu mục tiêu, là trị hết A Cha, khôi phục hắn một thân tu vi, hôm nay vượt mức hoàn thành, còn lại mục tiêu, thì là toàn lực đi về phía trước, tại võ giả trên đường đi, đi được xa hơn. Một đường đi về phía trước, nếu như đều là mình xa xa vượt lên đầu độc hành, không khỏi quá mức tịch mịch, Trần Tông không khỏi lắc đầu, mình cũng không khỏi nghĩ đến quá xa rồi, bằng mình bây giờ, còn chưa có tư cách nói cái gì xa xa vượt lên đầu các loại lời nói. Tu vi của ta, hôm nay là luyện kình cảnh hai chuyển sơ kỳ, công pháp đại hôn nguyên kình là địa cấp thượng phẩm, tiệt phong kiếm pháp là địa cấp hạ phẩm, bát phương tứ cực bộ cũng là địa cấp hạ phẩm. Tu vi tăng lên, không phải một sớm một chiều sự tình, cần kiên trì bền bỉ cần luyện không ngừng. Đại hôn nguyên kình hôm nay tu luyện tới đệ tam trọng, nếu như có thể tu luyện tới đệ tứ trọng, không chỉ có nội kình càng thêm hùng hồn tinh thuần, tốc độ tu luyện cũng sẽ lần nữa tăng lên, làm cho ta có thể nhanh hơn đạt tới luyện kình cảnh ba chuyển. Tiệt phong kiếm pháp hai thức tuyệt chiêu đạt tới nhập vi cảnh giới, sát chiêu nhưng chỉ là đạt tới tiểu thành chi cảnh, còn có rất lớn tăng lên không gian, về phần bát phương tứ cực bộ cũng đạt tới nhập vi cảnh giới. Trần Tông đem chính mình một thân sở học tiến hành sửa sang lại, về phần phía trước sở tu luyện đủ loại võ học, đó là thuộc về khí huyết cảnh cấp độ, tại luyện kình cảnh bên trên, thực dụng không lớn. Thiểm cực lôi sát kiếm cùng thiên quang vân ảnh kiếm uy lực hoàn toàn chính xác muốn còn hơn tiệt phong kiếm pháp, nhưng chế ngự tại nội kình, không cách nào cùng phía trước một loại, xa xa vượt qua. Hôm nay mục tiêu của ta, tự là đem đại hôn nguyên kình tu luyện tới đệ tứ trọng, lại đem tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh ba chuyển, thuận tiện tích lũy càng nhiều nữa kiếm vân, hối đoái địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Ngoài ra, tự là võ đạo cảnh giới tăng lên. Càng là tu luyện, Trần Tông càng có thể phát hiện khí huyết thuần dương vô lậu chi thân chỗ tốt. Luyện kinh cảnh tu luyện, tự là theo khí lực hòa khí huyết chi trong tinh luyện ra nguyên thủy nội kình, lại căn cứ bất đồng công pháp vận chuyển, làm cho nguyên thủy nội kình sinh ra bất đồng biến hóa. Bởi vậy, thân thể tiểu là luyện kình cảnh căn cơ chỗ, không thể thiếu, nếu không tiểu là không có dễ lục bình. Thuộc về, càng là ưu tú thân thể, tại luyện kình cảnh tu luyện lại càng có ưu thế. Nghĩ đến cái kia khổ Trần Thiên Kiêu tiểu là như thế, khí huyết cảnh lúc biểu hiện rất bình thản, nhưng đã đến luyện kình cảnh tiểu đột nhiên tăng mạnh. Cái gọi là ưu tú thân thể chỉ đại, không phải lực lượng cường đại thân thể, mà là các phương diện đều gần như hoàn mỹ thân thể, đó là một loại trên kết cấu ưu tú. Khí huyết cảnh đại viên mãn chỗ đại biểu, kỳ thật không chỉ là một loại tu vi cảnh giới, càng là một loại kết cấu thân thể ưu hóa. Thuần dương khí huyết vô lậu chi thân, bên trong tự thành tuần hoàn, luyện kinh cảnh tu luyện, tự nhiên cũng trở nên càng thêm dễ dàng, Trần Tông mới có thể tại ngắn ngủn nửa năm thời gian nội, theo khí huyết cảnh đột phá đến luyện kinh cảnh hai chuyển. Hùng hồn công chính đại hôn nguyên kình tại gân cốt cơ bắp tầm đó chạy xuôi không ngớt, một tia nguyên thủy nội kình theo trong cơ thể bị kích phát ra, rồi sau đó dung nhập đại hôn nguyên kình ở trong, lớn mạnh đại hôn nguyên kình tăng lên tu vi. Thẳng đến thân thể truyền ra cảm giác khỏe vài lúc, Trần Tông vừa rồi đình chỉ tu luyện. Gọi ra một ngụm màu trắng khí tức, mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Tu vi khoảng cách luyện kình cảnh hai chuyển trung kỳ càng ngày càng gần rồi, bất quá muốn đột phá đến đệ tứ trọng, còn là rất khó. Đứng dậy, xuống lầu, đi đến tiểu viện ở trong, Trần Tông đứng tại bảo thiết thung trước, bài trừ hết thể tạp nghiệm, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hô hấp trở nên càng ngày càng kéo dài, cuối cùng, Trần Tông cảm giác được quanh thân hết thể giống như đều biến mất, liền thổi tới phong cũng rất giống bất động, chỉ có hô hấp của mình âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Phù phù, phù phù, trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng rõ ràng, giống như hát nói có quy luật chấn động, một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết tùy theo gia tốc. Đại hôn nguyên kình cũng chậm chậm thêm mau đứng lên. Đồng nhiên, Trần Tông hai mắt mở ra, thanh tịnh đôi mắt chán bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt tinh mang, giống như mũi kiếm xẹt qua không khí, toàn thân càng là tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia đặc biệt hương vị, phảng phất hòa hợp nhất thể, trong nháy mắt, lễ kiếm ra khỏi vỏ. Tâm đến, mắt đến, tay đến, kiếm đến. Kiếm quang lóe lên, bảo thiết thung bên trên liền nhiều ra một cái lỗ kiếm. Bước chân nhanh chóng, không ngừng xuất kiếm, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, bảo thiết thung bốn phía có một vòng hình tròn dấu chân, bảo thiết thung bên trên có một vòng lỗ kiếm, chiều sâu phẩm chất nhất trí. Gọi ra kéo dài khí tức, trào lên nội kình, cũng tùy theo hỏa hoan xuống dưới. Càng là tìm hiểu tu luyện, càng cảm thấy võ đạo tuyệt không thể tả. Tâm nhãn tay ba hợp một, chỉ là mới vào võ đạo một cái cảnh giới, Trần Tông tại thanh quang lang vương dưới áp lực, mới vào võ đạo, nắm giữ tâm nhãn tay ba hợp một, lúc ấy dùng tỷ lệ để hình dung, tự la kiếm nhanh chóng tăng lên 6 thành, hôm nay trọn vẹn có thể tăng lên 10 thành. Nhưng Trần Tông cảm giác, cái này còn không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Võ giả tâm nhãn tay, luyện kiếm võ giả sẽ thêm một thanh kiếm, cũng muốn tính cả. Tâm đến, mắt đến, tay đến mới có thể kiếm đến. Tay cùng kiếm, cuối cùng không phải đồng nhất vật, lại quen thuộc, thủy chung cũng có một loại khác biệt. Không giải quyết cái này chướng ngại, Trần Tông cảm thấy, thủy chung khó có thể chính thức nắm giữ ba hợp. Chỉ là, nên như thế nào tài năng nắm giữ đâu rồi? Trầm tư suy nghĩ nhiều lần nếm thử, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nếu là có tiền bối cao nhân chỉ điểm, tiểu rõ ràng hơn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, đáng tiếc, chính mình xuất thân cũng thấp kém, không có rất tốt tài nguyên cùng hoàn cảnh, chỉ có thể đủ theo dựa vào chính mình, nếu không có đạt được thần bí mũi kiếm, chỉ sợ hiện tại còn khuất tại tiểu hồ chân chính giữa, có thể trở thành hay không võ giả hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chương 18, Thiên Quang Kiếm Pháp. Chương 18, Thiên Quang Kiếm Pháp. Thời gian cực nhanh, Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung đầy một năm. Lại có tầm một tháng, ta liền có thể đủ tích lũy đầy đủ kiếm hân, hối đoái một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp tu luyện. Trần Tông thầm nghĩ, một năm trôi qua, tiến bộ của mình rất rõ ràng. Tu vi đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển trung kỳ, đại hôn nguyên kình đạt tới đệ tam trọng đỉnh phong, tiệt phong kiếm pháp sát chiêu đạt đến viên mãn chi cảnh, bát phương tứ cực bộ nhập vi cảnh giới, chỉ là đoán thể công đệ tứ trọng hôn nguyên thân, tiến cảnh chậm chạp. Muốn đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển, không có ngoài ý muốn, còn cần nửa năm trở lên thời gian. Võ đạo ba hợp một cảnh giới cùng hôn nguyên thân không biết khi nào mới có thể hoàn toàn luyện thành. Tu luyện đến nay, vẫn luôn là mình ở lục lọi, cho dù tiến vào tộc đường tiến vào thất diệu võ viện lại hôm nay tiến vào chân kiếm học cung, lại cũng chỉ là ở tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên bên trên rất tốt, khuyết thiếu tiền bối chỉ điểm, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân đi lục lọi. Thật giống như nước chảy qua sông, không biết ở đâu nước sông so sánh thiện ở đâu nước sông lại tương đối sâu, chỉ có thể một chút nếm thử. Chính mình lục lọi cùng có người chỉ điểm, lại nói tiếp, có tất cả ưu khuyết chỗ. Chính mình lục lọi, không thể nghi ngờ hội càng thêm gian nan, thường thường cũng muốn tốn hao càng nhiều thời gian, nhiều đi một ít đường quanh co, thậm chí đi nhầm con đường không cách nào quay đầu lại, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hơn nữa, giai đoạn trước tiến triển vô cùng khó khăn, cơ hồ sẽ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đi con đường. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, một khi chính mình lục lọi đoạt được, sẽ lĩnh ngộ e rằng so thấu triệt, bởi vì cái kia là chân chân chính chính thuộc tại đồ đạc của mình. Hơn nữa tùy theo một chút tích lũy tiến bộ, càng là đến hậu kỳ, tác dụng chậm càng cường, tu luyện lĩnh ngộ cũng càng dễ dàng, có thể đi được xa hơn nhìn càng thêm cao. Có người chỉ điểm, sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, chỉ cần đi nhớ kỹ lĩnh ngộ tiền bối chỗ chỉ điểm nội dung là được, không cần nhiều tốn hao thời gian cùng tinh lực, phía trước kỳ, tiến cảnh sẽ rất nhanh, một khi đến tu luyện hậu kỳ, hai hại sẽ hiện hiện ra, bởi vì võ giả không ngừng tu luyện, không có khả năng một mực đều có người chỉ điểm, hơn nữa có chút thời điểm đột phá, không phải chỉ điểm có thể độ quá khứ đích, phải theo dựa vào năng lực của mình. Cả hai tất cả mới có lợi cùng chỗ hỏng, theo lâu dài đã nói, đương nhiên là loại thứ nhất rất tốt, nhưng không thể bài trừ loại thứ hai, hẳn là dùng loại thứ nhất làm chủ, dùng loại thứ hai làm phụ trợ. Mỗi tháng, chân kiếm học cung đều có một cái trưởng lão giảng bài, Trần Tông đều đi nghe, hoàn toàn chính xác cũng tăng trưởng không ít nội tình, nhưng tổng cảm giác chênh lệch đi một tí cái gì, cái kia tựa hồ không phải mình thực chính là muốn. Võ đạo, kiếm đạo, suy nghĩ xuống, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ có thể nắm chắc đến cái gì, nhưng lại là một mảnh mê mang. Nhớ rõ trước kia Huyễn Vân kiếm khách từng nói qua võ đạo, nhưng cũng không đã từng nói qua kiếm đạo, không biết là chính bản thân hắn cũng không có đạt tới, hay vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Kiếm đạo cùng võ đạo, nhất định có chỗ giống nhau. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là chỗ tương thông ở nơi nào, lại không rõ ràng lắm. Cuối cùng, còn là của mình tích lũy không đủ, thứ nhất tuổi trẻ, thứ hai kinh nghiệm chưa đủ. Từ từ sẽ đến, một bước một cái dấu chân. Trần Tông âm thầm đối với chính mình nói ra, mỗi tháng cũng có thể đạt được 20 hạt lôi âm đoán cốt hoàn, đổi thành kiếm hân, cái kia chính là 400 điểm, lại là một tháng đi qua, Trần Tông kiếm hân tích lũy, vượt ra khỏi 1.200 điểm. Có sung túc kiếm hân, Trần Tông tự nhiên lần nữa đi vào kiếm vũ lâu tầng thứ 5, lúc này đây mục tiêu, là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Không cần do dự, sớm lúc trước chọn lựa đại hôn nguyên kính lúc, Trần Tông cũng đã nhìn kỹ đã qua, trong lòng hiểu rõ. Thiên Quang kiếm pháp. Sở dĩ lựa chọn cái môn này kiếm pháp, có lượng nguyên nhân, đệ một nguyên nhân, Trần Tông tự hành lĩnh ngộ ra Thiên Quang Vân Ảnh kiếm, nghe tại danh tự bên trên rất có sâu xa, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là cái nguyên nhân thứ hai, Thiên Quang kiếm pháp là một môn cùng Thiên Quang Vân Ảnh kiếm có phần có vài phần cùng loại kiếm pháp. Khấu trừ mất 1.000 kiếm hân, Trần Tông đạt được kiếm pháp bản chép tay. Trần Tông, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phản hồi tiểu viện trên đường, Trần Tông gặp được Giang Bách Lưu. Thông qua khí tức Trần Tông phát hiện, lúc cách một năm lại một tháng thời gian, Giang Bách Lưu tu vi, vậy mà đạt đến luyện kình cảnh hai chuyển. Tiếp kiếm. Nói xong, Giang Bách Lưu không chút nào cho Trần Tông cơ hội phản bác, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như là dòng nước xiết chi thủy trào lên, Trần Tông bên thai giống như cũng có kích tiếng nước chảy vang lên, cái này chứng minh Giang Bách Lưu đã đem dòng nước xiết kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bất luận là đem tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh hai chuyển sơ kỳ hay vẫn là đem dòng nước xiết kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đều chứng minh Giang Bách Lưu thiên phú phi phàm. Chỉ là, hắn lợi hại, Trần Tông càng mạnh hơn nữa. Một kiếm đâm ra, Giang Bách Lưu dòng nước xiết giống như kiếm quang trực tiếp bị cắt đứt, đến tiếp sau biến hóa, không cách nào thi triển. Kích Lưu Bồn Dũng. Một tiếng quát chói tai, Giang Bách Lưu quyết định thật nhanh thi triển ra dòng nước xiết kiếm pháp tuyệt chiêu, bị cắt đứt kiếm quang cưỡng ép quán thông, trở nên càng thêm mãnh liệt kích động, giống như nhất trọng mãnh liệt chi thủy theo núi đá tầm đó trùng kích mà ra, uy lực kinh người. Thiệt Phong kiếm pháp kiếm thứ ba. Một kiếm ra, trào lên kích động nước chảy kiếm quang, nháy mắt kết thúc, rồi sau đó tiêu tán ở vô hình, sấm to mưa nhỏ, như là bị đại gió thổi qua sương mù. Không có khả năng. Giang Bách Lưu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này một năm trôi qua, chính mình chăm học khổ luyện, hơn nữa phục dụng theo gia tộc chính giữa mang đến luyện kình hoàn, rốt cục đem tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh hai chuyển sơ kỳ, dòng nước xiết kiếm pháp cũng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, thực lực tăng nhiều, không nghĩ tới, lại bị Trần Tông dễ dàng như thế đánh bại. Trên lệch, tiểu lớn như vậy sao? Không để ý đến tựa như điêu khắc Giang Bách Lưu, Trần Tông vượt qua, phản hồi tiểu viện, bắt đầu tu luyện thiên quang kiếm pháp. Cái này một năm lại một tháng trong thời gian, tân tấn các đệ tử tu vi, đều có rõ ràng tăng lên, không ít người đều đạt đến luyện kình cảnh hai chuyển, kiếm pháp cùng chiến đấu kỹ xảo cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra, dự bị đệ tử chính giữa, cũng có khá nhiều một bộ phận thành công đột phá đến luyện kình cảnh trở thành đệ tử chính thức, một phần nhỏ bởi vì chưa kịp đột phá mà bị chân kiếm học cung khu chủ. Thiên quang kiếm pháp cùng tiệt phong kiếm pháp bất đồng, trước sau tổng cộng chỉ có 4 chiêu. Mỗi một chiêu cũng đều có tương ứng danh tự. Chiêu thứ nhất thiên quang sơ hiển là trụ cột kiếm chiêu, chỉ có đem chiêu này luyện thành, mới có thể tu luyện đến tiếp sau 3 chiêu. Tiểu viện ở trong, tìm hiểu về sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện thiên quang kiếm pháp chiêu thứ nhất. Không bao lâu Trần Tông liền phát hiện một điểm, thiên quang kiếm pháp tựa hồ so trong tưởng tượng lại càng dễ tu luyện. Một kiếm bổ ra, không thấy thân kiếm. Chỉ có một vòng phù quang giống như từ trên trời giáng xuống, thiểm lược mà qua tế, bảo thiết thung bên trên liền nhiều ra một đạo vết kiếm. Tinh tế suy nghĩ, Trần Tông hai mắt lập tức tỏa sáng, bởi vì chính mình đã tìm được nguyên nhân. Lúc ấy lựa chọn cái môn này thiên quang kiếm pháp, bao nhiêu là hưu thụ đến chân bí kiếm chiêu thiên quang vân ảnh kiếm ảnh hưởng, không nghĩ tới thiên quang vân ảnh kiếm vậy mà đối với chính mình tu luyện thiên quang kiếm pháp có điểm rất tốt chỗ. Cái này giống như là một loại trụ cột, một loại xúc tiến hiệu quả. Nói như vậy, ta nếu là tu luyện một môn cùng thiểm cực lôi sát kiếm có chỗ tương tự kiếm pháp, phải chăng cũng có thể mượn thiểm cực lôi sát kiếm ảo diệu, tiến tới rất nhanh tìm hiểu tu luyện nắm giữ lâu rồi. Trần Tông ý tưởng đột phát. Nếu là thật sự, tiểu ý nghĩa ngày sau chính mình tu luyện cùng thiên quang vân ảnh kiếm cùng thiểm cực lôi sát kiếm có cùng loại chỗ kiếm pháp, sẽ làm chơi ăn thật. Cái này, có lẽ xem như tìm hiểu ra chân bí chi cảnh một cái khác chỗ tốt ta. Thiên quang kiếm pháp là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, trong đó ẩn chứa ảo diệu. Hoàn toàn muốn còn hơn tiệt phong kiếm pháp cái môn này địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, dưới tình huống bình thường tu luyện, có lẽ có thể so với tiệt phong kiếm pháp càng thêm khó khăn vài lần mới là, kết quả không phải, còn giống như càng thêm dễ dàng. Gần kề mới một ngày thời gian, thiên quang sơ hiển đạt tới nhập môn chi cảnh, ba ngày sau, đạt tới tiểu thành chi cảnh, Trần Tông dứt khoát không đi tu luyện đệ nhị chiêu, ý định nhất cổ tác khí, đem thiên quang sơ hiển một chiêu này tu luyện tới cực hạn. Ngày thứ bảy, thiên quang sơ hiển đạt đến đại thành chi cảnh. Loại này tiến triển tốc độ nói ra, không biết muốn dọa hỏng bao nhiêu người. Nhập môn tiểu thành đại thành khảo thi chính là chăm học khổ luyện, dùng thân thể đi trí nhớ, nhưng viên mãn chi cảnh, tắc thì cần lĩnh ngộ. Có thiên quang vân ảnh kiếm làm căn cơ, Trần Tông yếu lĩnh ngộ cũng không khó, gần kề chỉ là 3 ngày, thiên quang sơ hiển đạt đến viên mãn chi cảnh. Kiếm ra, thiên sắc phù quang, biến mất chi tế, bảo thiết thung bên trên vết kiếm rõ ràng có thể thấy được, cơ hồ đem bảo thiết thung cắt thành hai đoạn. Rốt cục viên mãn rồi. Trần Tông thở ra một hơi. Gần kề chỉ là trụ cột kiếm chiêu, nhưng uy lực của nó lại muốn còn hơn nhập vi cảnh giới phong ngâm vô thanh, địa cấp hạ phẩm cùng địa cấp thượng phẩm ở giữa chênh lệch, đích thật là hết sức rõ ràng. Viên mãn chi cảnh đến nhập vi cảnh giới khoảng cách rất lớn, đoán chừng trong thời gian ngắn khó thành, như thế, ta liền bắt đầu tu luyện đệ nhị chiêu a. Thiên quang kiếm pháp uy lực hơn xa tiệt phong kiếm pháp, nếu là có thể luyện thành, thực lực của mình tất nhiên sẽ càng thêm cường hành. Trần Tông, ta thừa nhận thiên phú của ngươi tiềm lực đều rất không tồi, nhưng muốn khiêu chiến ta, không khỏi quá cuồng vọng chút ít. Tào Bang ánh mắt lạnh lùng như hàn nước, thanh âm bình thản trong mang theo lệnh ý, lại có thể từ trong đó nghe ra một tia căm tức. Tào Bang đúng là thiết kiếm bảng bên trên cao thủ, hơn nữa thứ tự còn không thấp, đúng là đệ thập tứ tên, xem như đứng hàng thiết kiếm bảng thượng đẳng hai liệt đệ tử. Cái này Trần Tông phía trước khiêu chiến Lý Bắc Vũ lúc, Tào Bang đã từng ở đây, được chứng kiến Trần Tông thực lực, nghĩ đến coi như là trong mấy tháng này lại có tăng lên, nhưng là tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Thỉnh Tào sư huynh chỉ giáo. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, thần sắc thong dong. Hôm nay tu vi của mình đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển hậu kỳ, bất luận là nội kình lượng hay vẫn là độ tinh thuần, cũng đều không nhỏ tăng lên, tự là đại hôn nguyên kình còn không có đạt tới đệ tứ trọng so sánh tiết nối. Tại thiết kiếm bảng bên trên thứ tự càng cao, mỗi tháng có thể lấy được kiếm hân thì càng nhiều, đây là Trần Tông khiêu chiến cái thứ nhất lý do, thứ hai lý do, tự nhiên là cùng cường đại người giao thủ, có trợ giúp ma luyện bản thân. Sở dĩ khiêu chiến Tào Bang, Trần Tông cũng không có ý khác, đơn thuần khiêu chiến mà thôi. Đã ngươi cố ý như thế, ta tiểu lại để cho ngươi biết người ta chi kiếm chênh lệch. Tào Bang xem Trần Tông không chừng mực, càng thêm căm tức, chỉ là nói ra được lời nói, lại để cho Trần Tông cảm thấy có chút quen hay. Đại hôn nguyên kình, ngũ nhạc kiếm pháp, nội kình thúc dục, thi triển xuất kiếm pháp, một kiếm chém về phía Trần Tông, hùng hồn công chính nội kình cuộn cuộn, kiếm quang như núi, kiếm quang bộc phát, giống như biến thành một tòa núi cao, tràn ngập kinh người áp bách, hung hăng chấn áp mà đến. Đại hôn nguyên kình đệ tam trọng. Trong nháy mắt, Trần Tông thông qua khí tức chấn động liền cảm giác đến Tào Bang đại hôn nguyên kình cấp bậc. Ngũ nhạc kiếm pháp thì là một môn dùng lực gáp người địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, có thể nói là tam nhạc kiếm pháp thăng cấp phiên bản. Nhất kiếm ở dưới, Trần Tông lập tức cảm thấy sự khó thở, cả người giống như là muốn bị nghiền áp mà qua. Chương 19, gặp chặn giết. Chương 19, gặp chặn giết. Phong ngâm vô thanh. Phong nam hướng bắc. Thiệt phong thập tam kích. Trong nháy mắt, Trần Tông liên tục thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp hai đại tuyệt chiêu cùng một đại sát chiêu, trực tiếp cắt đứt Tào Bang ngũ nhạc kiếm pháp, làm cho cái kia một đạo kiếm quang tán loạn, cũng phản giết mà đi. Ngũ nhạc vi tôn. Tào Bang biến sắc, vội vàng thi triển tuyệt chiêu. Một kiếm chém đúng dụng, kiếm quang cường thịnh kinh người, giống như muốn ngưng tụ làm một tòa cự đại núi cao hư ảnh, chấn áp rơi xuống. Phốc phốc âm thanh liên tục không ngừng, 13 đạo sắc bén kiếm quang đều ám sát tại núi cao hư ảnh bên trên, hư ảnh chấn động tán loạn, 13 đạo kiếm quang cũng tùy theo nghiền nát. Tào Bang tu vi, thế nhưng mà luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, tu luyện là địa cấp thượng phẩm đại hôn nguyên kình, đạt tới đệ tam trọng, một thân nội kình hùng hồn mà tinh thuần, nhưng Trần Tông tu vi mặc dù không bằng hắn, đơn thuần nội kình ý lực cũng không sai chút nào. Lại luận kiếm pháp, càng là không kém. Kiếm quang lên, hóa thành phù quang sắc trời tràn ngập mà qua, một kiếm thiên quang sơ hiện. Không tốt. Tào Bang sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, lập ca ác thi triển ra địa cấp trung phẩm bộ pháp đạp núi bước, một bước bước ra, rõ ràng chỉ là một bước ngắn, lại cho người một loại khoảng cách một ngọn núi cảm giác. Thiên sắc phù quang một chuyến, như là đám mây tràn ngập ra đi, có mây ảnh tràn ngập. Sắc trời theo vân. Tào Bang nhanh, Trần Tông nhanh hơn. Ngũ nhạc chấn địa. Tào Bang hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một thân lực lượng hỗn hợp nội kình bạo ép, trùng trùng điệp điệp chém dụng, cường hoành kiếm quang ngưng tụ vi núi cao hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng kinh người rơi xuống, chấn áp đại địa muôn dân trăm họ, tràn ngập ra một tia viên mãn hương vị. Một kiếm này xuống, phù quang sắc trời trực tiếp bị nghiền nát, tan thành mây khói. Song kiếm va chạm, cường hoành lực lượng chấn động trùng kích, sóng âm bén nhọn, không khí như sóng nước văn khuyết tán mở đi ra. Hai người liên tiếp lui về phía sau giảm bất lực. Thực lực hơn người rất cường. Trần Tông thầm nghĩ. Người này thật là đáng sợ, lúc này đây nếu không thể đem chi đánh bại, tiếp theo rất khó có cơ hội. Tào Bang mặt sắc mặt ngưng trọng, xem Trần Tông hai mắt cuối cùng, ẩn chứa một tia kiên kỵ. Muốn chính mình so Trần Tông nhiều tu luyện vài năm, cũng càng sớm 3 năm tiến vào chân kiếm học cung, thậm chí tu vi của mình cũng muốn rõ ràng còn hơn đối phương, nhưng đủ loại vượt lên đầu phía dưới. Thực lực của đối phương vậy mà đủ để cùng chính mình ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong. Nếu như một lần nữa cho đối phương một ít thời gian, siêu việt chính mình, chỉ sợ rất có thể, trừ phi mình có thể đột phá đến luyện kình cảnh 4 chuyển, nhưng này không có dễ dàng như vậy. Trần Tông, một kiếm quyết thắng thua a. Hét lớn một tiếng, Tào Bang đem một thân nội kình kích phát đến mức tận cùng, hai tay cầm kiếm giơ lên, cường hoành kiếm quang tràn ngập ra đi, trực tiếp hóa thành một tòa kiếm sơn. Ngũ nhạc bá chủ. Một kiếm này chính là ngũ nhạc kiếm pháp một chiêu cuối cùng, cũng là sát chiêu mạnh nhất. Tào Bang đã đem chi tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, có thể phát huy đi ra huy lực, muốn rõ ràng còn hơn viên mãn chi cảnh ngũ nhạc trấn địa phương. Hai mắt nheo lại, đồng tử co rút lại, ánh mắt trước đó chưa từng có lợi hại. Không đến viên mãn võ học, ý nghĩa sơ hở rõ ràng, Trần Tông có thể chứng kiến Tào Bang cái này một sát chiêu phía dưới mấy chỗ sơ hở, chỉ là có thể chứng kiến, không có nghĩa là có thể đánh trúng, càng là cường hành võ học, sơ hở lại càng khó có thể công kích được, còn lại là tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống. Nín hơi ngưng thần, tinh thần ý chí độ cao tập trung, một tia không hiểu hàm xúc thú vị theo Trần Tông trên người tràn ngập ra đi. Xuất kiếm. Chỉ là tiệt phong kiếm pháp, nhưng kiếm nhanh chóng lại nhanh đến mức tận cùng. Trong nháy mắt là năm kiếm, đánh trúng Ngũ Nhạc bá chủ cái này một sát chiêu chính giữa mấy chỗ sơ hở. Cương hành kiếm sơn lúc này lay động tán loạn mở đi ra, Trần Tông trên người đặc biệt hàm xúc thú vị lập tức biến mất. Phong ngâm vô thanh. Tào Bang Lập Ca Ác bị đâm trúng ngực, cường hành lực lượng va chạm, làm cho trái tim tại nháy mắt cơ hồ đình chỉ nhảy lên, một hơi cầm lên không nổi, nội kinh lập tức đình chỉ. Ba ba ba. Trần Tông một kiếm ngay sau đó một kiếm, ngực, bả vai, khuỷu tay, thủ đoạn chờ các nơi toàn bộ bị đánh trúng, cường hành lực lượng, lại để cho Tào Bang lực lượng tăng dã. Lui lui lui. Đón lấy, bàn tay tê dại, đại gân bị trực tiếp đánh trúng, ngón tay không tự giác bung ra, lễ kiếm thoát tay rơi xuống đất. Đối luyện kiếm võ giả mà nói, kiếm thập phân trọng yếu. Thở ra một hơi, Trần Tông thắng, đem thay thế Tào Bang danh lạch. Nếu là không có vận dụng 3-1, muốn đánh bại hắn, không dễ dàng như vậy. Trần Tông thầm nghĩ, cái này Tào Bang thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, như vậy những bài danh kia tại hắn phía trên đệ tử, thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Dùng ta thực lực bây giờ, đủ để so sánh đánh bại đại đa số luyện kình cảnh ba chuyển, cũng có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, là thời điểm hoàn thành hàng long chân nhân nguyện vọng rồi. Theo ngày đó lên, Trần Tông vẫn nhớ thương lấy, loại này nhắc nhở, không đi hoàn thành thủy chung sẽ có một cái niệm tưởng, thời gian càng ngày càng không tốt. Phía trước chế ngự tại tu vi chế ngự tại thực lực, chỉ có thể nhịn ở, hôm nay, thực lực của mình cũng có thể xếp vào thiết kiếm bảng bên trên so sánh gần phía trước vị trí, nếu là toàn lực thi triển phía dưới, tiến vào đệ nhất liệt đoán chừng cũng không phải là không được sự tình, phải biết rằng, từng cái tứ đại học cung đệ tử đều so ngoại giới ngang cấp võ giả càng mạnh hơn nữa. Phản hồi tiểu viện thu thập một phen, mang lên 800 vạn bạch ngọc tiền giấy cùng một chút viên đan dược, về phần hàng lòng chân nhân lưu lại ở dưới công pháp võ học chờ, bởi vì quá mức quý trọng. E sợ cho xuất hiện cái gì ý hoài, Trần Tông tạm thời đem chi đặt ở tiểu viện ở trong, tối thiểu hội tương đối an toàn. Đợi khi tìm được từ gia người, xác nhận hoàn tất về sau, lại phản hồi chân kiếm học cung lấy đi công pháp võ học càng thêm ổn thỏa, đơn giản tiểu là dùng nhiều phí một ít thời gian, cái đó và hết thành tiền bối nguyện vọng nhắc nhở so sánh với, không coi vào đâu. Bước ra chân kiếm học cung, nhắm chân vũ chủ thành mà đi. Trần Tông nhưng lại không biết, nhất cử nhất động của mình, đều bị người có ý chí xem tại trong mắt. Đợi đại đã hơn một năm, rốt cục có thích hợp cơ hội. Không có cưỡi ngựa, dù sao trừ phi là xích đồng lưu ly, bằng không thì còn không bằng hai chân chạy đi. Đương nhiên, nếu là dùng ngựa thay đi bộ, ngược lại là có thể tiết kiệm thể lực, bao nhiêu cũng so sánh hiển lộ rõ ràng thân phận, nhưng đối với Trần Tông mà nói, thứ hai tiểu là hư. Theo chân kiếm học cung xuất phát, nếu là dọc theo đại đạo, cần dược 10 ngày tả hữu tài năng đến chân vũ chủ thành, nhưng nếu như là trèo đèo lội suối, chỉ cần dược 3 ngày tả hữu. Càng tiết kiệm thời gian, Trần Tông lựa chọn thứ hai. Cái này một con đường tuyến là trước kia cũng đã nghiên cứu tốt, có yêu thú, nhưng xuất hiện qua mạnh nhất, chỉ là tam cấp thượng phẩm yêu thú, tương đương với luyện kình cảnh ba chuyển cấp độ. Đây cũng là Trần Tông vì sao phải có đủ có thể đánh bại đại đa số luyện kình cảnh ba chuyển thực lực về sau, mới khởi hành nguyên nhân. Ngày hôm sau, Trần Tông đang muốn đi ngang qua một chỗ tiểu sơn nhai, vách núi 100 mét tả hữu cao, phía dưới là dòng chảy xiết, như tấm lụa cuộn cuộn. Như là một đầu cực lớn bạch xà đi về phía trước. Dòng chảy xiết bao la hùng vĩ, Trần Tông một mắt sẽ qua, sinh lòng phong khoáng. Đột nhiên, Trần Tông vừa xài bước ra, bởi vì tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bị một vòng màu đen sắc bén kiếm quang đâm thủng, trong nháy mắt tiêu tán. Sờn hết cả gai úc, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm cho Trần Tông không dám có chút dừng lại, liền liền thi triển nhập vi cảnh giới bắt phương tứ cực bộ, phi tốc di động. Màu đen kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, đem Trần Tông lưu lại tàn ảnh đều xuyên thủng, mỗi một kiếm đều hiểm lại càng hiểm đâm trúng Trần Tông, tóc gáy đứng đấy. Giống như là hành tẩu tại dây thép bên trên, phía dưới là vô tận núi đao, vạn phần kinh hãi, hơi chút chậm hơn một kia, Lập Ca Ác cũng sẽ bị giết chết. Không kịp nghĩ nhiều, tinh thần ý chí độ cao tập trung, toàn thân tản mát ra một tia đặc biệt hàm xúc thú vị, phảng phất là một loại không hiểu khí tức, như là một loại cảnh giới. Võ đạo cảnh giới. 3-1. Đây là Trần Tông lần thứ nhất nhanh như vậy vận dụng 3-1, là bị bước đi ra. 3-1 phía dưới, cảm giác cái kia một đạo sắc bén màu đen kiếm quang tựa hồ biến chậm thêm vài phần, tay phải vung lên, như hàn tuyết lưu sương giống như kiếm quang xẹt qua không khí, gợn sóng bộc phát. kiếm nhanh chóng kinh người nhanh, trong nháy mắt là vài kiếm, kiếm kiếm đều là Tiệt Phong kiếm pháp chiêu thức, nhưng này một đạo màu đen kiếm quang lại vô cùng linh hoạt, giống như linh xà giống như bố lượn, tránh đi Trần Tông mấy kiếm, men theo khe hở ám sát tới, thể hiện ra kinh người kiếm pháp kỹ xảo, lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Còn không rõ ràng lắm tu vi, nhưng như kiếm pháp này, cuộc đời ít thấy, so về Tào Bang chi lưu, không biết muốn cường ra bao nhiêu, cho dù là bình thường kiếm chiêu, cũng có thể tách ra kinh người uy lực đến. Áp lực trước đó chưa từng có, đại hôn nguyên kình toàn lực vận chuyển, Trần Tông thi triển ra tất cả vốn liếng. Không biết vì sao có người đột nhiên tập kích chính mình, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là người phương nào, chỉ có thể đủ chứng kiến một vòng bóng đen cùng một đạo sắc bén màu đen kiếm quang, đơn giản trực tiếp lăng lệ ác liệt, kiếm kiếm đoạt mệnh. Trần Tông đem Tiệt Phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, tâm nhãn dưới tay, mỗi một kiếm đều cực nhanh vô cùng, đơn thuần kiếm nhanh chóng, hoàn toàn muốn tại đối phương phía trên, nhưng luận kiếm pháp kỹ xảo, lại chỉ hơi không bằng. Người là ai? Nắm lấy cơ hội, Trần Tông một kiếm phản kích mà đi, đồng thời quát lên, âm thanh như buôn lôi cuồn cuộn, ẩn chứa một tia không hiểu ý thế, đối phương lại không làm ra cái gì đáp lại. Một thân hắc y rìa che mặt, dùng chính là thoạt nhìn ngoại hình rất bình thường màu đen trường kiếm, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng không có thi triển cái gì dễ làm người khác chú ý kiếm pháp, cái này rõ ràng cho thấy một cái không muốn làm cho tự mình biết thân phận người, một tia dấu vết đều không hiện lộ ra đến. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông không biết người này rốt cuộc là ai. Huy kiếm. Lui lui lui. Quỷ dị chính là, kiếm của đối phương liền một lần cũng không có cùng Trần Tông kiếm va chạm qua, mỗi một kiếm đều đơn giản trực tiếp lại linh hoạt, men theo kiếm quang chính giữa khe hở không ngừng ám sát mà đến, mỗi một kiếm đều bị Trần Tông cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Người rốt cuộc là ai? Cùng ta có cừu hận gì? Liên tục hỏi lại, quấy nhiều đối phương, nhưng không có đạt hiệu quả. Trần Tông lui về phía sau, thân hình của đối phương lại vô cùng linh hoạt, cắt đứt đường lui. Đôi mắt kia, lạnh lùng mà sắc bén, coi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén muốn đem chính mình xuyên thủng, ẩn chứa kinh người tinh thần ý chí áp bách, cái loại này ý chí áp bách, mang theo một loại sông lên trời kiên quyết. Áp lực, trước nay chưa có cường giả áp lực, lại để cho Trần Tông khó có thể hô hấp. Đã không cách nào thoát thân, cái kia liền tử chiến. Trần Tông thầm nghĩ, nội tâm hiện lên một vòng kiên quyết. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, sinh tử nguy cơ dưới áp lực, tinh thần ý chí siêu cao độ tập trung lại, mi tâm ở chỗ sâu trong thần mỉ mũi kiếm phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng, lần nữa run lên, thích phảng ra màu bạc quang huy, tràn ngập ra đi, bốn phía màu bạc thương long tùy theo bay múa, Trần Tông lập ca ác cảm giác được tinh thần của mình ý chí bị tinh lọc tăng cường. Như nước một loại khuyết tán toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, trên thân thể bất luận cái gì một chỗ, tựa hồ cũng tại chính mình. Dưới sự cảm ứng, có thể nguyên vẹn nắm chắc đến, không có nửa phần bỏ sót. Cái này, là một loại thập phần cảm giác tuyệt vời, trước đó chưa từng có, lại để cho Trần Tông chịu thật sâu mê say, tình nguyện như vậy đắm chìm ở trong đó, không bao giờ nữa tỉnh lại. Chương 20, Thiên Quang Pha Vân. Chương 20, Thiên Quang Pha Vân. Toàn thân lực lượng cô đọng như một, giống như bị vận thành một sợi thường tác. Ý niệm phía dưới, liền có thể đủ phát huy đến mức tận cùng, làm cho kiếm nhanh chóng đạt tới mức độ kinh người. Xuất kiếm, kiếm quang giống như lưu tinh phá không, ngay lập tức tới. Hắc Y Liễu nhân kinh ngạc không thôi, cho dù hắn vì che giấu tung tích, cũng không có thi triển ra bản thân mạnh nhất kiếm pháp, nhưng chỗ thi triển cũng là đã từng tu luyện qua một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp, đã sớm tu luyện tới viên mãn chi cảnh, tại chính mình cao siêu kiếm pháp tạo nghệ hạ liền có thể phát huy ra kinh người uy lực. Vậy mà không có thể đủ thoang cái đem đối phương đánh tan chém giết. Trái lại, có thể rõ ràng cảm giác ra, đối phương tại dưới kiếm của mình, tựa hồ tại một tiến bộ, hôm nay càng là có chỗ linh ngộ, kiếm nhanh chóng tăng vọt, hoàn toàn vượt qua ra bản thân. Võ đạo cảnh rơi xuống, Trần Tông hết thể phảng phất bị hoàn toàn tụ hợp lại, không có suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, hết thể tuân theo lấy chỗ sâu nhất bản năng, dùng hợp lý nhất phương thức xuất kiếm, điều động bản thân hết thể lực lượng. Cái này, tựa hồ phù hợp nào đó ảo diệu. Mỗi một kiếm đều huyền diệu đến mức tận cùng, nhìn xem rất chậm, quy tích rõ ràng, coi như là người bình thường cũng có thể đơn giản phân biệt ra được đến. Nhưng mà, nếu như ngươi cho là mình phân biệt ra được lúc đến, lập tức tiểu sẽ phát hiện, bị gạt, kiếm kia nhanh chóng kỳ thật đạt đến kinh người cực hạn, vượt ra khỏi hai mắt bát, thế cho nên cho rằng nó rất chậm, kỳ thực ngay lập tức tức đến. Song phương ở giữa thiên bình bắt đầu thay đổi, Trần Tông thời gian dần trôi qua hòa nhau hoàn cảnh xấu. Kiếm quang lóe lên, nhìn như thẳng tắp, kỳ thực phiêu hốt. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực trầm trọng, một kiếm lướt qua, Hắc Y Liễu nhân khăn che mặt bị cắt mở một đạo vết rách, đôi má tức thì bị mở ra một đám, máu tươi chảy xuống. Vậy mà làm tổn thương ta, ngươi đáng chết. Lần thứ nhất, Hắc Y Liễu nhân phát ra âm thanh, chỉ có điều thanh âm này cũng rất áp lực, nghe không xuất ra nguyên bản hương vị, loại này thời điểm, đối phương đều tận khả năng che giấu thân phận của mình, không ở lại chút nào dấu vết, hết sức cẩn thận. Thanh âm áp lực mà âm lãnh, tràn ngập cực hạn sát ý, như là theo địa ngục xoắn tới gió lạnh thổi đến, Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, lập tức thanh tỉnh, lại không có thoát ly cái loại này kỳ lạ trạng thái, cảm giác giống như đứng tại một cái toàn bộ độ cao mới đối xử lạnh nhạt quan sát, đối với bốn phía năm chắc, vô cùng rõ ràng đến mức tận cùng, thậm chí liền không khí chính giữa bụi bặm cũng có thể cảm nhận được một loại kiếm kình. Một cỗ đáng sợ sắc bén, lập tức theo hắc y trong cơ thể con người tóe phát ra, coi như bảo kiếm ra khỏi vỏ, bày ra kinh người mũi nhọn, thiết cắt bốn phía. Cái này một cỗ mũi nhọn khí tức chính giữa, lại ẩn chứa một loại xuyên thủng vân tiêu vô thượng khí phách, lại để cho Trần Tông cảm thấy áp lực. Địa cấp cực phẩm công pháp. Trần Tông có thể cảm giác được trong đó khí tức thập phần tinh thuần cường hành, hơn xa đại hôn nguyên kình, cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất tỉnh táo. Cường hành nội kình hoàn toàn thi triển, hắc y nhân kiếm nhanh chóng lập tức tăng vọt, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng sâu sắc tăng cường, mũi nhọn kinh người, chỉ dựa vào một môn địa cấp trung phẩm kiếm pháp, liền lần nữa đem Trần Tông áp chế xuống dưới. Áp lực càng lớn, động lực càng đủ, loại này kỳ lạ trạng thái phía dưới, Trần Tông tiềm lực bị vô hạn kích phát. Thiệt phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 10 biến hóa không ngừng, tùy theo, chiêu thứ 11 phong ngâm vô thanh, đệ thập nhị chiêu phong nam hướng bắc, thứ 13 chiêu tiệt phong thập tam kích trở trở đều thi triển đi ra. Đại hôn nguyên kình cuộn cuộn, trong người trào lên không thôi, như là đại giang trường hà chi thủy, lờ mờ tầm đó, quanh thân đều có thanh âm vang lên. Một thân thuần dương khí huyết chấn động, tính cả thể phách chi lực, càng phát kinh người mãnh liệt. Đương đại hôn nguyên kình vận chuyển tới cực hạn chi tế, đột nhiên dừng lại, giống như bị kẹt ở tựa như, nhưng càng nhiều nữa nguyên thủy nội kình lại không ngừng theo khí lực cùng thuần dương khí huyết chính giữa bị tinh luyện mà ra, bằng tốc độ kinh người dung nhập đại hỗn nguyên kình bên trong, khiến cho đại hỗn nguyên kình không ngừng lớn mạnh lại lớn mạnh. Đương lớn mạnh tới trình độ nhất định chi tế, dừng lại đại hỗn nguyên kình lần nữa động. Bất động thì thôi, khẽ động thế như phong lôi tuôn. Nổ vang thanh âm không ngừng, tự trong cơ thể chấn động mà ra, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được chính mình một thân gân cốt cơ bắp tại cường hành đại hỗn nguyên kình trùng kích phía dưới, truyền ra tí tí tê dại cảm giác, giống như bị hồ quang điện du tháo chạy mà qua, Trần Tông biết rõ, trong là kia kình hùng hậu tinh thuần tới trình độ nhất định về sau chỗ mang đến cảm giác. Cùng lúc đó, song kiếm va chạm, đối phương đang sợ kiếm kình phía dưới, Trần Tông bị đánh lui, toàn thân chấn động ngoài, cường hoành hùng hồn khí tức theo trong cơ thể tóe phát ra. Đại hôn nguyên kình đệ tứ trọng. Sớm phía trước Trần Tông đem đại hôn nguyên kình tu luyện tới đệ tam trọng, nhưng vẫn không có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Bất quá cũng đạt tới đệ tam trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ tứ trọng chỉ là cách nhau một đường. Nhưng này một đường bình cảnh, không phải dễ dàng như vậy đột phá, Trần Tông đoán chừng phải dựa vào hết sức công phu mấy tháng thậm chí nửa năm trở lên thời gian mới được. Không nghĩ tới tao ngộ chặn giết người thực lực còn cường hoành như thế, sinh tử nguy cơ dưới áp lực, bức bách chính mình tiến vào võ đạo cảnh giới ba hợp một trạng thái, tiềm lực không ngừng bị kích phát ra đến, tựa hồ muốn siêu việt cái này cấp độ, lần lượt va chạm phía dưới. Cuối cùng nhất đem áp lực chuyển hóa làm động lực, thúc đẩy công pháp đột phá. Cảm thấy được Trần Tông nội kình đột phá, lập tức hùng hồn mấy thành, uy lực của nó cũng tăng cường mấy thành, hắc ý hệ nhân sát ý càng lớn. Xem ra, chỉ có thể xuất ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Hắc ý hệ nhân thầm nghĩ, kiếm pháp lập tức biến đổi, ẩn chứa uy lực thẳng tắp tăng lên, coi như gió bao gào thét, tràn ngập kinh người lực phá hoại, muốn đem hết thể đều phá hủy. Địa cấp thượng phẩm phong bạo kiếm pháp. Ngươi là chân kiếm học cung chi nhân. Trần Tông từng tại chân kiếm học cung kiếm vũ lâu tầng thứ 5 bên trong, chứng kiến một môn kiếm pháp tên là phong bạo, căn cứ hắn giới thiệu vắn tắt miêu tả, cùng hắc y hệ nhân thi triển đi ra, có hứa nhiều chỗ tương tự. Ai quy định, phong bạo kiếm pháp chỉ có chân kiếm học cung mới có. Trần Tông cho rằng hắc y hệ nhân không biết đáp lại, không nghĩ tới lại là mở miệng phản bác, thanh âm áp lực tối nghĩa, nghe không xuất ra nguyên bản làn điệu. Thoại âm rơi xuống, kiếm kia pháp càng thêm đáng sợ, kiếm kiếm mang theo kinh người phong bạo thổi đến, mang tất cả mà đi. Muốn đem Trần Tông rào sát. Lập tức, Trần Tông áp lực đại tăng, nhất là tại dưới loại trạng thái này, cảm nhận được áp lực càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt đến, thậm chí có ảnh hưởng đến hắn thoát ly võ đạo ba hợp một trạng thái xu thế. Thiên quang sơ hiện. Áp lực quá lớn, Tiệt Phong kiếm pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng uy lực có hạn, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra cao minh hơn kiếm pháp. Một kiếm hóa thành thiên sắc phù quang, tràn ngập bát phương. Một kiếm này đã đạt đến nhập vi, đủ loại biến hóa đều dung nạp ở trong đó. Cùng nhau thi triển đi ra, làm cho uy lực của nó đạt đến mức tận cùng, còn lại là tại võ đạo cảnh giới phía dưới cùng đại hỗn nguyên kình đệ tứ trọng phía dưới, càng là hơn xa dĩ vãng rất nhiều. Thiên quang tòng vân. Kiếm thứ hai, thình lình cũng đạt tới nhập vi cảnh giới, uy lực của nó hơn xa thiên quang sơ hiện, dù sao thiên quang sơ hiện chỉ là trụ cột kiếm chiêu. Một kiếm chém dụng, sắc trời hiện hiện, vân ảnh tương theo. Thiên quang vân dũng. Kiếm thứ ba thi triển mà ra, một kiếm này, tràn ngập ra viên mãn hương vị, thình lình đạt tới viên mãn chi cảnh. Hắc ý ghi hề nhân đại thụ chấn động. Thiên quang kiếm pháp là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, hắn biết rõ, hắn tu luyện độ khó vô cùng rõ ràng, nhưng một cái tiến vào chân kiếm học cung gần kề mới đã hơn một năm đệ tử, không chỉ có thể đem địa cấp thượng phẩm đại hôn nguyên kình tu luyện tới đệ tứ trọng, thậm chí ngay cả thiên quang kiếm pháp chiêu thứ nhất đệ nhị chiêu muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, liền đệ tam chiêu cũng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, loại thiên phú này cùng tiềm lực, thật sự là thật đáng sợ. May mắn bắt lấy một cơ hội này, nếu không đợi lát nữa đãi xuống dưới, muốn đánh chết đối phương độ khó, sẽ rất cao. Thiên quang kiếm pháp tốt 3 chiêu, Trần Tông một lần lại một lần thi triển, mỗi một lần thi triển, H.I. Hệ nhân đều có thể cảm nhận được trong đó biến hóa rất nhỏ, càng ngày càng ngắn gọn, uy lực càng tựa hồ đạt được một chút tăng lên. Đệ chí lượng, thiên quang vân dũng, viên mãn chi cảnh hương vị lập tức lột xác, một loại đặc biệt khí tức tràn ngập ra đi, đó là nhập vi cảnh giới hương vị. Linh cảm hiện lên, Trần Tông thế không ngừng nghỉ, lại thi triển ra một kiếm. Thiên quang pha vân. Bắt đầu khởi động tầng mây không ngớt không dứt, nối liền thành một mảnh lại một mảnh, vật che chắn thiên không một loại, muốn đem đại địa bao trùm, phảng phất muốn trải qua thiên cổ, trong đó thai nghén lấy bất định kinh người sắc cơ. Một kiếm này, đúng là nhập vi cảnh giới thiên quang vân dũng chỗ mang đến, đổi thành những thứ khác luyện kình cảnh ba chuyển tại dưới một kiếm này, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có một con đường chết. Chỉ là, Trần Tông có thể cảm giác được Hắc Y Liễu nhân kia tu vi, là luyện kình cảnh ba chuyển. Nhưng tu luyện công pháp lại là địa cấp cực phẩm, tu luyện ra nội kình cường hành vô cùng, đoán chừng tầm thường luyện kình cảnh ba chuyển cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, một chiêu này thiên quang vân dũng cho dù đạt đến nhập vi cảnh giới, cũng không làm gì được hắn cả. Chỉ là, tại thiên quang vân dũng đạt tới nhập vi cảnh giới nháy mắt, thiên quang kiếm pháp đủ loại ảo diệu đều hiện lên, vờn quanh tại Trần Tông trong óc, rồi sau đó, lập tức lĩnh ngộ. Chiêu thứ tư, thiên quang pha vân. Một chiêu này, chính là thiên quang kiếm pháp sát chiêu, là uy lực mạnh nhất một chiêu. Phía trước Trần Tông tốn hao không thiếu thời gian tìm hiểu, nhưng chỉ là đầu mối, khó có thể luyện thành. Một kiếm chém dụng, vân hải cuồn cuộn, vô số mãnh liệt hào quang xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem vân hải xé rách, một phân thành hai, giống như bổ ra thiên không. Vô số sắc trời xé rách tầng mây sau khi ngưng tụ, hóa thành một đạo, đó là kiếm quang, như là một thanh kiếm quang, trực tiếp chém dụng, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Thiên quang pha vân. Thiên quang kiếm pháp tinh túy chỗ, hơn nữa một lần hành động vượt qua nhập môn chi cảnh, tốc hành thành, uy lực của nó, tối thiểu là thiên quang vân dũng gấp đôi đã ngoài. Hắc Y Liễu nhân hai con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện lên một vòng ngưng trọng. Xem ra đến cuối cùng, chính mình hay vẫn là không thể không xuất ra thực lực chân chính. Địa cấp cực phẩm, trung tiêu kiếm pháp. Một kiếm xông lên trời. Đánh nát phong vân. Màu đen trong kiếm quang, tựa hồ có một vòng tím ý tràn ngập, một kiếm hướng bên trên, muốn đâm rách vân tiêu. Xông lên trời chi kiếm cùng phá vân thiên quang. Ai càng mạnh hơn nữa? Song kiếm va chạm, đủ mọi màu sắc rút đi, chỉ còn lại có hắc bạch, yên tĩnh im ắng, tốt như quá khứ hồi lâu, mới có kinh người bén nhọn xé rách không khí truyền đãng bắt phương, cắt đất bị phá khai, lộ ra cứng rắn nham thạch, rồi sau đó, cái kia nham thạch cũng tùy theo bị xé nứt ra từng đạo, vết kiếm thẳng tắp, nhập thạch tam thốn có thừa. Một đám đỏ tươi phun trường không, Trần Tông thân ảnh, tùy theo cao cao bay lên, cường hoành lực lượng phía dưới, ngăn không được sau này truy lạc, va chạm phía dưới cường hoành lực lượng cũng làm cho Hắc Ý Liễu nhân liên tiếp lui về phía sau. Chết. Như là đã hiển lộ ra thực lực chân chính, Hắc Ý Liễu nhân liền không có lại che giấu lý do, lui về phía sau chi tế, lại là một kiếm đâm ra. Một kiếm xông lên trời. Cùng lúc đó, sau này Phương Truy Lạc Trần Tông cũng ngưng tụ ra một thân lực lượng, tiến hành cuối cùng đánh cược một lần, một kiếm kia rẽ ra, thật giống như một đạo xé rách thiên địa tia chớp lôi đỉnh, đem phía trước hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Chương 21, Mộ Dung Hiểu Bạch. Chương 21, Mộ Dung Hiểu Bạch. Hỗn loạn, phập phồng, bên hai giống như có nói chuyện thanh âm, như là theo xa xôi chân trời truyền đến, mơ mơ hồ hồ, không biết đang nói cái gì. Trần Tông nỗ lực giơ lên động trầm trọng như núi mí mắt, một tia ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ, kích thích đồng tử, lại để cho đồng tử co rút lại chi tế, ý thức cũng một chút trở về. Hai mắt nhắm lại, con mắt rất chua xót, một hồi lâu mới khôi phục, lần nữa chậm rãi mở ra, dần dần nhìn rõ ràng. Là một cái màu xám nắng đỉnh, lại cảm giác dưới thân lung la lung lay, Trần Tông phán đoán, chính mình hẳn là tại một cỗ xe ngựa nội. Hơi chút động thoáng một phát, Trần Tông cũng cảm giác được ngực truyền ra đau đớn, như là bị đao cắt đồng dạng, nóng rát, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Một hồi lâu, Trần Tông tại nỗ lực ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra bản thân một phen. Trên người áo bào rõ ràng không phải mình mặc học cung kiếm bào, mở ra vách núi thạch thất khối sắt không tại, 800 vạn bạch ngọc tiền giấy cũng không tại, gửi có mấy hạt viên đan dược bình sứ cũng không tại, đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh cũng không tại, chính mình ngụy xương lưu kiếm không thấy bóng dáng. Xốc lên chỗ ngực quần áo xem xét, quấn quýt lấy màu trắng băng bó, băng bó bên trên còn có vết máu. Nhíu mày, Trần Tông không khỏi nhớ lại. Chính mình ly khai chân kiếm học cung, muốn đi trước chân vũ chủ thành tìm kiếm hàng lòng chân nhân gia tộc, hoàn thành hàng lòng chân nhân nguyện vọng, bởi vì muốn tiết kiệm thời gian mà trèo đèo lội suối, không nghĩ tới tao ngộ thần bí hắc y nhân chặn giết, càng không biết cái kia chặn giết người thực lực là cường hoành như thế. May mắn nguy cơ phía dưới, chính mình vận dụng ba hợp một võ đạo cảnh giới, tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra đến, làm cho đại hôn nguyên kình đột phá đến đệ tứ trọng, thực lực tăng cường, rồi sau đó lại nắm giữ thiên quang kiếm pháp sát chiêu thiên quang phá vân tốc hành tiểu thành chi cảnh. Dù là như thế, chính mình y lý nguyên khó có thể đối kháng thần bí chặn giết người, chỉ là hơi chút hòa nhau hoàn cảnh xấu mà thôi, hay vẫn là đang cùng một kiếm của đối phương và chạm phía dưới đã bị nội thương. Cuối cùng trước mắt, liều lĩnh buộc phát ra toàn lực thi triển thiểm cực lôi sát kiếm, nhưng mình cũng trúng kiếm, may mà một kiếm kia cũng hẳn là đã đâm trúng đối phương. Truy lạc vách núi nhập dòng nước xiết bên trong, nặng nề phù phù đã hôn mê, hiện tại hẳn là bị người cứu. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Thật muốn có ân oán, chỉ có Bạch gia. Người này, chẳng lẽ là Bạch gia nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, cùng chính mình có sinh tử ân oán, cũng chỉ có cực vũ chủ thành Bạch gia rồi. Chỉ là, Bạch gia tại phía xa cực vũ chủ thành, còn nữa, chính mình tiến vào chân kiếm học cùng đã hơn một năm thời gian đều bình an vô sự, vừa ly khai, lập tức tiểu tao ngộ chặn giết, nói rõ một vấn đề, hành tung của mình một mực bị người có ý chí giám thị lấy. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền có loại không rét mà run cảm giác. Vậy mà trọn vẹn ẩn nhẫn một năm nhiều thời giờ mới động thủ, loại người này, bất kể là ai, đều thập phần đáng sợ. Mặc hắc y che mặt, cố ý cải biến âm thanh tuyến, ngay từ đầu cũng không có cầm suất toàn lực, đủ loại hết thể dấu hiệu đều cho thấy, đối phương rất sợ tiết lộ ra thân phận chân thật. Phong bạo kiếm pháp là kiếm vũ lâu tầng thứ 5 một môn kiếm pháp, có lẽ địa phương khác cũng có, nhưng ta vừa nói, đối phương lập tức lên tiếng phản bác, rõ ràng có che giấu dấu hiệu. Người này, nhất định là chân kiếm học cung chi nhân, hắn tu vi là luyện kình cảnh ba chuyển, tu luyện là địa cấp cực phẩm công pháp cùng địa cấp cực phẩm kiếm pháp. Như vậy thân phận của hắn tiểu chỉ có một. Thất kiếm tinh. Trần Tông hai con ngươi rực sáng vô cùng, tinh mang bức bán. Thất kiếm tinh, bạch ngân kiếm tinh ta đã thấy hắn ra tay, người này không phải, yêu kiếm tinh rất có thể là hắc yêu môn người, có lẽ cũng sẽ không đối với ta ra tay, cho dù ra tay, cũng không trở thành như thế có ý định che giấu tung tích. Còn lại, tiểu là liễu môn chi môn vô phong kiếm tinh liễu vô phong cùng với. Thử tiêu kiếm tinh bạch ngọc tiêu. Chặn giết người cuối cùng chỗ thi triển kiếm pháp. Có phá tan vân tiêu khí thế, người này, 89 phần 10 tiểu là tử tiêu kiếm tinh bạch ngọc tiêu. Đảm nhiệm đối phương kiệt lực che giấu tung tích, cuối cùng, hay vẫn là bị Trần Tông đoán ra được, nhưng đến cùng phải hay không, còn không cách nào 100% khẳng định, chỉ là, Trần Tông sẽ đi chứng thực, nếu như là, như vậy bạch ngọc tiêu phải chết. Bên trong huynh đệ thế nhưng mà tỉnh. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo khiêm tốn thanh âm, rất trẻ tuổi. Tỉnh. Trần Tông phục hồi tinh thần lại đáp lại. Ta đây vào được. Thoại âm rơi xuống, ba lượt hô hấp về sau, màn xe mới bị xốc lên, một người chui đi vào. Đây là một cái mặc màu trắng tơ lụa trường bào người trẻ tuổi, đoán chừng 20 tuổi, lớn lên một trường anh tuấn mặt em bé, nhất là làn da trắng non hồng nhuận phân phớt, rất non, nhưng nô lên hầu kết nói cho Trần Tông, đó là một nam. Huynh đệ ngươi tốt, ta gọi Mộ Dung Hiểu Bạch. Mặt em bé cười cười, có hai cái má lún đồng tiền. Ta gọi Trần Tông, đa tạ cứu giúp. Trần Tông ôm quyền nói. Thiện tay mà thôi. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, thò tay trong ngực móc ra một chồng nếp vốn màu tím tiền giấy. Trần Huynh, ngươi nhìn xem còn có thiếu khuyết. Trần Tông tiếp nhận tiền giấy, rất ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Hiểu Bạch một mắt, xin hỏi Mộ Dung Huynh còn có thấy hay không những vật khác? Một ít viên đan dược cùng một khối lớn như vậy miếng sắt. Chúng ta phát hiện Trần Huynh lúc, Trần Tông quần áo tàn phá, chỉ có những tiền giấy này thiếp thân mang theo, bị nước thấm ướt. Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí lộ ra thành khẩn. Trần Huynh thế nhưng mà mất đi trọng yếu chi vật. Có phải thế không? Trần Tông nhẹ nhàng lắc đầu, khối sắt tự nhiên là mở ra vách núi thạch thất cái chìa khóa, đã từng vì chính mình ngăn cản qua mấy lần chí mạng công kích, Trần Tông đều thói quen tùy thân mang theo, không nghĩ tới lúc này đây lại là thất lạc, nghĩ đến hẳn là rơi vào trong nước, không biết đi về phía rồi. May mắn, hàng long chân nhân những vật kia đều mang đi ra rồi. Đã ném đi, cũng không biết từ nơi này tìm kiếm, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, hoặc là nói, chính mình cùng cái kia khối sắt ở giữa duyên phận đã hết, không biết ngày sau ai cũng tìm được. Đáng tiếc chính là ngụy xương lưu kiếm, dùng được rất thuận tay, thực sự rơi xuống rồi. Trần huynh hiện tại cảm giác như thế nào đây? Mộ Dung Hiểu Bạch hỏi thăm. Tốt hơn nhiều. Trần Tông đạo, vô lậu chi dưới thân, nội thương khỏi hẳn, tựu là ngực ngoại thương, còn có chút hơi đau đau nhức, bất quá cũng có một tia chập choạng ngứa, đó là miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Lại là một phen nói chuyện phiếm, Trần Tông biết được càng nhiều nữa tin tức. Ví dụ như Mộ Dung Hiểu Bạch là chân vũ chủ thành Mộ Dung thế gia người, tựa hồ thân phận địa vị cũng không thấp, ví dụ như hiện tại đoàn xe, chính mang theo một đám hàng hóa muốn phản hồi chân vũ chủ thành, ví dụ như tiếp qua 3 ngày tả hữu, sẽ gặp đến chân vũ chủ thành chờ. Ngày hôm sau, Trần Tông đem ngực băng bó dỡ xuống, sâu đủ thấy xương ngoại thương khỏi hẳn, nhưng lưu lại một đạo dài bằng bàn tay vết thương, vị trí đầu não rất nhỏ ở giữa thô, là một đạo kiếm thương. Kiếm này thương, đúng là ngày đó thần bí chặn giết người cuối cùng một kiếm lưu lại ở dưới. Bất quá nghĩ đến, chính mình tiềm cực lôi sắc kiếm, có lẽ cũng làm cho đối phương bị thương không nhẹ. Chỉ là có một việc, lại làm cho Trần Tông cảm thụ khó giải quyết. Chính mình tiến về trước chân vũ chủ thành mục đích, chính là vì hoàn thành hàng long chân nhân từ chính cực nguyện vọng, hoàn thành nguyện vọng điều kiện tiên quyết, tự là trước tìm được từ gia. Nhưng cùng Mộ Dung Hiểu Bạch đàm luận bên trong, cái kia từ gia đã không tại chân vũ chủ thành ở trong, tại 6 năm trước rời cách, về phần rời đến địa phương nào đi, Mộ Dung Hiểu Bạch cũng không rõ ràng lắm. Đông lục năm đại chủ thành, tất cả cái thế lực muốn cắm rễ trong đó, độ khó rất lớn, ít nhất cần phải có một chân vũ cảnh cường giả tọa chấn, nếu không vừa tiến vào, cùng đưa dê vào miệng cọp không có gì khác nhau. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiên tiến nhập chân vũ chủ thành, lại tìm hiểu tin tức. Mộ Dung Hiểu Bạch cũng nói sẽ giúp bể bổn tìm hiểu tin tức. Lại là 2 ngày đi qua, chân vũ chủ thành cuối cùng đã tới. Trần Tông xem lên trước mặt tường thành, giật mình, rất rung động. Đông lục bên trên có 5 đại chủ thành, chân vũ chủ thành, tôn vũ chủ thành, tông vũ chủ thành, vương vũ chủ thành, cực vũ chủ thành. Trần Tông phía trước xem qua cũng tự mình tiến vào qua cực vũ chủ thành, cảm thấy 5 đại chủ thành có lẽ đều không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại mới ý thức tới, ý nghĩ của mình là sai lầm. Tôn Vũ chủ thành, Tông Vũ chủ thành, Vương Vũ chủ thành 3 tòa chủ thành như thế nào, không rõ ràng lắm, dù sao còn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là cái này chân vũ chủ thành, lại muốn còn hơn cực vũ chủ thành rất nhiều, không nói mặt khác, chỉ cần là tường thành, tối thiểu so cực vũ chủ thành cao hơn 5 mét. 5 mét vượt qua, lại để cho chân vũ chủ thành thoạt nhìn, giống như là quái vật khổng lồ. Đông lục 5 đại chủ thành, dùng chân vũ chủ thành vi nhất. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, Chân Vũ Liên Minh tổng bộ ngay ở chỗ này. Năm đó, Chân Vũ chủ thành cũng là sớm nhất sáng tạo chủ thành, là chân vũ cảnh cường giả tối đa một tòa thành thị, cũng là võ giả tối đa một tòa thành thị, nhất phồn vinh hưng thịnh. Nói là năm đại chủ thành, kỳ thật đã từng có người đề nghị cải thành tứ đại chủ thành, lại để cho chân vũ chủ thành đi ra, trở thành áp đảo phần đông thành thị phía trên một tòa thành, đặt tên là đại thành, bất quá nghe nói cái này hạng nhất đề nghị cũng không có được thông qua. Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần từ nơi này hạng nhất đề nghị là có thể nhìn ra, chân vũ chủ thành cùng mặt khác 4 tòa chủ thành ở giữa khác nhau. Cực lớn cửa thành do hồng đúc bằng đồng thiểu, khoảng chừng cao 10 mét độ 8m độ rộng, lộ ra vô cùng trầm trọng, thượng diện đinh tán từng khỏa nhô lên, nắm đấm giống như lớn nhỏ, càng toát ra một loại không hiểu ý thế. Hồng đồng đại môn rộng mở, hai bên trái phải riêng phần mình có hộ vệ thẳng tắp thân hình đứng thẳng, một bên có tất cả 5 người, từng cái thần sắc lạnh túc, cho người một loại thân kinh bách chiến sắc bén cảm giác, Trần Tông nhạy cảm cảm giác, có thể theo trên người của bọn hắn cảm nhận được một tia thuộc về luyện kình cảnh võ giả mới có khí tức chấn động. 10 cái, toàn bộ đều là luyện kình cảnh võ giả, hơn nữa còn không phải luyện kình cảnh một chuyến, dùng bực này võ giả đến với tư cách cửa thành thủ vệ, cũng chỉ có chân vũ chủ thành mới có như vậy thủ bút. Mộ Dung thế gia tại chân vũ chủ thành ở trong, coi như là rất có thế lực, đoàn xe của bọn hắn, tự nhiên có thể thông suốt. Trần huynh, ngươi thật đúng không cùng ta cùng nhau phản hồi gia tộc? Mộ Dung Hiểu Bạch hỏi, rất chân thành mời Trần Tông đến Mộ Dung thế gia nội làm khách, chỉ là, Trần Tông cự tuyệt. Đại gia tộc có đại gia tộc quy củ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết, chính mình tới đây mục đích, là vì hoàn thành hàng lòng chân nhân nguyện vọng, không muốn nhiều sinh tiết cảnh, có thể tránh khai không còn gì tốt hơn. Về phần bị Mộ Dung Hiểu Bạch cứu ân tình, đây không phải trên miệng nói có thể, một ngày kia, chính mình hội đem chi hoàn lại mất. Đã Trần Huynh cố ý như thế, không bằng sẽ ngủ ở trường phong đại tiểu lâu nội tốt rồi, cũng thuận tiện ta đến tìm Trần Huynh. Mộ Dung Hiểu Bạch đề nghị đến. Tốt. Trần Tông lúc này đây không có cự tuyệt. Đương nhiên, chủ tiến trường phong đại tiểu lâu phí tổn, Trần Tông là sẽ không để cho Mộ Dung Hiểu Bạch ra, chính mình cũng không phải không có tiền, lại nói tiếp cũng muốn cảm tạ Mộ Dung Hiểu Bạch, vậy mà hội đem 800 vạn bạch ngọc tiền giấy còn cho mình, cái này một số đối với Mộ Dung thế gia người đến nói, tuyệt đối không ít. thậm chí cũng có thể xem như một khoản tiền lớn. Điều này cũng làm cho Trần Tông nguyện ý cùng Mộ Dung Hiểu Bạch kết giao, người như vậy, cùng Hà Thiết Lâm chi lưu, hoàn toàn bất đồng. Chương 22, Dịch Vũ Đại Sảnh. Chương 22, Dịch Vũ Đại Sảnh. Tu luyện tới hiện tại, Phong Vũ Thành, Trần Tông không có hảo hảo đi dạo qua, Cực Vũ Chủ Thành cũng là như thế, hôm nay đi vào Trần Vũ Chủ Thành, mục đích không phải tu luyện, liền đi ra Trường Phong Đại Tiểu Lâu, dọc theo rộng lớn đường đi bước chậm hành tẩu. Trần Vũ Chủ Thành hết sức phồn hoa, rộng lớn đường đi khoảng chừng hơn 10 thước, hai bên trái phải lộ vẻ cửa hàng mọc lên san sát như rừng, quán rượu, tiệm cơm, khách sạn, thợ may phố, tiệm tạp hóa, hiệu cầm đồ, tiệm vũ khí, viên đan, dược phố, chờ chờ cái gì cần có đều có. Người đến người đi, hối hả, phồn hoa náo nhiệt, Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi. Hơn nữa trên đường phố vãng lai chi nhân có rất nhiều võ giả, sai thân mà qua tế, Trần Tông cũng có thể cảm giác được yêu ớt nội kình khí tức. Tại Phong Vũ Thành như vậy địa phương, luyện kình cảnh võ giả rất ít cách nhìn, cơ bản đều là tất cả cái thế lực trụ cột, trưởng lão một cấp tồn tại, nhưng ở Trần Vũ Chủ Thành cũng rất thông thường, trái lại, khí huyết cảnh võ giả dĩ nhiên là càng nhiều. Đi tới, Trần Tông chứng kiến phía trước một khối cực lớn bảng hiệu, trên ghi bốn cái kim hồng sắc chữ to, giống như mặt trời lên không lơ lửng, phổ chiếu đại địa. Dịch Vũ Đại Sảnh. Cái này là Mộ Dung huynh theo như lời qua Dịch Vũ Đại Sảnh rồi. Đến trên đường, Trần Tông cùng Mộ Dung Hiểu Bạch nhiều lần nói chuyện với nhau. Đối với Trần Vũ Chủ Thành đã có một cái hiểu rõ, không đến mức như vậy mờ mịt, cũng bởi vậy biết rõ Dịch Vũ Đại Sảnh tồn tại. Như tại Cực Vũ Chủ Thành các mặt khác bốn tòa chủ thành chính giữa, cũng có cùng loại cơ cấu, cái kia bất quá là bắt chước Trần Vũ Chủ Thành Dịch Vũ Đại Sảnh, luận cấp bậc cùng quy mô, đều kém một cái cấp bậc không chỉ. Nghe nói tại Dịch Vũ Đại Sảnh nội, cái gì đó cũng có thể mua được. Trần Tông thầm nghĩ, Đỉnh Thiên Các cũng được xưng cái gì đó cũng có thể mua được, nhưng cả hai ở giữa tính chất bất đồng. Bởi vì Dịch Vũ Đại Sảnh trực tiếp thuộc về Chân Vũ Liên Minh quản hạt, bên trong có rất nhiều quầy hàng, bất luận cái gì võ giả chỉ cần giao nạp đầy đủ tiền tài, có thể bày quầy bán hàng buôn bán, cũng có thể có kẻ mặc cả. Trần Tông đi đến 9 bước bậc thang, vượt qua cao nửa thước cánh cửa, đi vào Dịch Vũ Đại Sảnh nội, ấn tượng đầu tiên, tựu là rất rộng lớn. Rộng lớn, hơn nữa bốn phía đều có quầy hàng, lộ ra thập phần chỉnh tề, phía trên còn treo móc cực lớn bảng hiệu, phân loại bất đồng phân khu. Ví dụ như bán công pháp võ học phân khu, ví dụ như bán thảo dược bảo dược phân khu, ví dụ như bán viên đan dược phân khu, ví dụ như bán vũ khí phân khu, còn có bán các loại kỳ dị vật phân khu chờ chờ. Trần Tông hoài ước lượng 800 vạn bạch ngọc tiền, nghĩ đến cũng hẳn là một khoản tiền lớn. Ngụy Xương Lưu kiếm mất đi, ta thiếu khuyết một thanh kiếm tốt, đi vũ khí phân khu nhìn xem tốt rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông đi nhanh hướng vũ khí phân khu đi tới. Vũ khí phân trong vùng, quầy hàng có mười mấy cái nhiều, thứ tự xếp đặt. Mười mấy cái quầy hàng, có quầy hàng bên trên bán vũ khí rất nhiều, nhiều đến hơn 10 dạng, đao thương kiếm chờ chờ đều có, mà có quầy hàng bên trên bán vũ khí cũng chỉ có 10 dạng không đến. Hơn nữa, mỗi đồng dạng vũ khí, ít nhất đều là chân thiết cấp. Ngẫm lại cũng thế, Dịch Vũ Đại Sảnh nội quầy hàng phí cũng sẽ không tiện nghi, ở chỗ này bán hết thảy bảo thiết cấp tinh thiết cấp vũ khí, đoán chừng không chỉ có không có cái gì lợi nhuận, ngược lại muốn bồi bên trên một số lớn. Trần Tông như nhàn nhã bước chậm, đi qua từng cái quầy hàng. Hai mắt từ từ đảo qua, đem mỗi đồng dạng vũ khí đều xem qua, nhất là kiếm, càng là trọng điểm chú ý. Dưới tình huống bình thường, chính mình chỉ cần mua sắm một bả chân thiết kiếm là được, bất quá đã lại tới đây, cũng không cần phải quá mức vội vàng, nhìn một cái cũng là tốt. Tiểu huynh đệ, đến nhìn một cái, ta tại đây vũ khí, mọi thứ đều là tinh phẩm. Một người trung niên đàn ông chứng kiến Trần Tông đi qua, lập tức lên tiếng thét to, ý cười đầy mặt, Trần Tông có thể theo trên người của hắn cảm nhận được nội kình khí tức chấn động. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Luyện kinh cảnh võ giả, vậy mà cùng phố phường tiểu dân đồng dạng thét to buôn bán, có chút khó tin, nhưng ngẫm lại cũng đương nhiên, nơi này là Chân Vũ Chủ Thành, không phải Phong Vũ Thành các loại địa phương nhỏ bé, luyện kinh cảnh võ giả căn bản là không coi vào đâu, muốn chính thức dừng chân, chỉ có đạt tới Chân Vũ cảnh cấp độ mới được. Trần Tông cũng phát hiện, tại đây chủ quán, cơ bản đều là luyện kinh cảnh, khí huyết cảnh, quá yếu, căn bản là liền quầy hàng phí đều cầm không đi ra. Cũng cầm không xuất ra vật gì tốt bày quầy bán hàng, còn nữa, những có thể kia xuất ra quầy hàng phí khí huyết cảnh võ giả, cơ bản đều là gia tộc đệ tử, càng không khả năng tới nơi này bày quầy bán hàng. Có chủ quán hội rất nhiệt tình thét to, nhưng số ít quầy hàng lại rất lãnh đạm, một bộ muốn tới hay không yêu có mua hay không bộ dạng, thậm chí có chủ quán ngươi chủ động thúc đẩy, hắn đều mặc kệ ngươi. Thật đúng là người có muôn màu. Trần Tông thầm nghĩ, xem như khoáng đạt kiến thức. Đi tới, đi đến cuối cùng một cái quầy hàng chỗ. Quầy hàng bên trên chỉ có một dạng vũ khí, đó là một thanh kiếm, chứng kiến thanh kiếm kia lập tức, Trần Tông đã bị hấp dẫn ở. Một mắt, Trần Tông liền đem kiếm kia dài ngắn phẩm chất nhìn ra, về phần sức nặng, bởi vì không có tự tay lấy được, không rõ ràng lắm bao nhiêu. Thân kiếm tôi lam, có một vòng vầng sáng tràn ngập ra đi, trên thân kiếm càng có nghiền nát điểm điểm tinh quang, giống như bầu trời đêm đầy sao long lánh. Kiếm, tiểu im lặng nằm ở kiếm trên kệ, bên cạnh dựng thẳng lấy một khối thẻ gỗ, trên đó viết kiếm dài ngắn phẩm chất sức nặng cùng với danh tự còn có giá bán. Tinh lưu kiếm, 5.000 vạn. Trần Tông kinh ngạc ngoài, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có danh tự vũ khí không nhiều lắm, dù sao như sắt thường khí, tinh thiết khí, bảo thiết khí cũng sẽ không đi mệnh danh, bởi vì nhiều lắm, ngoài chân thiết khí, cũng chỉ có những truyền thế kia vũ khí phòng chế phẩm mới có thể bị quan bên trên một cái tên, ví dụ như phía trước Ngụy Xương lưu kiếm, nghe xong cũng biết là một loại đem truyền thế vũ khí phòng chế chi vật. Trừ lần đó ra, còn có một loại vũ khí sẽ có tên của mình, cái kia chính là thần thiết cấp vũ khí. Có một loại thuyết pháp, cái kia chính là mỗi một bả truyền thế vũ khí đời trước, kỳ thật tiểu là thần thiết cấp vũ khí, luận độ cứng tính bền dẻo cùng mũi nhọn chờ, cũng sẽ không kém hơn truyền thế vũ khí, mà truyền thế vũ khí sở dĩ có thể truyền thế truyền thừa, cũng bởi vì chủ nhân của nó, giao phó nó một đoạn phi phàm kinh nghiệm. Nói đơn giản, lúc ban đầu truyền thế vũ khí, liền là vì chủ nhân mà nổi tiếng hậu thế. Không hề nghi ngờ, cái thanh này Trần Tông nhìn xem thập phần tâm động có danh tự kiếm, tiểu là thần thiết cấp vũ khí không thể nghi ngờ. 5.000 vạn. Trần Tông hiện lên một vòng cười khổ. Còn cho là mình mang theo 800 vạn tiểu là khoản tiền lớn rồi, đối lập thoáng một phát, cái gì cũng không phải a. Phải biết rằng, chân thiết kiếm cũng không quá đáng mới 2-30 vạn mà thôi, thần thiết kiếm lại muốn 5.000 vạn, trọn vẹn 200 lần giá cả chênh lệch. Tâm động quy tâm động, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không thể làm gì. Trên thực tế, 800 vạn bạch ngọc tiền đối với tuyệt đại đa số luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả mà nói, tiểu là một khoản tiền lớn. Cho dù là đối với luyện kình cảnh trung kỳ võ giả mà nói, cũng không ít, về phần 5.000 vạn, cùng một ít chân vũ cảnh đều chưa hẳn cầm được đi ra. Hay vẫn là ngoan ngoãn đi trước mua một bả chân thiết kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, nghĩ lại, như chính mình thực sự 5.000 vạn bạch ngọc tiền, cũng không thích hợp mua xăm cái này tinh lưu kiếm, dù sao hắn giá trị cực cao, mà tu vi của mình lại không cao, lập tức cũng sẽ bị nhìn chằm chằm vào, trở thành rất nhiều võ giả trong mắt dê béo. Tốn hao 30 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông mua được một bả đỉnh tiêm chân thiết kiếm, coi như không tệ. Có kiếm nơi tay, lập tức nội tâm cái loại này hư không cảm giác biến mất. Đi công pháp. Võ học phân khu nhìn xem tốt rồi. Đối với vũ khí phân khu, công pháp võ học phân khu quầy hàng thêm nữa, vượt qua 200 cái, lộ ra càng thêm nóng náo. Có lẽ ta có thể tìm phù hợp tay không võ học. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là có địa cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp, cũng có thể nhập thủ. Hôm nay, Đại Hôn Nguyên Kình đã tu luyện tới đệ tứ trọng. Lại tu luyện, tiểu là đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong, trừ phi đột phá tu vi, bằng không thì nội kình hùng hồn trình độ cùng tinh thuần trình độ khó có thể bất quá tăng lên. Mà ở luyện kình cảnh cấp độ, ngang nhau tu vi xuống, nội kình càng hùng hồn càng tinh thuần, liền đại biểu thực lực càng cường. Đi qua lần lượt quầy hàng, đáng tiếc, Trần Tông không có chứng kiến bất luận cái gì địa cấp cực phẩm công pháp cùng võ học, tối đa, tiểu là địa cấp thượng phẩm cấp độ, ngẫm lại cũng thế, địa cấp cực phẩm công pháp võ học, bất luận cái gì một môn đều thập phần chân quý. Tại chân kiếm học cung như vậy địa phương, đệ tử chính thức ngoại trừ thất kiếm tinh bên ngoài, ai cũng không có tư cách tiếp xúc đến. Đã như vậy, vậy thì tìm xem có hay không phù hợp tay không võ học tốt được, luyện một môn phù hợp tay không võ học, một khi mất đi kiếm lúc, thực lực cũng sẽ không hạ thấp đến lợi hại, hơn nữa kiếm nơi tay lúc, chiến đấu cũng có thể càng thêm linh hoạt. Tìm tới tìm lui, Trần Tông đem sở hữu quầy hàng đều đi qua một lần, yên lặng ghi nhớ chính mình tương đối vừa ý những tay không kia võ học, lại tiến hành soát tuyển. Rất nhanh, Trần Tông tiểu lựa chọn hoàn tất, đi về hướng cái kia một cái quầy hàng. Cái môn này tán thủ ta đã muốn. Trần Tông một ngón tay trong suốt hộp thủy tinh nội sách, đối với chủ quán nói ra. Tốt, 170 vạn. Chủ quán lập tức nói ra. Tốt. Trần Tông không có cỏ kẻ mà cả. Đợi một chút. Bên cạnh thì có thanh âm vang lên, lạnh lùng ánh mắt cũng quét về phía Trần Tông. Chẳng lẽ ngươi không hiểu được thứ tự đến trước và sau sao? Ta đã nói rồi, 170 vạn, ngươi không chịu. Người khác chịu. Chủ quán nhướng mày, ngữ khí mang lên vài phần lãnh ý, phía trước người thanh niên này coi trọng cái môn này địa cấp thượng phẩm võ học, nhưng chế đắt, một mực có kẻ mà cả, rất phiền, hiện tại, có người nguyện ý ra giá 170 vạn mua sắm, lại vẫn muốn ngăn cản. Tiểu tử, cái môn này tán thủ là ta vừa ý, thức thời, tốt nhất lăn xa một ít. Thanh niên này lạnh lùng chầm chầm vào Trần Tông, ngữ khí tràn ngập uy hiếp. 170 vạn, ngươi mua sao? Trần Tông không chậm không nhanh phản hỏi một câu. Ta có mua hay không, có liên quan gì tới ngươi? Thanh niên ngữ khí rất sông, sắc mặt bất thiện. Trần Tông không có lại để ý tới đối phương, trực tiếp lấy ra 17 trường tử tiền phiếu vé đưa cho chủ quán, chủ quán cũng lấy ra môn kia tán thủ bí tịch đưa cho Trần Tông. Giao dịch, đích thật là giảng một cái thứ tự đến trước và sau, nhưng vấn đề thanh niên này còn muốn cò kè mặc cả, hiện tại lại không muốn ra giá mua sắm, Trần Tông ra tay mua sắm, tiểu không tính phá hư quý củ. Hảo hảo hảo, rất tốt, tiểu tử, ngươi trêu chọc ta rồi. Thanh niên sắc mặt trầm lạnh, hai con ngươi tinh mang loài sáng, chán bắn ra một đám sắc cơ, ánh mắt lợi hại giống như muốn đem Trần Tông đâm thủng, ngón tay liền chút. Chật, hắn lại nhìn về phía chủ quán, còn ngươi nữa, cho ta hảo hảo nhớ kỹ, việc này, không biết đơn giản như vậy. Cút. Chủ quán tức giận, toàn thân run lên, tản mát ra đáng sợ cường mãnh khí tức, trực tiếp trùng kích tại thanh niên kia trên người, tinh mang bắn ra bốn phía hai con ngươi, càng ẩn chứa một tia tức giận, mang theo kinh người áp bách. Làm cho thanh niên kia sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn thân run lên liên tiếp lui về phía sau, như là bị đáng sợ cự thú nhìn chằm chằm vào. Cái này chủ quán, rõ ràng là một cái luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là không biết là 7 chuyển hay vẫn là 8 chuyển hoặc là 9 chuyển. Nhớ kỹ, hai người các ngươi, toàn bộ đều nhớ kỹ cho ta. Thanh niên liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hơi bạch, nhưng vẫn là không quên uy hiếp. Chương 23, hoàn ra ngõ hẹp. Chương 23, hoàn ra ngõ hẹp. Trường Phong Đại Tiểu Lâu tại Trần Vũ chủ thành nội, xem như rất nổi danh khí một tòa đại tiểu lâu, các phương diện phương tiện phân phối rất đầy đủ, có phòng luyện công các loại địa phương. Phòng luyện công phân thượng trung hạ 3 phẩm cấp, hạ phẩm phòng luyện công cung cấp sắt thường cái quặc, trung phẩm phòng luyện công cung cấp tinh thiết thùng, thượng phẩm phòng luyện công cung cấp bảo thiết thùng. Trần Tông ly khai Dịch Vũ đại sảnh phản hồi quán rượu về sau, trực tiếp thuê một gian thượng phẩm phòng luyện công, một ngày phải tốn hao 10 vạn bạch ngọc tiền. Thật sự là tấc đất tấc vàng. Trần Tông thầm nghĩ, cười khổ không thôi. Mua sắm một bả chân thiết kiếm, tốn hao 30 vạn, mua sắm một bản địa cấp thượng phẩm tán thủ võ học, tốn hao 170 vạn, mua sắm 10 hạt trung phẩm luyện kinh hoàn, lại tốn hao 100 vạn, 10 hạt trung phẩm hồi kinh hoàn, lại tốn hao 100 vạn. 800 vạn bạch ngọc tiền, thoáng cái tiểu đi 400 vạn. Luyện kinh hoàn cùng hồi kinh hoàn đều là luyện kình cảnh viên đang ăn dược, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nghe nói còn có một cực phẩm, dưới tình huống bình thường hạ phẩm luyện kình hoàn cùng hồi kình hoàn thích hợp luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả phục dụng, dù sao võ giả khí lực sẽ có một cái thừa nhận độ, phục dụng viên đan dược hội mang đến một loại vô hình phụ tải. Ví dụ như đại đa số luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả như phục dụng trung phẩm luyện kình hoàn hoặc là hồi kình hoàn, cái kia không chỉ có khởi không đến tác dụng, còn có thể tăng thêm thân thể gánh nặng, tiến tới tạo thành tổn thương. Trần Tông bất đồng, đoán thể công tam trọng luyện thành, đồng gia cương cân thiết cốt phía dưới, làm cho một thân khí lực hơn xa ngang cấp võ giả. Cho dù là đối lập luyện kình cảnh trung kỳ võ giả đến, cũng không chút nào yếu, có đầy đủ thừa nhận năng lực, còn nữa, khí huyết cảnh lúc đạt đến đại viên mãn, khí huyết thuần dương thành tiểu vô lậu chi thân, lại là một cái thật lớn ưu thế. Ta tới trước thử xem trung phẩm luyện kình hoàn hiệu quả như thế nào. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lấy ra một hạt trung phẩm luyện kình hoàn, nếu là ở chân kiếm học cung nội, trong một hạt này phẩm luyện kình hoàn phải tốn hao 20 kiếm vân mới có thể hồi đoái đến. Một hạt nuốt vào trong bụng, hóa thành nhiệt lưu tràn ngập ra đi. Theo đại hôn nguyên kình lộ tuyến vận hành, nhanh chóng bị luyện hóa chuyển biến, lớn mạnh một thân nội kình. Đã hơn một năm tu luyện, nhất là tại đại hôn nguyên kình đột phá đến đệ tứ trọng về sau, tu vi trực tiếp tới gần luyện kình cảnh 2 chuyển đỉnh phong. Cường hoành nguyên thủy nội kình trong người kích động, tả hữu trung kích, ý đồ đánh bại gần cốt cơ bắp trói buộc, cái lúc này khảo nghiệm, tự là thân thể cường độ cùng thừa nhận năng lực. Tại Trần Tông cường hoành hơn người khí lực phía dưới, mạnh mẽ dược lực tả xung hữu đột, lại thủy chung không cách nào dễ rủa trói buộc. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đại hỗn nguyên kình luyện hóa hấp thu. Một giờ về sau, trong một hạt này phẩm luyện kình hoàn lực lượng hoàn toàn bị hấp thu. Một ngụm màu trắng khí tức gọi ra, giống như mũi tên đồng dạng kích xạ. Tu vi rốt cục đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển đỉnh phong rồi, tiếp được đi, tựu là xúc tích lực lượng, trùng kích luyện kình cảnh 3 chuyển. Một khi tu vi đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển, một thân thực lực tất nhiên sẽ lần nữa rõ ràng tăng lên. Trung phẩm luyện kình hoàn hiệu quả hoàn toàn chính xác muốn vượt qua hạ phẩm luyện kình hoàn rất nhiều. Tối thiểu gấp đôi. Còn lại 9 hạt trung phẩm luyện kình hoàn, có lẽ đủ để cho tu vi của ta thành công đột phá. Đổi thành mặt khác luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả, chưa hẳn có thể làm được. Thứ nhất, thân thể của bọn hắn cường độ có hạn, chịu không được trung phẩm luyện kình cảnh lực lượng. Thứ hai, bọn hắn thân thể hấp thu hiệu suất có hạn, không thể như Trần Tông vô lậu chi thân đồng dạng, có thể trình độ lớn nhất hấp thu viên đan dược lực lượng, hoàn toàn bài trừ mất tạp chất. Đứng dậy, vốn là tu luyện một phen kiếm pháp về sau, Trần Tông liền lấy ra mua được địa cấp thượng phẩm tán thủ võ học. Đại phích lịch thủ. Sở dĩ lựa chọn môn võ học này, bởi vì kỳ danh chữ cùng giới thiệu văn tắt, đều có tham khảo lôi đình phích lịch ý tứ, Trần Tông liền liên tưởng đến chính mình thiểm cực lôi sắt kiếm, nhìn xem phải chăng có thể dùng thiểm cực lôi sắt kiếm làm căn cơ, dựa thế rất tốt tìm hiểu đại phích lịch thủ, xem như một loại nếm thử. Đại phích lịch thủ chỉ có 3 chiêu, chiêu thứ nhất là trụ cột chiêu thức, tên là phích lịch kinh hiện, muốn đem chi tu luyện tới đại thành chi cảnh, mới có thể tu luyện đệ nhị chiêu. Mở ra bí tịch, Trần Tông vốn là rất nhanh đọc một lần, lại để cho chính mình đối với đại phích lịch thủ có một cái sơ bộ hiểu rõ, rồi sau đó, lại từng câu từng chữ cân nhắc tìm hiểu, kết hợp thiểm cực lôi sát kiếm ảo diệu. Quả nhiên hữu dụng. Chỉ chốc lát sau, Trần Tông lộ ra sắc mặt vui mừng. Lại tìm hiểu sau một lát, tay trái nâng lên, một tay chém ra, hình như là trưởng hoặc như là đao đồng dạng tùy ý, tại không khí chính giữa xẹt qua, lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng kích bảo thiết thung. Phình một tiếng, bảo thiết thung chấn động không thôi, bị công kích chỗ, thẳng tắp lom ba phần. Vương bí tịch, Trần Tông tay năm tay 10, hai tay đều tu luyện, đại hôn nguyên kình trào lên không ngớt. Một lần lại một lần, đông nhiên một trưởng đánh ra lúc, tốc độ nhanh hơn, lờ mờ tầm đó, tựa hồ có ba thanh âm vang lên, lần nữa đánh trúng bảo thiết thung, lúc này đây lom càng sâu gấp đôi. Tiểu thành chi cảnh, bất chi bất giác, tự là cả buổi đi qua, một thân nội kình cũng tiêu hao không còn, tu luyện đại hôn nguyên kình khôi phục về sau, càng thêm vững chắc vài phần. Trở về phòng, gọi quán rượu tiểu nhi đưa tới nước gấm tắm rửa, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, bên ngoài thì là màu trắng kiếm bảo. Mộ Dung Hiểu Bạch tìm đến. Trần huynh, từ ra sự tình ta đã lại để cho người đi nghe xong, cần một ít thời gian. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói. Làm phiền Mộ Dung huynh rồi. Trần Tông gật gật đầu. Người ta mới quen đã thân, loại lời này về sau cũng không nên hơn nữa. Mộ Dung Hiểu Bạch lắc lắc đầu nói, chợt nói sang chuyện khác. Trần huynh là lần đầu tiên đến Trần Vũ chủ thành, với tư cách chủ nhà, ta tiểu mang ngươi đi một chút chơi đùa. Tốt. Trần Tông không có cự tuyệt. Cũng không cần thu thập cái gì, trực tiếp mang lên kiếm liền đi ra Trường Phong đại tiểu lâu. Mộ Dung Hiểu Bạch cái gọi là đi một chút chơi đùa, kỳ thật tiểu là mang theo Trần Tông đi giá cao địa phương tiêu phí. Đông Tiêu lâu. Cái này được xưng Trần Vũ chủ thành ở trong phồn hoa nhất địa phương, cũng là lớn nhất động tiêu tiền, là rất nhiều gia tộc đệ tử chờ vui đùa nơi. Nhưng từ bên ngoài xem, Đông Tiêu lâu đặc điểm tiểu là đại, ngoài ra, lộ ra rất mộc mạc, nhưng vừa tiến vào bên trong, Trần Tông đã bị sợ ngây người. Cái gì gọi là kim bích huy hoàng? Cái gì gọi là xa hoa phú quý? Dùng thủy tinh làm thành đèn treo vờn quanh bốn phía, thoạt nhìn xa hoa, màu đỏ sầm mộc chế làm đẹp bắt phương, dưới đất là dùng bạch ngọc lót đá tiểu, dẫm lên đi, thập phần thoải mái dễ chịu, cho người một loại dẫm nát đám mây cảm thụ. Trống chân là trang trí, tiểu lại để cho Trần Tông có không kịp nhìn cảm giác. Từ nhỏ xuất thân tiểu hồ chấn chính mình, coi như là tiến vào Phong Vũ Thành cùng nhau đi tới, cũng là đem thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, lúc nào được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trần huynh, có phải hay không xem ngây người? Mộ Dung Hiểu Bạch nở nụ cười, chính mình lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là loại này bộ dáng. Lúc này, một hồi làn gió thơm đập vào mặt, cũng không sẽ có vẻ đậm đặc, lại để cho người sặc mũi, cũng sẽ không lộ ra yếu ớt, lại để cho người khó có thể ngửi được, mà là như có như không vô thanh vô tức. Rất dễ chịu, như là lan hoa hoặc như là thủy tiên, nói ngắn lại, tựa hồ không giây phút nào đều tại biến hóa, có trăm ngàn loại hương vị. Mộ Dung thiếu gia, nũng nịu thanh âm vang lên, lại để cho Trần Tông toàn thân một cái giật mình, tốt mị cảm giác. Hoa nương, đây là Trần Tông, bạn tốt của ta, cho hắn an bài một cái thượng đẳng. Mộ Dung Hiểu Bạch xem xét cũng biết là lão luyện, thường xuyên đến nơi đây. Nguyên lai là Trần thiếu, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. Một thân hồng nhạt lụa mỏng hoa nương giọng dịu dàng cười nói, dịu dàng hạ thấp người, ta cái này cho Trần Thiếu an bài mấy vị, Trần Thiếu nhìn xem vị nào tương đối hài lòng có thể lưu lại. Không cần. Trần Tông vội vàng nói, hắn xem như nghe rõ có ý tứ gì. Cho dù đến như vậy địa phương, không biết cảm thấy cục xúc bất an, nhưng Trần Tông cũng xác thực không thói quen. Hoa nương, đã Trần Huynh không muốn, cái kia thì không cần. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, vài ngày cùng Trần Tông tiếp xúc. Nhìn ra được Trần Tông là một cái ý chí rất kiên định người. Cái kia tốt, không biết Mộ Dung thiếu gia cùng Trần Thiếu muốn chơi mấy thứ gì đó. Hoa nương nhóng méo cười liên tục. Võ đấu. Mộ Dung Hiểu Bạch cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Huynh, võ đấu là Đông Tiêu lâu một đại đặc sắc, đi xem, cũng là không tệ. Mộ Dung Huynh làm chủ là tốt rồi. Trần Tông đạo, loại địa phương này chính mình chưa bao giờ tiến vào qua, chơi cái gì, chính mình nào biết đâu rằng. Khách theo chủ là xong. Võ đấu có một cái độc lập đại sảnh, đi vào về sau, Trần Tông chợt nghe đến quyền cước tiếng va chạm truyền ra, lần đầu tiên cũng xem đến đại sảnh chính giữa chỗ, có hai cái quần áo bạo lộ mỹ nữ chính tiến hành kịch liệt solo, trong đó một cái mặc màu xanh da trời chạm giống võ phục, một người mặc màu đỏ chạm giống võ phục, chỉ che khuất trọng điểm bộ vị. Trung gian là xuống lõm, bốn phía nhô lên, dùng màu đỏ sậm làm bằng đồng chạm giống bình phong ngăn mở đi ra, hình thành nguyên một đám độc lập bọc nhỏ gian, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bọc nhỏ gian tổng cộng có 10 cái, trong đó 7 cái đều có người, còn lại 3 cái là không. Đồng nhiên, một đạo ánh mắt lợi hại rơi vào Trần Tông trên mặt, Trần Tông cũng nhìn sang, dĩ nhiên là phía trước tại Dịch Vũ đại sảnh uy hiếp chính mình người thanh niên kia. Người này chứng kiến Trần Tông lúc, khoe miệng treo lên một vòng cười lạnh, ánh mắt lợi hại, chợt đối với ngồi ở bên cạnh một cái hoa phục thiếu niên nói gì đó lời nói, cái kia hoa phục thiếu niên cũng xem đi qua. Lười nhác ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lợi hại, coi như trường đao ra khỏi vỏ, muốn đem Trần Tông đâm thủng mở ra đồng dạng, Trần Tông hai con ngươi lợi hại, không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Trần huynh, ngươi cùng Thẩm Lăng có mâu thuẫn? Mộ Dung Hiểu Bạch thấy như vậy một màn, liền lên tiếng hỏi thăm. Chưa bao giờ thấy qua, ngược lại là bên cạnh hắn người nọ, không lâu tại Dịch Vũ đại sảnh Trần Tông không chậm không nhanh, đem chuyện đã trải qua dùng ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ một lần. Thì ra là thế. Mộ Dung Hiểu Bạch khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, đừng nói Lý không đứng tại đối phương bên kia, coi như là đứng tại đối phương bên kia thì như thế nào. Hai người trực tiếp tại không tiểu bên trong phòng ngồi xuống, vừa mới cùng Thẩm Lăng phòng tương đối. Cái lúc này, chính giữa võ đấu chấm dứt, màu đỏ chạm giống võ phục mỹ nữ thắng được. Mộ Dung Hiểu Bạch, có dám hay không cùng bản thiếu gia chơi một hồi? Thẩm Lăng ánh mắt lại trở nên lười nhác, ngựa khí cũng là biếng nhác hữu khí vô lực bộ dạng, nhưng Trần Tông cũng sẽ không bị mê hoặc. Cái này Thẩm Lăng thoạt nhìn chưa đủ 20 tuổi, lại là luyện kình cảnh võ giả, không chỉ luyện kình cảnh một chuyến, mà là ba chuyện. Như Mộ Dung Hiểu Bạch, hắn tu vi cũng là luyện kình cảnh ba chuyện. Những xuất thân này chân vũ chủ thành gia tộc đệ tử, cả đám đều không thể coi thường. Người Thẩm Lăng cứ ra tay, bản thiếu gia đón lấy. Mộ Dung Hiểu Bạch cho dù mọc ra một trương mặt em bé, cũng rất khí phách. Tốt, không hổ là Mộ Dung thiếu gia, đủ sảng khoái. Thẩm Lăng liên tục vỗ tay, như vậy chúng ta tới trước đánh bạc trận tiếp theo võ đấu thắng bại, trước chơi cái 500 vạn A. Lúc này, lại có hai cái mặc trạm giống võ trang phục đích mỹ nữ võ giả đi vào chính giữa võ đấu đài nội, cách xa nhau vài mét, võ đấu còn chưa có bắt đầu, bởi vì còn không có đặt cược. Chương 24, chơi một cái đại. Chương 24, chơi một cái đại. Mộ Dung Hiểu Bạch đặt cược Hồng Phương thắng, Thẩm Lăng đặt cược Lam Phương thắng, người nào thắng, ai tiểu có thể có được 500 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông không khỏi lắc đầu cười khổ. Thiếu chính mình còn tưởng rằng 800 vạn là khoản tiền lớn, lại một lần gặp đả kích ra. Nhìn xem loại này thế ra thiếu ra, một chơi tiểu là 500 vạn. Những người khác cũng nhao nhao đặt cược, ít nhất đều là 100 vạn cấp tiền đặt cược. Đặt cược chấm dứt, võ đấu cũng tùy theo bắt đầu. Hai cái nữ võ giả đều lớn lên rất đẹp, hơn nữa dáng người rất tốt, chạm rông võ phục phía dưới, xuân quang chợt tiết, có khác một loại hấp dẫn. Trần Tông ngay từ đầu, cũng không phải dám như thế nào nhìn thẳng vào. Đây đối với mới 19 tuổi còn chưa trải qua chuyện nam nữ chính mình mà nói, có loại cảm giác nói không ra lời, nội tâm cùng thân thể, tựa hồ cũng tùy theo sao động bất an, một thân thuần dương khí huyết cũng vì vậy mà ra tốc vận hành, toàn thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, hô hấp cũng bất chi bất giác trở nên dồn dập lên, ngay tiếp theo thân thể cũng xuất hiện phản ứng. Xem ra cái này Trần Huynh, hay vẫn là một đứa con nít. Mộ Dung Hiểu Bạch cười thầm không thôi, hắn tuy nhiên mọc ra một trương mặt em bé, cũng chưa từng phá thân, nhưng thụ qua huấn luyện. Điểm này cùng Trần Tông bất đồng. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Hiểu Bạch lại chợt phát hiện Trần Tông hô hấp trở nên vững vàng, cả người cũng trở nên tỉnh táo mà chuyên chú, cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai Trần Tông đang tại quan sát cái kia hai cái mỹ nữ võ giả chiến đấu, chú ý lực tựa hồ đặt ở song phương kỹ xảo võ học bên trên. Đúng vậy, vượt qua lúc ban đầu không thích đứng về sau, Trần Tông chú ý lực chuyển rời đến hai cái mỹ nữ võ giả chiến đấu bên trên, hai cái nữ võ giả chiến đấu được xưng tụng cảnh đẹp ý vui. Hẳn là trải qua đặc thù huấn luyện, đẹp mắt đồng thời, lại kiêm cụ thực dụng tính, mỗi một chiêu đều này đây đánh bại đối phương làm mục đích. Trần Tông đem chính mình thay vào trong đó, giả thiết mình cùng các nàng chiến đấu, phải như thế nào mới có thể hóa giải công kích của các nàng, như thế nào mới có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Trần Huynh thật đúng là một cái vũ si. Mộ Dung Hiểu Bạch âm thầm tán thưởng không thôi. Như bọn hắn loại này đại gia tộc thiếu gia, đợi đến lúc nhất định tuổi lúc sẽ tiếp nhận sắc đẹp phương diện huấn luyện, bởi vậy sinh ra sức chống cự. Lại để cho mình có thể tại đã bị hấp dẫn lúc bảo trì đầy đủ lý trí, mới không sẽ được bị ám hại, mà Mộ Dung Hiểu Bạch cũng có thể khẳng định, Trần Tông tuyệt đối không có thủ qua phương diện này huấn luyện. Dù sao, đại gia tộc thiếu gia, chỉ cần không phải cái loại này không học vấn không nghề nghiệp thế hệ, ánh mắt cũng không tệ, có thể theo một người hành vi cử động hòa đàm nhà chính giữa, ước chừng nhìn ra một người xuất thân. Trần Tông xuất thân rất thấp, đây là sự thật, hắn cũng chưa bao giờ đi tận lực che giấu điểm ấy, đương nhiên, loại này hội theo tu luyện theo lịch duyệt dần dần che giấu, nhưng hiện tại Trần Tông còn rất trẻ tuổi. Một cái xuất thân không cao, chưa từng tiếp nhận qua sắc đẹp hấp dẫn huấn luyện khí huyết phương vừa người trẻ tuổi, lại có thể rất nhanh thoát khỏi hấp dẫn, chuyên chú tại chiến đấu trên kỹ xảo, chỉ có thể nói người này hướng võ chi tâm vô cùng mãnh liệt, tinh thần ý chí cũng là vô cùng kinh người. Loại người này, chỉ cần bất tử, coi như là thiên phú một loại, tương lai cũng có thể lấy được một phen thành tựu, chính mình kết giao đối phương, rất chính xác. Nếu như Trần Tông biết rõ, chỉ là ngắn ngủi thời gian, Mộ Dung Hiểu Bạch nội tâm tiểu hiện lên nhiều như vậy nghĩ cách, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, sau đó cảm khái, đại gia tộc thiếu gia, tâm tư tiểu là không giống với. Chiến đấu chấm dứt, Hồng vừa mới chiêu vô ý bị Lam Phương đánh bại, ý nghĩa Mộ Dung Hiểu Bạch muốn bại bởi Thẩm Lăng 500 vạn bạch ngọc tiền. Đa tạ Mộ Dung thiếu gia 500 vạn. Thẩm Lăng miễn cưỡng mở miệng, Trần Tông nhưng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa vẻ đắc ý, Mộ Dung Hiểu Bạch mặt không đổi sắc, lấy ra 500 vạn tử tiền phiếu vé, bị người đưa đến Thẩm Lăng trong tay. Mộ Dung thiếu gia còn dám hay không cùng bản thiếu gia lại chơi một hồi? Thẩm Lăng mở miệng lần nữa. Được a, trận này, tiểu chơi 1000 vạn tốt rồi. Mộ Dung Hiểu Bạch nói thẳng. 1000 vạn. Trần Tông lập tức cả kinh, mặt khác tiểu bên trong phòng người cũng là nhao nhao cả kinh. Kỳ thật, bọn hắn cũng không có Trần Tông tưởng tượng như vậy nhiều, 500 vạn cũng là một số không nhỏ tiền tài, 1000 vạn, cái kia chính là chính thức người giàu có rồi, không phải đơn giản có thể lấy ra. Tới nơi này chơi võ đấu người, đánh bạc 500 vạn không thấy nhiều, về phần 1000 vạn, vậy thì càng hiếm thấy rồi. Thẩm Lăng lười nhác ánh mắt, cũng mang lên một vòng ngưng trọng. Thẩm thiếu là không dám. Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí bình thản. Dưới gầm trời này, có cái gì bản thiếu gia không dám sự tình, 1000 vạn tiểu 1000 vạn. Thẩm Lăng đáy mắt ngưng trọng tản ra, khóe miệng treo lên một tia cười khẽ. Lúc này đây, đến hay vẫn là mỹ nữ võ giả, Mộ Dung Hiểu Bạch thì nguyên đặt cược Hồng Phương thắng, Thẩm Lăng đặt cược Lam Phương thắng. Cùng bên trên một đôi mỹ nữ võ giả so sánh với, cái này một đôi mỹ nữ võ giả tướng mạo dáng người cùng phong cách chiến đấu lại có khác nhau, Trần Tông lại một lần bỏ qua các nàng mỹ diệu tràn ngập hấp dẫn thân hình, chuyên chú tại trên chiến đấu của các nàng, đem chính mình giả thiết đi vào. Trần huynh, ngươi nói lúc này đây, ai hội chiến thắng? Mộ Dung Hiểu Bạch tùy ý mở miệng. Hẳn là Hồng Phương A. Vài giây đồng hồ về sau, Trần Tông mới đáp lại nói. Chiến đấu kịch liệt, nhập gay cấn, đột nhiên, Hồng Phương bị Lam Phương nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh trúng phần bụng. Mộ Dung thiếu gia, 1000 vạn bản thiếu gia xin vui lòng nhận cho một màn này, lại để cho Thẩm Lăng một phương đều hưng phấn lên, 1000 vạn bạch ngọc tiền a, cũng không phải là số lượng nhỏ. Dị biến nảy sinh, Hồng Phương bị đánh trúng phần bụng lập tức, hướng nội hấp khí, tận lực giảm bất thương thế, cùng lúc đó, hai đấm oanh hướng Lam Phương đầu, trực tiếp đánh trúng. Phình một tiếng, Lam đầu vung bộ kịch liệt chấn động, miệng mũi đổ máu, lung la lung lay rút lui ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm thiếu gia, 1000 vạn bản thiếu gia thu nhận. Mộ Dung Hiểu Bạch mặt mỉm cười, không chậm không nhanh nói. Thẩm Lăng sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thua trận 1000 vạn, hắn thua lên, mấu chốt là hắn mới mở miệng nói một câu kia lời nói, thế cục lại rồi đột nhiên đến một cái nghịch chuyển, Mộ Dung Hiểu Bạch càng là mượn chính mình nguyên lời nói, giống như là một bàn tay hung hăng vung tại chính mình trên mặt đồng dạng, nóng rát. Mộ Dung Hiểu Bạch, có dám hay không cùng bản thiếu gia chơi một lần đại? Thẩm Lăng lười nhác thanh âm mang lên một tia sảng giọng, hắn ánh mắt cũng xẹt qua Trần Tông. Ngươi muốn chơi như thế nào, cứ ra tay, bản thiếu gia một mực đón lấy. Mộ Dung Hiểu Bạch thập phần bá khí nói ra. Tốt, Mộ Dung thiếu gia quả nhiên hào khí sông Vân Tiêu. Thẩm Lăng vỗ tay cười nói, trận này, người ta song phương tất cả ra một người, nhập võ đấu đài nội một quyết thắng thua, tiền đặt cược, tiểu 3000 vạn tốt rồi. 3000 vạn. Trần Tông có loại da đầu run lên cảm giác, giống như ăn cướp một phen à, nếu như có thể mà nói. 3000 vạn ta tiếp nhận, nhưng phương thức đổi một cái. Mộ Dung Hiểu Bạch lạnh lùng nói ra. Mộ Dung thiếu gia không nghĩ giống như bên trong đích như vậy hào khí a. Thẩm Lăng lạnh lùng cười cười, vừa rồi lời nói được như vậy vang dội, bây giờ là muốn đánh mặt của mình sao? Ta đến chiến ngươi, ngươi có dám hay không? Không dám, tiểu hiện tại cút ra tại đây. Phía trước uy hiếp Trần Tông người thanh niên kia càng là trực tiếp đứng dậy, chỉ hướng Trần Tông, mặt mũi tràn đầy khiêu khích bộ dáng. Trần huynh không phải đáp ứng, có phần. Mộ Dung Hiểu Bạch nói ra. Mộ Dung huynh, đối phương có xông ta đến ý tứ. Trần Tông nói ra, muốn chiến, vậy thì chiến A. Trần Tông có thể cảm giác được Thẩm Lăng một đoàn người khí tức chấn động, đều là luyện kình cảnh sơ kỳ, trong đó hai cái là hai chuyển hai cái là ba chuyển, thanh niên này, đúng là luyện kình cảnh ba chuyển tu vi. Đã muốn chiến, ta cũng cho mình đặt cược 400 vạn, ngươi có dám tiếp? Trần Tông đứng dậy, ngữ khí bình thản. Đã ngươi muốn đưa tiền cho ta, có gì không dám? Thanh niên nghe vậy, lập tức cười lạnh không chỉ, thả người nhảy lên, lướt qua màu đỏ sậm làm bằng đồng bình phong, rơi xuống võ đấu trên đài. Trần huynh coi chừng. Mộ Dung Hiểu Bạch nói ra, Trần Tông gật gật đầu, khinh thân nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống, cùng thanh niên kia cách xa nhau vài mét. Tiếp ta một quyền. Thanh niên bật hơi mở lời, như buôn lôi cuồn cuộn, thanh thế kinh người, cùng hắn đồng thời, một quyền nắm chặt, hung hăng đảo ra, như là đem không khí đánh nát, mang theo lực lượng đáng sợ hoành kích hướng Trần Tông. Một quyền này tại một thân tấn mãnh nội kình thúc dục phía dưới, thế như buôn lôi, cường hành vô cùng.